Lâm Quân vội nói, hảo, hảo, hảo. Lục Tử Kỳ ở bên cạnh liền nói, xin lỗi, Kim ca, ta sáng mai còn có thông cáo, liền không bồi đại gia, trong chốc lát hồi khách sạn đi. Như thế nào không gặp ngươi người đại diện cùng trợ lý? Lý Tín Phá Lệ hỏi. Hắn cùng Lục Tử Kỳ hợp tác rồi một bộ diễn, hai người lén đối thoại phi thường thiếu. Lục Tử Kỳ đương hồng, chịu người đại diện quản chế, Lý Tín gì đều không phải, còn đắc tội Vương Tiêu Điều vắng vẻ, Lục Tử Kỳ liền cực nhỏ cùng hắn lui tới. Cho nên Lý Tín hỏi khi, Lục Tử Kỳ ngoài ý muốn một chút. Ta làm cho bọn họ đi về trước. Lục Tử Kỳ đối Lý Tín ấn tượng là phi thường tốt, xem hắn khi mang theo tươi cười. Ta đây đưa ngươi đi. Lý Tín nói, vừa lúc ta ngày mai cũng muốn dậy sớm. Kim Hồng sắc mặt đổi đổi, nhìn mắt Lâm Quân, chỉ cảm thấy cái này Lý Tín quá sẽ không xem người ánh mắt. Lâm Quân liền biết Lý Tín ngày thường tính tình rất ôn hòa, hắn nói lời này cũng thực tự nhiên, nhưng như vậy không cho Kim Hồng mặt mũi, hắn trong lòng âm thầm mắng tiểu tử này một đốn. Hảo A, cảm ơn ngươi, Lý Tín. Lục Tử Kỳ mỉm cười nói. Không khách khí. Lý Tín âm thầm tùng một hơi, hắn còn lo lắng Lục Tử Kỳ sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới nàng sẽ phối hợp tốt như vậy. Kim Hồng trong lòng âm thầm tưởng, ngươi không biết điều đúng không, hôm nay tiết mục, ta muốn cho ngươi một cái màn ảnh đều không có. Lý Tín ước chừng đoán được Kim Hồng ý tưởng, hắn cũng không để ở trong lòng. Sau khi ăn xong, Lý Tín mở ra Lục Tử Kỳ xe đưa nàng hồi khách sạn. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Ở trên xe, Lý Tín mở miệng. Vì cái gì cảm ơn ta? Ngươi đưa ta khách sạn, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới là. Lục Tử Kỳ cười nói. Lý Tín nhẹ nhàng cười, Lục Tử Kỳ không có khả năng nhìn không ra trong đó quan hệ, đối nàng giả ngu, hắn chỉ là cười cười. Ngươi lớn lên đẹp, nam nhân đều sẽ coi trọng ngươi. Kim Hồng vừa rồi nói rõ là hướng về phía ngươi nói, ngươi như vậy bác mặt mũi của hắn, ngươi không sợ hắn đem ngươi màn ảnh cắt một đao không dư thừa. Lục Tử Kỳ nói. Ta tưởng một cái tiết mục cũng không có khả năng hoàn toàn từ hắn làm chủ, không có gì để lo lắng. Lý Tín nhàn nhạt nói. 1001 chương 1001 cảm nhận được an tâm. Lý Tín, ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng ta nhận thức những cái đó tuổi trẻ nam minh tinh không giống nhau đâu. Lục Tử Kỳ nói, ở cái này trong vòng hôn, ai đều biết tài nguyên có bao nhiêu quan trọng. Hắn liền tính phản cảm Kim Hồng, trên mặt đều hẳn là ứng phó một chút. Nhưng hắn không, chính là phía trước ở đoàn phim đóng phim, có lẽ là biết chính mình là thế thân thượng vị, cho nên phi thường điệu thấp. Ngày thường lời nói rất ít, không chính mình diễn thời điểm, không phải xem kịch bản chính là quan sát người khác diễn kịch. Nhưng hắn cũng sẽ không có vẻ cùng cái này đoàn phim đặc biệt không hợp nhau, đạo diễn cùng tân sản xuất còn rất thích hắn, kịch bản một ít mặt khác diễn viên cùng hắn ở chung cũng còn hành. Hắn là một cái kỳ quái người. Đây là Lục Tử Kỳ đối Lý Tín ấn tượng. Càng đối hắn cùng hệ tổng quan hệ cảm thấy tò mò. Nghe nói hắn ký hợp đồng quang ảnh sau, nhanh chóng nhận được đại tướng quân thiếu niên trình không biết nhân vật, còn xứng một ít tài nguyên cho hắn. Nếu không có hậu trường, một cái gì bối cảnh đều không có thanh niên, liền tính lớn lên lại xoái, cũng không có khả năng nhanh như vậy bắt được tài nguyên. Lục Tử Kỳ không hỏi, đây là nhân gia việc tư, nàng hỏi không tốt. Lý Tín lái xe, đưa nàng trở lại khách sạn. Đem xe chạy đến ngầm bãi đỗ xe. Ngươi khách sạn ở đâu? Lục Tử Kỳ hỏi, nếu không ngươi khai tà xe đi thôi. Không. Lý Tín lắc đầu, ta chính mình ngồi xe điện ngầm trở về là được. Lục Tử Kỳ âm thầm ngạc nhiên, Lý Tín, ngươi hiện tại là nghệ sĩ, như vậy không hảo đi. Yên tâm đi, không bao nhiêu người nhận thức ta, ta ngồi xe điện ngầm không ai nhận ra tới. Lý Tín tắt hỏa, đem chìa khóa xe cho nàng. Nếu không ngươi khai tà xe đi thôi. Lục Tử Kỳ đối Lý Tín còn rất có hảo cảm, không đành lòng hắn lại đi ngồi xe điện ngầm trở về. Đừng, ngươi hiện tại đang lúc hồng, nếu như bị chụp đến cùng ta truyền ra thai tiếng, đối với ngươi không tốt. Lý Tín lắc đầu, ta đi rồi. Hắn trong lòng còn âm thầm ngượng ngùng, hắn không có bằng lái, cư nhiên còn khai nàng xe. Cũng may có một đường thuận lợi, không có bị giao cảnh chụp đến. Lục Tử Kỳ sợ bị người chụp đến. Cho nên không có kiên trì, thấy Lý Tín trực tiếp từ bãi đỗ xe xuất khẩu đi ra ngoài, hắn còn lôi kéo mũ. Hắn bóng dáng bổ kéo rất dài, Lục Tử Kỳ nhìn, thế nhưng cảm thấy hắn bóng dáng mang theo vài phần cô lãnh, làm nàng tâm thần vừa động. Lý Tín từ ngầm bãi đỗ xe đi ra ngoài, hắn lấy ra di động, phát hiện Tây Tử đã phát tin tức cho chính mình. Một đường hướng Tây, bữa tiệc kết thúc sao? Lý Tín nhìn kia mấy chữ, không khỏi trong lòng nóng lên. Tin, kết thúc, chia sẻ vị trí. Một đường hướng Tây, ta liền ở ngươi nơi này phụ cận, ngươi ở ven đường chờ ta. Tin, hảo. Lý Tín ăn mặc không quá rắn chắc áo khoác, kéo chặt quần áo khóa kéo, lại lôi kéo vành nón. Bắc Kinh mùa xuân phiếm hàn ý, còn có nhàn nhạt gió lạnh thổi qua tới, hắn thật mạnh hít vào một hơi. Lý Tín xưa nay thân cường thể tráng, cũng không có cảm giác được lạnh. Hắn lặng lặng đứng ở ven đường chờ, nhìn trên đường ngựa xe như nước, nghĩ thực mau là có thể nhìn thấy nàng, liền tưởng giờ này khắc này, làm hắn chờ đến chân trời góc biển cũng chưa quan hệ. Lý Tín không có chờ đến chân trời góc biển, Tây Tử không đến 10 phút liền tới đây, ở trong xe liền nhận ra hắn, đem xe ngừng ở ven đường. Nàng quay cửa kính xe xuống, nhô đầu ra, Lý Tín. Lý Tín lộ ra đại đại tươi cười, kéo ra cửa xe lên xe, sau đó nhanh chóng diêu lên xe cửa sổ. Chờ thật lâu sao? Tây Tử hỏi. Không lâu, một chút đều không lâu. Lý Tín nói. Ngươi uống rượu. Tây Tử ở Lý Tín nói chuyện thời điểm, nghe thấy được mùi rượu. Ân, uống lên một chút. Ta cũng uống. Tây Tử còn uống lên không ít, nàng đây là say rượu lái xe, cũng may nàng tiểu lượng hảo, hiện tại vẫn như cũ thực thanh tỉnh, lái xe không có vấn đề. Ngươi hiện tại ra tới, không có việc gì đi. Tây Tử hỏi. Không có việc gì, Vương Tiêu điều vắng vẻ quăng ngã mã, hiện tại đoàn phim huấn luyện cũng ngừng, ta chờ tin tức, Lâm ca nói về trước Thượng Hải lại nói. Lý Tín trả lời. Vương Tiêu điều vắng vẻ như thế nào sẽ quăng ngã mã? Không biết, ngoài ý muốn đi. Những người khác sự tình, Lý Tín không đề cập tới. Tây Tử cũng không hỏi, cũng không nghĩ tới nhiều quan trọng. Thì, ngươi uống rất nhiều rượu, nếu không ta tới khai đi. Cơm chiều khi, Lý Tín uống cũng không thiếu. Không quan hệ, khách sạn không xa, thực mau liền đến. Tây Tử nói. Lý Tín không hề kiên trì, quả nhiên giống Tây Tử nói, xe hoạt vào ngầm bãi đỗ xe. Nàng đình hảo xe, giải đai an toàn, Lý Tín đã xuống xe, trong tay cầm nàng bao, nàng xuống xe khi, thân thể còn cơ cơ. Lý Tín đi qua đi ôm nàng, trên người nàng có nồng đậm mùi rượu, hắn liền biết nàng uống lên không ít. Lý Tín kiến thức quá bữa tiệc thượng, những người đó là như thế nào rót nàng uống rượu, kỳ thật nàng vị trí rất cao, có thể không cần như vậy uống mới là. Tiến thang máy khi, Tây Tử đi ấn tầng lầu, nàng dựa vào Lý Tín trong lòng ngực. Thanh niên ôm ấp thử cấm áp, hắn giải khai quần áo áo khoác khóa kéo, đem nàng gắn vào chính mình trong lòng ngực. Tay nàng dán ở hắn ngực, khép hở, tay cách quần áo dán hắn nóng cháy trước ngực, nàng cảm thấy chính mình bụng gian kia ẩn ẩn không khỏe giống như thoải mái không ít. Lý Tín thấy nàng mặt phiếm đỏ ửng, phát tình nhắm, hô hấp có chút thô nặng, liền biết nàng uống quá nhiều, hiện tại thân thể không quá thoải mái. Phòng tạm cho ta đi. Lý Tín nói. Ở trong bao. Tây Tử nhắm mắt lại, tay gác ở nàng hắn thượng. Lý Tín tay trường, một tay vòng lấy nàng, nắm nàng bao, một tay kia sờ đến phòng tạm, nhìn mắt phòng tạm, đem nàng hoàn càng khẩn. Thang máy khai, Lý Tín một tay chặt chẽ ôm Tây Tử, làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn đi. Tây Tử ý thức là thanh tỉnh, giờ khác này chỉ cảm thấy Nam Hải Nhi ôm ấp lại là như thế rắn chắc, làm nàng cảm nhận được an tâm. Bọn họ tới rồi cửa phòng, Lý Tín lấy ra phòng tạm. Ôm nàng vào phòng, mơ hồ nhìn đến có người ảnh qua đi, kia thân ảnh có chút quen mắt, hắn nhanh chóng đóng lại cửa phòng, đem người nọ ánh mắt ngăn cách bên ngoài. Vào phòng, Tây Tử đẩy ra Lý Tín vào phòng 8. Tây Tử ghé vào buồn cầu biên, đại phun đặc phun. Lý Tín tắc đi thiêu thủy, xem phòng còn có vân vụ trà, hắn phao một ly trà. Bên kia Tây Tử đã phun xong, ở rửa tay đầu súc miệng. Lý Tín ở nàng về phía sau. Xem nàng phun xong sau, sắc mặt trở nên trắng, trăng có chút hóa, đôi mắt hạ duyên tất cả đều là tối om om. Đừng nhìn Tây Tử chôn đầu, không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình cái dạng này. Lý Tín kỳ thật tưởng nói cho nàng, mặc kệ nàng bộ dáng gì, ở trong mắt hắn đều là đẹp nhất. Ngươi nước tẩy trang ở đâu? Ta giúp ngươi tháo trang sức. Lý Tín thấp giọng nói. Không cần. Tây Tử không chút nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt. Làm ta chiếu cố ngươi. Hắn tưởng chiếu cố nàng, cũng thực thích chiếu cố nàng. Hắn tiếng nói thật sự là dễ nghe, lại có thanh niên ngây ngô, lại có nam nhân khàn khàn từ tính. Càng đừng nói gần xem hắn, hắn tinh xảo lập thể ngũ quan, nàng còn có thể từ hắn trong mắt nhìn đến chính mình bóng dáng. Trong lúc nhất thời, nàng mềm, không lại kiên trì, chỉ trong lòng tưởng, quả nhiên sắc đẹp nhất có thể hoặc nhân, cổ nhân thật là không khinh người. Lý Tín tìm tới nước tẩy trang cùng hóa trang miên, không như vậy thuần thục cho nàng tháo trang sức. 1002 chương 1002 nếm cũng chưa nếm. Nàng làn da kỳ thật thực hảo, có lẽ là bảo dưỡng thực hảo, làn da thủy thủy nộn nộn. Hắn một tay chống nàng eo, một tay cầm hóa trang miên, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng lau, đem sở hữu trang dung rỡ xuống, lộ ra nàng hồn nhiên tốt đẹp dung nhan. Nàng thật sự thực mỹ, Lý Tín kỳ thật cảm thấy nàng có thể không hóa trang, nàng không hóa trang sẽ không có người tin tưởng nàng so với chính mình đại 7 tuổi. Nhưng hắn lại cảm thấy nàng như vậy hóa trang cũng hảo, có lẽ chỉ có chính mình có thể nhìn đến nàng thanh thuần tốt đẹp. Đừng nhìn, ta già rồi, có nếp nhăn. Hắn ánh mắt quá nóng cháy tây tử đều tưởng che lại hắn đôi mắt. Bất lão, ngươi thực mỹ. Nàng khỏe mắt là có tê văn, nhưng là căn bản không rõ ràng, hơn nữa trong mắt hắn nàng hết thể đều là hoàn mỹ. Tiểu tử thúi, miệng hảo ngọt. Tây tử cười ra tới. Ta miệng ngươi cũng chưa nếm, như thế nào biết ngọt không ngọt. Lý Tín nói liền muốn túi người thượng hôn nàng. Tây tử che lại hắn môi, ta trong miệng hương vị, trên người cũng xú, ta muốn trước tắm rửa. Ta giúp ngươi. Lúc này Lý Tín tay căn bản vô pháp rời đi trên người nàng. Tây tử nói không nên lời cự tuyệt nói, từ hắn ôm chính mình tiến phòng 8. Hai người tiến phòng 8, Tây tử liền nghe được chuông cửa tiếng vang. Lúc này, ai sẽ qua tới? Tây tử ninh chặt mày, hiển nhiên nàng không nghĩ đi mở cửa. Lý Tín ôm nàng, không khỏi nghĩ đến cái kia thân ảnh, ôm sát nàng không cho nàng động, một tay kia nở hoa sái, ôm nàng đứng ở bên cạnh, chính mình dùng tay đi thử độ ấm. Ta đi xem là ai? Chuông cửa ở vang, nàng thấp giọng nói. Đừng đi. Lý Tín không cho, gắt gao ôm nàng. Lý Tín. Tây tử thanh âm khẽ nhếch, ý tứ là buông ra nàng. Khẳng định không phải quan trọng người. Lý Tín trực giác người kia có thể là ai? Hắn không nghĩ Tây tử hiện tại bộ dáng bị nam nhân khác nhìn đến. Mặc kệ thế nào. Tổng muốn cho ta đi xem. Tây tử tay để ở hắn ngực, làm hắn buông ra chính mình. Không quan trọng người, không cần đi xem. Lý Tín nói thân nàng nhĩ sườn, hắn không ngại dùng chính mình sắc đẹp lưu lại nàng. Đừng náo, Lý Tín. Tây tử nói xong, tiếng đập cửa rốt cuộc ngừng, nhưng là thực mau Tây tử điện thoại vang lên. Nghe, Lý Tín, làm ta đi tiếp cái điện thoại. Tây tử nói, đẩy ra Lý Tín đi bên ngoài, lấy ra di động vừa thấy. Mặt trên tới điện thoại biểu hiện là Lý Tư Bổn. Lý Tư Bổn vì cái gì gọi điện thoại tới? Nàng tiếp điện thoại, Lý Tổng, có gì quý làm? Ngươi ở phòng sao? Làm sao vậy? Vừa đến ngươi cửa phòng, nghĩ thầm ngươi hẳn là về phòng, cho nên đến xem ngươi. Lý Tư Bổn nói. Tây tử cười lạnh một tiếng, nghĩ đến vừa rồi bữa tiệc, nàng bị kinh thành mấy cái lao tổng cập tương quan bộ môn lãnh đạo luân phiên chúc rượu, Lý Tư vốn là ở bên cạnh nhìn. Một chút cũng chưa hỗ trợ ý tứ. Thậm chí có cái nam nhân muốn ăn nàng đậu hủ, Lý Tư vốn cũng thấy được, hắn thế nhưng cũng ở bên cạnh nhìn, trên mặt còn treo tươi cười. Đương nhiên, ở Lý Tư buồn trong mắt, nàng Tây Tử ở bữa tiệc thượng gánh vác giao tế hoa nhân vật, có lẽ hắn cho rằng chính mình bị ăn đậu hủ không sao cả đi. Kỳ thật Tây Tử là phi thường có điều gọi, nàng không giấu vết né tránh. Tây Tử vì cái gì không suy xét tiếp thu Lý Tư buồn, ở ngay lúc này, nam nhân nội tâm lộ rõ. Ở Lý Tư buồn trong mắt, tuy rằng nàng là hắn theo đuổi đối tượng, đồng dạng cũng là hắn ở trên thương trường có thể đẩy ra đi quân cờ cùng công cụ, có thể sử dụng thời điểm hắn không chút do dự dùng. Công tác thượng, như vậy không gì đáng trách, nhưng đề cập đến tư nhân cảm tình, Tây Tử liền vô pháp tiếp thu. Sau lại nàng nghĩ đến hẹn Lý Tín, nàng cũng không nghĩ cùng những người đó lại dây dưa đi xuống, liền tìm cái lấy cớ đi rồi. Nàng bị chuốc rượu chiếm tiện nghi thời điểm, hắn ở bên cạnh nhìn cười, hiện tại nhưng thật ra nghĩ đến quan tâm, thật là buồn cười. Ta thực vây, hiện tại muốn ngủ. Tây tử nhàn nhạt nói. Ta xem ngươi hôm nay buổi tối uống lên không ít, không có việc gì đi, ta mua giải men, tưởng cho ngươi đưa lại đây. Lý Tư buồn lại nói. Không cần. Tây tử lại lần nữa cự tuyệt, ta muốn ngủ, có chuyện gì hồi công ty lại liêu đi. Nói xong. Tây tử đã treo điện thoại. Không quan trọng điện thoại, đúng không? Lý Tín đi đến nàng bên cạnh người, ôm nàng. Ân, không quan trọng. Tây tử nói xong, Lý Tín môi đã hôn lên nàng. Đừng thân, ta trong miệng có hương vị. Tây tử không cho hắn thân. Không có a, rất thơm. Lý Tín lại lần nữa suýt ở nàng ngôi. Tiểu tử thúi, hắn rốt cuộc có hay không vị giác, nàng mới vừa nói ra, tuy rằng xúc miệng trong miệng vẫn là có hương vị. Nhưng nàng đã không có ý thức có thể tự hỏi, Lý Tín một phen nàng ôm lấy, hai người vào phòng 8. Tới rồi phòng 8, Tây tử cho rằng Lý Tín khẳng định cấp khó giàn nổi, nhưng nàng lúc này kỳ thật có điểm không thoải mái, bởi vì uống quá nhiều rượu lại phun quá, lúc này đầu óc choáng váng trướng trương, cũng không phải như vậy muốn làm. Ngoài ý muốn chính là, Lý Tín trừ bỏ hôn nàng sau, căn bản không có khác động tác. Trừ bỏ tay giúp nàng rửa sạch thân thể, hắn chính áp lực, còn chịu đựng chỉ tẩy thân thể. Rửa sạch xong, Tây tử từ phòng tắm ra tới, Lý Tín ôm nàng đến trên giường, cho nàng bao thượng áo tắm dài, làm nàng ngồi xong. Uống chén nước, ta cho ngươi thổi tóc. Lý Tín cho nàng bưng tới thủy. Ngươi nhịn được. Tây tử nhìn thoáng qua hắn nơi đó, đã phình phình thực khả quan. Ngươi không xem ta, ta liền nhịn được. Lý Tín thanh âm đều ám ếch rất nhiều. Tây tử không chọc hắn, nàng là thật sự không lớn muốn làm, hôm nay uống quá nhiều rượu, còn phi thường tiêu hao tinh thần. Vốn dĩ ước hắn còn có chút ý tưởng, hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Lý Tín là thiện với xem mặt đoán ý, nhìn thấy Tây tử khi hắn liền cảm giác, nàng hôm nay đặc biệt mệt. Lý Tín đương nhiên tưởng, nhưng là hắn không nghĩ ở ngay lúc này miễn cưỡng nàng, hắn chỉ nghĩ làm nàng vui vẻ cùng thoải mái. Cho nàng sát xong tóc, nhìn nàng uống xong một chén nước. Lý Tín làm nàng nằm hảo, chính mình mới đi phòng tắm tắm rửa. Tây tử là thật sự có chút mệt, một dính giường liền ngủ rồi. Lý Tín vọt thật lâu, cảm thấy chính mình thân thể bình tĩnh chút sau, mới từ phòng tắm ra tới, sau đó nằm ở nàng bên cạnh người, tràn đầy đem nàng ôm lấy. Bọn họ phía trước sở hữu kết giao, chỉ cần gặp mặt nhất định là phải làm, đầu một hồi ôm nhau, chỉ là ngủ. Lý Tín vẫn là có xúc động. Hắn thân thể dính lên nàng liền sẽ tới cảm giác, nhưng là hắn đầu một hồi cảm thấy, tuy rằng cái gì đều không thể làm, chỉ là như vậy ôm nàng ngủ, thân thể khó chịu một chút, cũng có thể vô cùng tốt đẹp. Như vậy nghĩ, hắn đóng giường đèn, ôm nàng đi vào giấc ngủ. Tây tử là bị nhiệt tỉnh, Lý Tín thân thể nhiệt lượng quá cao, hắn ôm nàng, nàng tựa như bị rơi vào một cái đại lò sưởi, hong nàng toàn thân ra mồ hôi. Nàng khó nhịn động nhất động thân thể, Lý Tín cũng tỉnh. Ngươi ôm ta thật chặt, Lý Tín. Nàng đều ra mồ hôi, thực không thoải mái. Ta muốn cho ngươi ấm áp, ta sợ ngươi lạnh. Lý Tín cũng cảm giác nàng ra mồ hôi, liền hơi hơi buông lỏng ra nàng, không ôm như vậy khẩn. Chúng ta bảo trì khoảng cách, ngươi làm ta một người ngủ. Tây tử nói, theo bản năng di hắn xa một chút. 1003 chương 1003. Lý Tín ủy khuất cực kỳ, cảm giác chính mình bị ghét bỏ. Chính là nàng nói nhiệt. Hắn không hảo dựa vào thân cận quá, đành phải dựa gần nàng không xa không gần ngủ. Chỉ là trong lòng ngực vắng vẻ, làm hắn khó có thể đi vào giấc ngủ. Ai biết Tây tử chỉ chốc lát sau một cái quay cuồng thân, lại chui vào trong lòng ngực hắn. Ân, như vậy liền viên mãn. Lý Tín thỏa mãn cười, lần này lại chú ý không ôm nàng thật chặt, để tránh nhiệt nàng, nàng lại không cho hắn ôm. Tây tử ngủ một cái hảo giác, nàng là buổi sáng 7 giờ tỉnh lại. Tỉnh lại khi Lý Tín tỉnh, thế nhưng ở cửa sổ sắt đất trước tập hít đất. Nam Hải Nhi tinh lực cực hảo, chỉ ăn mặc quần đùi, cánh tay, trên lưng, eo cơ bụng thịt đường cong tuấn mỹ thập phần đục lỗ. Hắn động tác lại cực kỳ lưu loát lưu sướng. Nam Hải Nhi thanh xuân sức giãn làm nàng có loại muốn chảy máu mũi xúc động. Ngươi như thế nào sáng sớm làm kịch liệt vận động? Tây tử nói. Vận động một chút, ra ra mồ hôi. Kỳ thật là Lý Tín tràn đầy tinh lực cùng xúc động không phát tiết ra tới, chỉ có thể thông qua vận động tới phát tiết. Xem ra thể lực không tồi. Tây tử sinh ra một cổ xúc động, ngươi eo kính đủ sao? Hắn eo kính có đủ hay không, nàng thực biết nha. Ngươi có thể ngồi trên tới thử xem. Lý Tín nói. Tây tử đang có ý này, vì thế trực tiếp ngồi vào hắn trên eo, ngay từ đầu nàng còn không dám thi lực. Sau lại phát hiện Lý Tín vẫn cư ở tự nhiên trên dưới phập phồng thời điểm, nàng liền hơi hơi thả lỏng, Lý Tín vẫn như cũ ở trên dưới phập phồng làm. Chỉ là Tây tử nhìn đến cánh tay hắn thượng, trên lưng cơ bắp bí khởi, từng giọt mồ hôi toát ra tới, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể tự nhiên trên dưới. Tiểu tử thúi, thể lực cũng thật hảo. Tây tử đứng lên, Lý Tín lập tức nhảy dựng lên, một tay đem nàng ôm lấy, ngươi muốn hay không thử lại một chút. Thí gì? Tây tử ngủ một giấc, hiện tại thần thanh khí sảng, tay đặt ở trên vai hắn. Thử một chút ta eo lực. Lý Tín đôi mắt thâm lùng, gắt gao ngưng ở trên người nàng. Tây tử nháy mắt liền đã hiểu, cũng biết đêm qua hắn nhận thực vất vả. Nàng tay sờ ở hắn cơ ngực thượng, thực rắn chắc rất có sức giãn, sờ lên xúc cảm cực hảo. Nàng đôi mắt không tự giác nhiều một tầng hơi nước, liền ngầm đồng ý hắn đề nghị. Lý Tín vừa thấy nàng này phản ứng, liền lập tức minh bạch, hắn một phen ôm nàng hồi trên giường, mới vừa hôn môi thượng nàng liền nghe được chuông cửa thanh. Lúc này ai sẽ qua tới? Lý Tín một chút không nghĩ nàng đi mở cửa, Tây tử cũng cảm thấy chán ghét, đại buổi sáng ai sẽ qua tới? Ta đi xem một chút. Tây tử vô vô vai hắn. Lý Tín thấp xuyến một tiếng, buông ra nàng, nằm ở một bên thở hổn hển. Hắn tuổi này, làm hắn như vậy nhịn xuống đi, thật là khó xử nàng. Nàng vô vô hắn mặt, ta đem người đuổi đi, liền tới đây. Lý Tín ánh mắt sáng lên, vẻ mặt chờ mong xem nàng. Tây tử buồn cười, cháo thượng một cái áo tắm dài đi ra ngoài mở cửa, quả nhiên là Lý Tư buồn. Có việc sao? Tây tử thần sắc lạnh lùng xem hắn. Muốn kêu ngươi cùng đi ăn bữa sáng. Lý Tư buồn không giấu vết đánh giá nàng, nàng khí sắc tựa hồ không tồi, trên mặt còn có nhàn nhạt đỏ ửng, không chút phấn son, thiếu vài phần vũ mị nhiều vài phần thanh thuần, nàng nhìn so hóa trang khi tuổi thiếu vài tuổi. Lý Tư buồn vẫn là lần đầu tiên xem nàng tố nhan. Không nghĩ tới nàng tố nhan như thế mỹ. Hắn vẫn luôn cho rằng hiện tại rất nhiều nữ nhân, tố nhan căn bản vô pháp gặp người. Trước mắt Tây tử, là một cái 30 tuổi nữ nhân, đã có nhẹ thuộc nữ hương vị lại không mất thiếu nữ thanh thuần, là nam nhân đều sẽ bị nàng hấp dẫn. Hắn xem không rời mắt được, nàng đôi mắt còn che một tầng hơi nước, thủy linh linh, còn thực đáng yêu. Không cần, ta trong chốc lát đi ăn. Tây tử nói, ta đây chờ ngươi. Lý Tư buồn nhất hầu làm, cảm giác chính mình hô hấp đều có điểm dồn dập. Không cần, ta có bằng hữu ở. Tây tử đơn giản thả ra đại chiêu, nói ra lời này, Lý Tư buồn hẳn là liền chi tình thức thú đi. Có bằng hữu ở. Lý Tư vốn định khởi đêm qua mơ hồ thấy nàng phòng có cái nam nhân thân ảnh, cho nên chính mình không có nhìn lầm. Mặc danh, Lý Tư buồn trong cổ họng chua xót lên, nam nhân kia có phải hay không đã sớm kiến thức nàng hiện tại tốt đẹp, thậm chí còn hưởng qua. Cái kia hình ảnh ở đầu góc qua một lần, hắn không khỏi nắm chặt nắm tay. Kêu bằng hữu cùng nhau nha. Lý Tư buồn không nghĩ liền như vậy phóng nàng đi vào, hắn thậm chí tưởng vào xem nam nhân kia trông như thế nào. Không có phương tiện. Thân ái, mau tới đây. Lý Tín ở trong phòng, cố ý lớn tiếng nói. Tây tử nghe kia thanh thân ái đều đã tê dần một chút, thật là tiểu tử thúi, còn sẽ dùng tiểu tâm tư. Người đi ăn đi. Tài kiến. Tây tử nói, không chút do dự đóng cửa lại. Nàng một quan tới cửa, Lý Tín liền ôm lên nàng, đem nàng eo ở ván cửa biên, cắn nàng bên hai, thuận tay đem cửa khóa trái. Lý Tín ôm sát nàng eo, tay sờ soạng đến nàng trên eo, giải khai áo tắm dây lưng. Ngươi còn sẽ nói thân ái, ân. Tây tử không cự tuyệt hắn, ngược lại thực thích hắn mang điểm xâm lược tính hôn môi. Với ta mà nói, ngươi là. Hắn trong lòng nói như vậy. Ta tưởng, ta nói một câu, có thể cho ngươi nhanh lên giải vây. Lý Tín thanh âm còn mang theo điểm điểm ủy khuất. Bọn họ đến 8 giờ nhiều đều mới kết thúc, lúc sau đi tắm rửa, Nam Hải Nhi tinh lực tốt phủng nàng mặt từng đợt hôn. Tây tử cảm thấy, Nam Hải tử học tập năng lực quá cường, nguyên bản như vậy chúc chắc, hiện tại thủ đoạn tư thế chính mình căn bản vô lực chống đỡ. Bọn họ tới rồi 9 giờ mới thu thập đi khách sạn nhà ăn đi ăn bữa sáng, Tây tử ngồi ở bên cửa sổ. Lý Tín đi lấy đồ ăn. Lý Tín đoan hảo đồ ăn phóng tới nàng trước mặt, ngồi ở nàng đối diện. Có lẽ là nghỉ ngơi tốt, thân thể được đến thả lỏng, Tây tử ăn uống thực hảo. Lý Tín xem nàng mi giác đều là phi dương, tâm tình cũng đi theo hảo, hắn cũng ăn không ít. Lúc này, hắn điện thoại vang lên, là Lâm Quân đánh tới. Lý Tín, ngươi hiện tại ở đâu? Lâm Quân hỏi. Làm sao vậy, Lâm ca? Ngươi nghe, Vương Đạo muốn gặp ngươi. Có chuyện rất trọng yếu. Lâm Quân nói. Khi nào? Lý Tín hỏi. Buổi sáng 10 giờ, ngươi không nốc tại khách sạn, ngươi chạy đi đâu? Lâm Quân thanh âm có chút tức muốn hộp máu. Ta cùng bằng hưu ở bên nhau. Lâm ca, ngươi nói một chút địa chỉ, ta trực tiếp đi hảo sao? Lý Tín nói. Lâm Quân như vậy tưởng cũng đúng, liền nói địa chỉ, 9:50, chúng ta ở cửa gặp mặt. 1004 chương 1004 có chút là không muốn. Hảo. Lý Tín kết thúc điện thoại. Làm sao vậy? Tây tử hỏi. Lâm ca nói, đại tướng quân đoàn phim muốn gặp ta. Trong chốc lát ta đưa người đi. Tây tử vừa nghe là về hắn công tác thượng, lập tức nói. Không cần, ta chính mình đánh cái xe là được. Lý Tín tưởng nàng có lẽ có công tác, không nghĩ chậm trễ nàng công tác. Không kém điểm này thời gian, ta đưa người đi. Tây tử nói. Lý Tín không có lại cự tuyệt, ăn xong bữa sáng, bọn họ đi địa chỉ bãi đỗ xe lái xe. Tới rồi ngầm bãi đỗ xe, Tây tử nghe được gần ẩn có người ở kêu chính mình. Nàng đối Lý Tín nói, ngươi trước lên xe. Lý Tín đã có thể nhận ra cái kia thanh âm, biết người nọ là ai, hắn không chút do dự lên xe. Tây tử cầm chìa khóa xe, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Lý Tư Bổn đi tới. Lý Tư Bổn xa xa nhìn đến Tây tử cùng cái nam nhân ở bên nhau, hắn xa xa chỉ nhìn đến một cái sơn mặt, còn không có xem rõ ràng, nam nhân kia đã lên xe, Tây tử trong tay chìa khóa xe đứng ở bên cạnh xe. Tây tử, là đi làm sao? Bọn họ ở Bắc Kinh có phần công ty, không có xã giao nói, liền sẽ hồi tổng công ty. Không phải, ta hiện tại có chút việc. Tây tử nhàn nhạt nói. Lý Tư Bổn quay đầu nhìn xem trên xe nam nhân, mơ hồ nhìn ra là một cái cực tuổi trẻ nam nhân, ngầm bãi đỗ xe ánh sáng cũng không lượng, trong xe nam nhân mang kính râm, mang mắt kính, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng ngũ quan. Phải không? Ta xe ra điểm vấn đề. Vốn định ngồi ngươi đi nhờ xe. Lý Tư Bổn nói. Không có phương tiện, ngươi mang tiền bao sao? Nếu không ta ngươi mượn 100 khối, ngươi đi đánh xe đi. Tây tử nhàn nhạt nói. Lý Tư Bổn nghe ra Tây tử trong giọng nói lãnh đạm như băng, lời này nói, cũng thật sự làm nhân tâm cực không thoải mái. Lúc này Tây tử, đã hóa thượng tinh xảo trang dung, mang mắt kính, nàng bên trong là một kiện màu đỏ tiểu váy, bên ngoài bộ màu trắng hưu nhàn tiểu Tây trang. Thực chức nghiệp cũng thực lạnh băng. Hóa thượng trang nàng, thực mỹ, thực hấp dẫn nam nhân lực chú ý không hóa trang nàng, lại thuần lại đáng yêu, càng đả động nam nhân. Lý Tư Bổn tự nhận chính mình điều kiện còn có thể, nhưng không biết vì sao, Tây tử đã cử hắn với ngàn dặm ở ngoài. Tây tử, đêm qua. Lý Tư vốn định, nàng có phải hay không sinh khí đêm qua hắn không có thế nàng giải vây, nhưng là lúc ấy kia tình huống, những người đó nói rõ hướng về phía Tây tử đi. Lại là đại hạng mục, hắn cho rằng Tây tử hẳn là hiểu. Đêm qua làm sao vậy? Đêm qua không phải công tác sao? Tây tử mỉm cười hỏi lại, nàng tươi cười còn mang theo lạnh lẽo. Đêm qua đích xác chỉ là công tác. Lý Tư Bổn nói. Lý Tổng, ta còn có chuyện gì hồi công ty lại nói, ta đi trước. Tây tử mỉm cười có lễ nói. Lý Tư Bổn không lại ngăn đón nàng, xem nàng kéo ra trên xe, sau đó phát động xe. Xe liền ở hắn bên cạnh người chậm rãi rời đi. Lý Tín trước sau nhìn phía trước, liếc mắt một cái cũng không thấy Lý Tư Bổn. Xe ra ngầm bãi đỗ xe, Lý Tín liền nói, chúng ta phóng điểm âm nhạc đi. Người phóng đi. Tây tử cũng không cho chính mình chịu Lý Tư bóng đen vang, hắn chính là cái bệnh tâm thần. Lý Tín chọn tháng 5 thiên một bài hát thả ra, thực ánh mặt trời thực thanh xuân âm nhạc, Tây tử nghe không khỏi cười. Làm sao vậy? Quả nhiên là các ngươi tiểu hài nhi thích âm nhạc. Tiểu hài nhi sao? Lý Tín một chút không thích bị nàng xem thành là tiểu hài tử, ta rất giống tiểu hài nhi sao? Tây tử quay đầu xem hắn, thấy hắn một đôi thanh triệt đôi mắt chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, nàng không khỏi cười, không, ngươi một chút đều không nhỏ, yên tâm đi. Lý Tín buồn còn sửng sốt một chút, lập tức ý thức được nàng đây là khai bẩn. Ta cũng như vậy cảm thấy. Lý Tín vui vẻ cười. Quả nhiên vẫn là tiểu hài nhi. Tây tử trong lòng tưởng, nhưng lại tưởng Lý Tín đích xác thực hiểu chuyện, vừa rồi có chút nhìn đến đương không thấy được, có chút không nên hỏi, một chữ không hỏi. Lâm Quân có hay không nói, nhân gia đoàn phim tìm ngươi làm cái gì? Tây tử hỏi. Lâm ca chưa nói, chỉ nói chuyện rất trọng yếu, làm ta đúng giờ đến. Có lẽ là cơ hội tới. Tây tử nói. Lý Tín nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, với hắn mà nói, chỉ cần có công tác. Hắn liền sẽ toàn lực ứng phó. Không xác định tương lai, hắn không nghĩ đi thiết tưởng quá nhiều, nếu không hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Tây tử đưa Lý Tín đến ước định địa điểm cửa, nàng không xuống xe, Lý Tín cởi bỏ đai an toàn quay đầu xem nàng, ngươi còn sẽ ở Bắc Kinh. Tây tử nhìn chăm chú thanh niên, hắn trong mắt mang theo ẩn ẩn kỳ vọng, nàng liền nói, nếu ngươi hôm nay còn ở Bắc Kinh, buổi tối có thể tới khách sạn tìm ta, hai ngày này ta đều sẽ ở kia ra khách sạn trụ. Hảo! Lý Tín lập tức vui vẻ cười, ta đi rồi. Tây Tử nhìn theo hắn rời đi, thấy hắn tới rồi lộ đối diện, xa xa nhìn đến Lâm Quân xe từ đối diện khai lại đây, ở cửa cùng Lý Tín gặp gỡ. Lâm Quân tính tình thật không tốt, đối Lý Tín bãi nổi lên sắc mặt. Liền Tây Tử xa xa nhìn, đều biết sắc mặt của hắn có bao nhiêu khó coi. Quang ảnh mấy người nổi danh người đại diện, Tây Tử biết một vài. Nổi tiếng nhất người đại diện tự nhiên là Hoàng Quỳnh, nhưng là Hoàng Quỳnh chỉ mang nhất hạ, nhất hạ gả chồng sau, nàng liền nửa ẩn lui, chỉ an bài một ít nhất hạ quan trọng một ít công tác. Mặt khác người đại diện, Tây Tử đều xem qua lý lịch, cái này Lâm Quân là nhất không đục lỗ, cũng nhất không chịu công ty quan trọng, tính tình tựa hồ còn không tốt lắm, cùng quá hắn nghệ sĩ không có một cái tiền đồ tốt. Quan cực đem Lý Tín an bài cấp Lâm Quân, thật đúng là làm tốt lắm. Lý Tín, ngươi trong lúc công tác không cần chạy loạn, nếu không tìm ngươi người đều tìm không thấy. Lâm Quân nói, ta hẹn bằng hữu, di động vẫn luôn mở ra, Lâm ca ngươi sẽ không tìm không thấy ta. Lý Tín nhàn nhạt nói, ta hỏi ngươi, ngươi đêm qua không phải là cùng Lục Tử Kỳ ở bên nhau đi. Lâm Quân hơi có chút lo lắng nói, ta chỉ là đưa nàng về nhà mà thôi. Lý Tín nói, Lâm ca, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Ngươi có chừng mực. Lâm Quân hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu là có chừng mực, đêm qua liền sẽ không bắt Kim Hồng mặt mũi. Lý Tín âm thầm có chút không vui, hắn liền nói, Lâm ca, có một số việc, ta không muốn làm, liền tuyệt không sẽ đi làm, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không miễn cưỡng ta. Lý Tín, ngươi là cái nam hài tử, liền tính là ăn mệt chút cũng không có gì. Ngươi hiện tại còn chuyện gì, ngươi có biết hay không bất luận cái gì một người đều có thể bắt chẹt ngươi tương lai. Lâm Quân nói, Lý Tín Tử cùng Lâm Quân lần đầu tiên ở chung bắt đầu, liền biết hắn là một cái phi thường hiệu quả và lợi ích người. Hắn có thể nhìn đến chính là ích lợi, kỳ ngộ, vì thế hy sinh điểm sắc tướng cũng không cái gọi là. Nhưng là Lâm ca, kia đối ta có điều gọi. Lý Tín nói, nghe lời này, Lâm Quân mặt đều là hắc. Nếu không phải đuổi thời gian, hắn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn một chút Lý Tín. Hai người đi gặp Vương Đạo, không nghĩ tới chính là sản xuất còn có mấy cái đoàn phim đầu tư người đều ở, tất cả đều đang đợi bọn họ. Vương Đạo nói thẳng sáng mắt, là cái dạng này, Lý Tín, bởi vì Vương Tiêu Điều vắng vẻ ngoài ý muốn, bác sĩ nói hắn xương sống nghiêm trọng tổn thương, hắn ít nhất muốn nghỉ ngơi 3 tháng trở lên, nhưng là đại tướng quân này bộ diễn đầu tư các phương diện đã đúng chỗ. Hơn nữa đã gõ định hảo sẽ ở truyền hình bá ra, cho nên không thể chờ Vương Tiêu Điều vắng vẻ. 1005 chương 1005 cười rộ lên thật là đẹp mắt. Trải qua chúng ta thương lượng, đồng thời xem qua ngươi biểu diễn video sau, nhất trí quyết định từ ngươi tới diễn Lý Quảng nhân vật. Là Lý Quảng nhân vật, không phải tiểu Lý Quảng nhân vật. Nguyên lai diễn thành niên Lý Quảng diễn viên cũng bởi vì các loại nguyên nhân lại không thể biểu diễn, đoàn phim thương lượng sau. Cảm thấy này bộ diễn có thể dùng cùng cái diễn viên diễn đủ lao trung thanh. Hiện tại phim truyền hình, đều là tuổi trẻ hóa, thần tượng hóa, thành niên Lý Quảng cùng lão niên Lý Quảng hình tượng có thể thông qua hóa trang tới hoàn thành. Ngược lại tuổi trẻ gương mặt, càng chịu tuổi trẻ người xem thích. Chính yếu vẫn là ông đạo cùng sản xuất đều nhìn chúng Lý Tín, cảm thấy hắn diễn kịch có sức giãn, tính dẻo rất mạnh, là cái tân nhân còn có thể chịu khổ. Khí chất thượng không có nhiễm quá nhiều trong vòng bất lương phong trần, thập phần thích hợp diễn nhân vật này. Lâm Quân cùng Lý Tín đều không có nghĩ đến, sẽ có như vậy biến cố, đồng dạng đều chấn động. Chúng ta đã mặt khác liên hệ sân huấn luyện mà, Lý Tín cần thiết phong bế huấn luyện một tháng, sau đó tập trung bắt đầu quay. Đây là tin tức tốt, tuy rằng phong bế huấn luyện đối Lý Tín tới nói không có phương tiện, nhưng đối hắn tiền đồ tới nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Sáng mai 8 giờ phi cơ. Trực tiếp phi ngạc ngươi nhiều tư. Vương Đạo nói, ta sẽ cùng ngươi một khối đi. Cái này không thành vấn đề. Đối Lý Tín tới nói, hắn là cái tân nhân, sắp tới hắn đương kỳ đều phi thường không, huấn luyện là hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ thật nhà làm phim cũng là suy xét điểm này, hiện tại đương hồng diễn viên, không có một cái diễn viên sẽ có một tháng đương kỳ không làm khác, chỉ dùng tới huấn luyện. Hơn nữa Lý Tín chất tố sắc thật phi thường hảo, đạo diễn nhìn chúng hắn. Kiên trì phải dùng hắn. Lúc này mới lập tức chụp định, quyết định liền dùng hắn. Lý Tín một hồi lâu đều có không chân thật cảm giác là thiên hạ rớt cái ham bánh xuống dưới, đem hắn tạp có điểm lốc. Hắn trước kia chưa bao giờ tin tưởng bầu trời sẽ rớt bánh có nhân vừa nói, chính là từ thanh xuân điện ảnh đến bây giờ, một cái lại một cái bánh có nhân nện xuống tới, hắn thật sự có điểm lốc. Hắn nhớ tới vừa rồi Tây Tử đưa hắn khi nói, nàng nói cơ hội tới. Không nghĩ tới lập tức bị nàng nói trúng rồi, vẫn là nói này trong đó có nàng thúc đẩy. Chính là, cũng không giống nha, nàng vừa mới tới Bắc Kinh, đoàn phim sự tình nàng cũng không biết tình. Lập tức biến thành nam chính, làm Lý Tín giống như ở trong ngộng. Ngươi thật sự có vận, Lý Tín. Lâm Quân nói. Lý Tín nhìn về phía Lâm Quân, hắn cùng chính mình giống nhau kinh ngạc, vô luận như thế nào, cơ hội tới hắn nhất định sẽ nắm chắc. Chính như vậy tưởng, Lý Tín di động vang lên một chút, hắn khai di động phát hiện là Tây Tử phát tới. Một đường hướng Tây, là tin tức tốt đi. Lý Tín cũng đang muốn cho nàng gửi tin tức đâu. Tin, là, sản xuất tổ làm ta diễn Lý Quảng nhân vật. Một đường hướng Tây, biểu tình vỗ tay. Lý Tín vốn muốn hỏi, hắn biến thành nam chính cùng nàng có quan hệ sao? Nhưng Lâm Quân ở bên cạnh, còn nhìn chính mình, hắn nhìn xuống không hỏi. Chỉ chốc lát sau, Lý Tín thu được một cái tin nhắn, là sản xuất tổ cho hắn định ngạc ngươi nhiều tư phi cơ, hơn nữa vẫn là khoang doanh nhân, cất cánh thời gian là ngày mai buổi sáng 9 giờ. Hôm nay trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai không cần quên phi cơ thời gian, ta đưa ngươi đi sân bay. Lâm Quân là có cực nhỏ tiếp tránh đưa nghệ sĩ, nhưng hắn ý thức được Lý Tín khả năng thật sự có cơ hội hồng, sẽ là chính mình kim chiêu bài, đãi ngộ tự nhiên nếu không giống nhau. Không cần, Lâm ca, ta chính mình trở về thu thập, ngày mai như vậy sớm, ta chính mình ngồi xe đi sân bay là được. Lý Tín nói, Lâm Quân cũng không nghĩ dậy sớm, nhưng là Lý Tín công tác cũng quan trọng, liền nói, ngươi muốn thật xác định ngươi có thể sớm như vậy lên. Lý Tín nói, yên tâm đi, ta có thể. Lâm Quân gật gật đầu, vậy được rồi, ta đưa ngươi hồi khách sạn. Lý Tín cùng Lâm Quân hồi bọn họ định tốt khách sạn, trở lại khách sạn chính mình phòng. Lý Tín gấp không chờ nổi thu thập hảo tự mình đồ vật, sau đó gửi tin tức cấp Tây Tử. Tin, ta ngày mai buổi sáng 9 giờ phi cơ phi ngạc ngươi nhiều tư. Một đường hướng Tây, ta hôm nay không có gì công tác, ngươi hiện tại ở đâu? Ta tới đón ngươi, buổi chiều mang ngươi ở Bắc Kinh chơi chơi. Lý Tín nhìn này tin tức, tự nhiên niềm vui nhảy nhót. Tin, hảo. Hắn đem chính mình địa chỉ lập tức chia Tây Tử. Một đường hướng Tây, ta nửa giờ sau đến. Lý Tín đã đem đồ vật thu thập, sau đó đi gõ Lâm Quân cửa phòng. Lâm Quân một hồi lâu mới đến mở cửa, biểu tình hơi có chút không kiên nhẫn, chuyện gì? Lý Tín cũng không để ý, chỉ nói, Lâm ca, ta hẹn bằng hữu, hôm nay buổi tối sẽ đi ta bằng hữu chỗ đó. Sáng mai ta trực tiếp đi sân bay. Lâm Quân nghe lập tức trở nên cảnh giác, cái gì bằng hữu? Lý Tín, ngươi có phải hay không thật sự giao bạn gái? Lý Tín lập tức nói, đương nhiên không phải, là ta trước kia một cái bạn tốt ở Bắc Kinh công tác, chúng ta ngày thường gặp mặt cơ hội thiếu. Nàng biết ta lập tức phi ngạc ngươi nhiều tư, cho nên buổi chiều muốn mang ta đi dạo Bắc Kinh. Lâm Quân đánh giá Lý Tín, thấy hắn bộ dáng này không giống như là nói dối, liền điểm điểm. Cùng Lâm Quân nói xong, Lý Tín liền gấp không chờ nổi cầm hành lễ đi rồi. Tây Tử chỉ chốc lát sau liền đến, nàng mang kính râm, ngồi trên xe không xuống dưới. Lý Tín cầm hành lễ dương phóng cốp xe, nhanh chóng lên xe. Tây Tử mang kính râm, không khỏi có chút buồn cười xem hắn. Còn mang lên hành lễ. Ân, thì, ngươi hôm nay buổi tối không tính toán lưu ta sao? Lý Tín lộ ra đáng thương biểu tình. Hừ, tiểu tử thúi. Còn học được làm nũng. Tây Tử phía trước cảm thấy, Lý Tín tính cách rất buồn, rất đơn thuần, hiện tại phát hiện căn bản không phải như vậy hồi sự, tiểu tử này thủ đoạn có rất nhiều, căn bản là liêu muội cao thủ. Thật là bị lừa. Kỳ quái chính là, nàng lại vẫn không phản cảm. Muốn đi chỗ nào? Tây Tử hỏi hắn. Đều có thể. Chỉ cần cùng nàng ngốc một khối, liền tính hồi khách sạn ngốc cả ngày, hắn cũng sẽ thực vui vẻ. Mang ngươi đi bỏ trường thành, hôm nay không phải cuối tuần, người sẽ không quá nhiều. Tây Tử nói. Hảo. Lý Tín cười. Cười rộ lên thật là đẹp mắt. Tây Tử lại nhìn nhiều mắt hắn sắc đẹp, xe đã thượng cao tốc. Có cơ hội, ngươi đem bằng lái khảo, biết không? Tây Tử nói. Hảo. Lý Tín cũng nhớ thương chuyện này đâu, chỉ là hiện tại không có thời gian. Khai gần 2 cái giờ, bọn họ đuổi tới 8 đạt lĩnh khi đã giữa trưa, vì thế ở phụ cận tìm địa phương ăn cơm. Cơm nước xong, mới đi bỏ trường thành. Lý Tín thể lực không tồi, Tây Tử ngày thường cũng có chú ý tập thể hình, hai người một hơi bỏ tới rồi tối cao chỗ, Lý Tín cầm di động, muốn cùng nàng chụp ảnh. Tây Tử xem hắn hưng thú thực hảo, hắn ôm nàng chính mình, tay lại trường, lấy hảo thủ cơ tự chụp, nàng cũng rất phối hợp. Lý Tín nhìn nàng sơn mặt, nhìn xem cách đó không xa tình lữ, đều là ôm vào cùng nhau, mặt dán mặt cùng nhau chụp ảnh. Lý Tín vòng lấy Tây Tử vai, cũng cùng mặt nàng dán mặt. Tây Tử bị hắn này động tác dọa nhảy dựng, tuy rằng hai người thực thân mật, rốt cuộc không phải bình thường tình lữ, như vậy thân mật chụp ảnh động tác liền cùng thật sự tình lữ giống nhau, nhất thời rất khó thích ứng. 1006 chương 1006 sẽ không quá xa. Nhưng Lý Tín cười thực vui vẻ, màn ảnh bên trong bọn họ nhìn cũng đặc biệt tốt đẹp, Tây Tử liền không có cự tuyệt, làm hắn chụp được từng chương ảnh chụp. Lý Tín tâm tình thực hảo, một sửa ngày thường trầm ổn tính cách, lộ ra hắn cái này tuổi hẳn là có sức sống. Hắn trước sau nắm Tây Tử, đi chưa được mấy bước liền muốn chụp ảnh, hơn nữa tất cả đều là tự chụp. Ta không biết ngươi như vậy ai chụp ảnh a? Lớn lên xinh đẹp người đều ai chiếu giống. Lý Tín như vậy trả lời, Tây Tử thế nhưng không lời gì để nói. Kỳ thật Lý Tín cũng không phải một cái đặc biệt ai chụp ảnh người, nhưng đối tượng là Tây Tử, hắn liền tưởng lưu lại nhiều một chút ảnh chụp. Thực sắp tách ra ít nhất một tháng. Đêm khuya tĩnh lặng nhớ tới nàng thời điểm, có thể nhìn xem ảnh chụp. Tây Tử rất phối hợp nàng, hai người bỏ trường thành, thế nhưng bỏ buổi chiều 5 giờ đa tải xuống dưới. Lên xe khi Tây Tử nhận được Lý Tư buồn điện thoại, hỏi nàng ở đâu. Lý Tư vốn cũng là kỳ quái, đối nàng triền càng ngày càng gấp, này thật không phải chuyện tốt. Có việc sao? Tây Tử nhàn nhạt hồi. Tưởng ước ngươi ăn cơm. Không rảnh. Tây Tử. Không cần cự tuyệt ta cự tuyệt như vậy hoàn toàn đi. Nếu biết ta cự tuyệt như vậy hoàn toàn, ngươi cần gì phải nhiều chuyện như vậy nhi đâu. Lý Tư Bổn làm như vậy, đã ảnh hưởng đến nàng bình thường sinh sống. Lý Tư Bổn từ nhìn thấy Tây Tử tố nhan lúc sau, liền rốt cuộc không có biện pháp co buông nàng, tâm tâm niệm niệm đó là muốn đuổi tới nàng. Ta hiện tại cùng bằng hữu ở bên nhau, không nói chuyện với ngươi nữa. Là bạn trai sao? Biết ta có bạn trai. Ngươi còn tự làm đa tình, Lý Tư Bổn, ngươi tiết tháo đâu? Nếu không cần tiết tháo, có thể đuổi tới ngươi, ta muốn tiết tháo làm cái gì? Thật là không biết xấu hổ. Tây Tử, về sau ngươi sẽ phát hiện, hai ta là nhất thích hợp. Lý Tư Bổn, ngươi mặt đâu? Đại khái là bởi vì không mặt mũi, mới có thể nói ra như vậy vô sỉ nói đi. Là nha, ta mặt đâu? Lý Tư Bổn đi theo cười. Lúc này Lý Tín liền ở Tây Tử bên cạnh. Nghe được bọn họ điện thoại, vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, giống cái gì cũng chưa nghe được. Tây Tử cảm thấy hắn là bệnh tâm thần, lập tức đưa điện thoại di động ấn, không khỏi quay đầu xem Lý Tín. Lý Tín quay đầu tới, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tây Tử phát động xe lái xe, tâm tình chút nào không chịu có Lý Tư bóng đen vang, liền nói, buổi tối muốn ăn cái gì? Người dẫn ta ăn cái gì, ta liền ăn cái gì? Lý Tín nói, thật ngoan. Tây Tử giống sờ đại miêu, sờ sờ đầu của hắn. Lý Tín thế nhưng cũng thực hưởng thụ, một bộ bị nàng sờ thực thoải mái bộ dáng. Tây Tử mang Lý Tín đi ăn một cơm cũng không tệ lắm bữa tối, nhưng là này đốn buổi tối Lý Tín kiên trì muốn mua đơn. Ta có tân công tác, này đốn làm ta thỉnh ngươi, hảo sao? Hắn thon dài đôi mắt lộ ra 3 phần thỉnh cầu, 7 phần bán manh. Tây Tử dở khóc dở cười, chỉ nói, đi thôi, làm ngươi thỉnh một lần. Lý Tín hoan thiên hỉ địa đi mua đơn, mua xong đơn trở về, hai người mới ước hẹn hồi khách sạn. Ngày mai buổi sáng ta đưa người đi sân bay. Tây Tử trở về thời điểm liền nói. Buổi sáng 9 giờ phi cơ, ta khả năng 7 giờ rưỡi liền phải xuất phát. Lý Tín nói. Yên tâm đi, tỷ tỷ buổi sáng có thể rời giường, ngươi buổi tối ngoan một chút liền hảo, không cần hồ nháo. Tây Tử có chút sợ Lý Tín, hiện tại Lý Tín có rất nhiều đa dạng. Thật sự hồ nháo lên, nàng chống đỡ không được. Ta sẽ ngoan, tỷ tỷ yên tâm. Lý Tín nói. Tây Tử xì một tiếng cười, lại giơ tay sờ soạng một chút đầu của hắn. Kỳ thật nam nhân đại khái đều không thích bị như vậy sờ đầu, nhưng là Lý Tín cảm thấy không quan hệ, giống như Tây Tử đối hắn làm bất luận cái gì sự tình, hắn đều cảm thấy đương nhiên. Trở lại khách sạn, xuống xe thời điểm, Tây Tử thuận miệng liền nói, thân thể hào toan, tưởng tắm một cái. Nghe lời này, một hồi phòng, Lý Tín liền hướng trong phòng tắm chạy. Ngươi làm cái gì? Cho ngươi phóng bọt nước tắm. Vì thế Tây Tử liền thấy Lý Tín cởi áo khoác, ngồi xổm buồn tắm biên có thể cọ rửa. Tây Tử không nghĩ tới tiểu tử này hứng thú như vậy đại, nàng đứng ở phòng tắm cửa nói, ta nói chính là đơn thuần phao tắm. Lý Tín nghe nàng nói lời này, vẻ mặt ngạc nhiên xem nàng, ta cũng là đơn thuần chỉ nghĩ soát buồn tắm phao tắm nha. Tây Tử nhìn Nam Hải Nhi, làm tốt lắm, trong chốc lát nếu là dám xử hoa chiêu nói, xem nàng như thế nào thu thập hắn. Lý Tín đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt cẩn thận đem buồn tắm soát đặc biệt sạch sẽ, thấy trong phòng tắm còn có phao tắm hoa khô, phóng thủy thời điểm còn thả hoa khô, đem buồn tắm làm cho thơm ngào ngạt. Tỷ, chuẩn bị cho tốt. Lý Tín soát hảo liền đối nàng nói. Ta muốn chính mình phao, ngươi ở bên ngoài. Tây Tử đánh nát hắn nguyên bản mộng đẹp. Lý Tín một đôi thon dài đôi mắt ngập nước, lộ ra thực đáng thương biểu tình, sau đó nói, ta có thể cho ngươi trà lưng, bảo đảm chỉ trà lưng. Còn có thể massage, ta thủ pháp cũng không tồi. Tây Tử xem hắn như vậy cảm thấy buồn cười, nhưng là cố nén cười nói, không cần, ta không cần người khác cho ta trà lưng. Lý Tín không nghĩ tới nàng tuyệt tình như vậy, cũng không hề yêu cầu, chỉ mắt trông mong nhìn hắn. Rõ ràng là chỉ tiểu hồ ly, còn lộ ra tiểu cẩu giống nhau biểu tình, thật là cái tên vô lại. Tây Tử quyết định không đi xem hắn, xoay người về phòng đi lấy áo tắm dài. Kết quả quay người lại hồi phòng tắm, liền nhìn đến Lý Tín quần áo cũng ướt, áo sơ mi ướt dính vào trên người, rõ ràng lộ ra cơ bắp đường cong, phi thường đục lỗ. Tây Tử liền thích hắn này cơ bắp, hai người thân mật thời điểm, nàng thích nhất sở chính là hắn cơ bụng. Rắn chắc có khuynh hướng cảm xúc, xúc cảm có co giãn còn rất có sức sống. Tiểu tử thúi, cư nhiên xe dụ nàng. Hào đi, nhìn đến hắn như ẩn như hiện cơ bụng. Nàng đôi mắt nhất thời thật không có biện pháp từ chỗ đó rời đi, tay cũng có chút ngứa muốn đi sờ. Thì, ta không cẩn thận đem quần áo lộng ướt. Tây Tử chỉ cảm thấy buồn cười, là không cẩn thận vẫn là ngươi cố ý. Lý Tín xem nàng cười, toàn qua đi một tay đem nàng ôm lấy. Thì, ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Ta nghe ngươi, được chưa? Tiểu tử này, về phòng liền bắt đầu tắm rửa lưu, làm như vậy sự tình, không phải vì giờ khắc này sao? Tây Tử trong lòng hiểu rõ, vừa rồi bất quá đầu hắn thôi. Cho nên Lý Tín ôm nàng khi, nàng cũng không có cự tuyệt, hơi hơi mềm thân thể, từ hắn kéo xuống quần áo của mình, vào bồn tắm. Lý Tín thật sự thực quy củ, cấp Tây Tử mát xa vai cổ, cuối cùng vẫn là hỏi ra trong lòng nghi vấn, phân khối tỷ, ta bắt được Lý Quảng nhân vật, là bởi vì ngươi sao? Tây Tử chính nhắm hai mắt hưởng thụ đâu, nghe được hắn hỏi cái này lời nói, nàng chậm rãi mở mắt ra. Lý Tín, ngươi hẳn là đối chính mình có về điểm này tự tin mới là. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Lý Tín, ta chỉ là cho ngươi chỉ một cái lộ, mặt sau ngươi được đến bất luận cái gì cơ hội đều là ngươi bằng thực lực của chính mình được đến. Lý Tín nhìn nàng, hắn trường tay một tay đem nàng ôm lấy, vùi đầu ở Tây Tử cổ chỗ, ta sẽ thực nỗ lực. Nàng đương nhiên biết hắn nỗ lực, đúng là bởi vì hắn nỗ lực, nàng mới nguyện ý cho hắn cơ hội. Càng đối hắn tương lai tràn ngập tin tưởng. Tây Tử nắm lấy hắn ôm ở chính mình trước ngực tay, sau đó nói, ta chờ mong ngươi thành công, hẳn là sẽ không quá xa. 1007 chương 1007 còn không xác định. Lý Tín thân thể khẽ run lên, hắn cảm giác Tây Tử đối luôn là như vậy tràn ngập chờ mong cùng tin tưởng, nàng là chính mình ra tới dốc sức làm sao, duy nhất một cái như thế tin tưởng hắn sẽ thành công người. Đó là này phân tin tưởng. Làm hắn cảm động lại tràn ngập lực lượng. Tây Tử với hắn mà nói, đã giống thân nhân, lại giống người yêu, vẫn là dẫn đường người, càng là một cái trí giả. Lý Tín trong lòng, còn ẩn ẩn có vài phần sùng bái nàng, quyến luyến nàng. Càng là như thế, hắn liền càng quý trọng cùng nàng ở bên nhau mỗi một phút mỗi một giây. Hắn ôm chặt nàng, môi cọ nàng bên gáy, tay bắt đầu có chút không quý củ. Lý Tín, nhớ kỹ ngươi đáp ứng sao? Tây Tử hừ lạnh một tiếng. Liên một lần được không? Ta nhất định làm ngươi thoải mái, sẽ thực thoải mái. Lý Tín hôn nàng nhĩ sau sườn, không được nói. Tây Tử làm hắn thân trái tim có chút ma, bọn họ chi gian trừ bỏ lần đầu tiên có chút làm nàng đau ngoại, mặt sau nàng đều có thực thoải mái. Nàng liên sợ hắn hồi nháo, hắn nếu là nháo lên, mặt sau Tây Tử thật sự có chút ăn không tiêu. Nàng chậm chạp không đồng ý, Lý Tín không dám lộn xộn. môi lại tiến đến nàng khoe môi, sau đó liền thật sâu hôn lấy. Liền biết không có thể tin tưởng hắn. Tây tử trong lòng tưởng, tiểu tử này lại là xe dụ lại là mê hoặc, cuối cùng nàng trong lòng than nhẹ một tiếng, đành phải từ hắn đi. Lý Tín ngày kế 7 giờ dưới ngồi máy bay đi Ngạc Ngươi nhiều tư, hắn kiên trì không làm Tây tử đi đưa nàng, mà là chính mình sáng sớm kêu taxi đi sân bay. Lý Tín là có chút tiểu tâm cơ, đêm qua đầu tiên là cầu nói chỉ làm một lần, các hôn cầu lấy lòng, sau lại nàng mềm lòng, người cũng bị hắn thân mơ hồ, hắn vẫn là làm bậy, hơn nữa là không dứt. Lý Tín là tưởng lập tức nền tảng bế vấn luyện một tháng, cũng không biết có thể hay không gặp mặt, càng không biết khi nào có lần sau. Hắn mới có thể lại là làm lũng lại là bán manh. Kết quả thật sự làm lên, hắn tinh lực giống như thế nào đều dùng không xong. Lập tức lăn lộn đến sau nửa đêm, buổi sáng nàng có thể tỉnh lại mới là lạ. Hắn lúc đi thân thân cái chán của nàng, thấp giọng ở trong lòng đối nàng nói, hy vọng ta sẽ không cô phụ đối với ngươi chờ mong. Đi sân bay trên đường, Lý Tín lần đầu phát hiện, chính mình đối thành công có xưa nay chưa từng có khát vọng. Hắn tưởng có một ngày cường đại lên, hắn muốn thành công, hắn muốn cùng nàng thế lực ngang nhau. Không phải vì vượt qua nàng. Chỉ vì có một ngày hắn có thể càng tốt chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Liên ở Lý Tín đi cái kia buổi sáng, Tây tử còn ở trên giường ngủ, lại nhận được một cái không quá làm người vui sướng điện thoại. Phân khối. Trong điện thoại là một cái giống như đã từng quen biết quen thuộc giọng nam, có thể như vậy kêu nàng, trừ bỏ những người đó không có người khác. Tây tử nhăn chặt mày, thân thể còn có chút nhức mỏi, nàng chậm rãi ngồi dậy. Chuyện gì? Lao ra tử mau sinh nhật. Têu ngươi trở về. Nam nhân nói. Ta không rảnh, lễ vật ta sẽ làm ta mẹ lấy lòng đưa cho hắn. Tây tử nhàn nhạt nói. Phân khối, lão gia tử đã 70, hắn bất quá là hy vọng nữ song toàn quá cái sinh nhật, không cần cự tuyệt hắn, hảo sao? Nam nhân nói. Gọi điện thoại cấp Tây tử nàng cùng cha khác mẹ huynh trưởng, Hề Thính An. Tây tử kỳ thật ra thế không tầm thường, nàng tên đầy đủ ấn gia tộc bối tới nói kêu Hề nghe Tây. Phụ thân là Hề Quốc Phú, là quốc phú kim khống chủ tịch, phương Nam đại phú hào, khống chế nhiều gia trưởng thị công ty, gia giới trăm tỷ, đó là minh một đều cùng quốc phú kim khống từng có hợp tác. Hề Quốc Phú năm nay đã 70, hắn cả đời phong lưu, chính thất ở sớm mấy năm tiến đến thệ, nhưng hắn cũng không cần thương tâm, bởi vì bên người lớn nhỏ lão bà còn có một đống, Tây tử có vài cái dị phụ huynh trưởng cùng đệ đệ. Tây tử mẫu thân tiếu xảo nhụy là Hề Quốc Phú bốn lão bà, sinh hạ một trai một gái. Tây tử vốn dĩ có một cái đồng bào huynh trưởng, ở 15 năm trước ngoài ý muốn lạc hải mà chết. Hề Thính An còn lại là vợ cả nhi tử, lớn tuổi Tây tử 18 tuổi, quốc phú kim khống đại tổng tài, phó chủ tịch. Hề Quốc Phú sinh nhật, sớm phía trước mẫu thân liền đánh quá điện thoại cho nàng, nàng cũng không nghĩ ra tịch, cho nên vẫn luôn lảng tránh. Lão gia tử có như vậy nhiều nhi tử cho hắn ăn sinh nhật, nhiều ta một cái không nhiều lắm, hắn sẽ không thất vọng. Tây tử nhàn nhạt nói. Phân khối, lão gia gia mỗi năm nhất muốn gặp chính là ngươi. Hề Thính An nói. Tây tử không nói lời nào, nắm chặt di động. Như vậy đi, ta hiện tại ở Bắc Kinh, chúng ta thấy một mặt, hảo sao? Hề Thính An nói. Ngươi như thế nào sẽ biết ta ở Bắc Kinh? Tây tử ninh chặt mi. Ngươi bằng hữu vọng. Hề Thính An nói, bằng hữu của ta vòng bình tệ ngươi. Tây tử không chút khách khí nói, hảo đi, ta hỏi mụ mụ ngươi. Hề Thính An nói, Tây tử ninh chặt mi, không nói tiếp. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Hề Thính An phóng nhuyễn thanh băng ghi âm điểm hống ý vị. Tây tử đối cái này trưởng huynh vẫn là có chút tôn trọng, hắn đều như vậy, chính mình không đành lòng cự tuyệt, liền nói chính mình khách sạn tên. Hề Thính An nói 20 phút đến, Tây tử đành phải thay quần áo, trang điểm. Kết quả Hề Thính An đến khách sạn dưới lầu nhà ăn đợi hơn nửa giờ, Tây tử mới chậm rãi xuống lầu, hóa tinh xảo trang dung, chậm rãi ngồi ở vị này trung niên nam nhân đối diện. Hề Thính An 48 tuổi, hắn kỳ thật chỉ so Tây tử mẫu thân tiếu xảo nhụy nhỏ 2 tuổi mà thôi. Cái này đã đi vào trung niên nam nhân, dáng người quản lý còn tính không tồi, dáng người thon dài, khí chất nho nhã. Trên mặt tuy rằng cũng có trung niên nam nhân tương tang, nhưng đồng thời nhiều vài phần thành thục nam nhân lõi đời cùng lão luyện. Huynh muội kém 18 tuổi, Tây tử bảo dưỡng thỏa đáng, Hề Thính An quần áo trầm ổn, hai người ngồi cùng nhau là có một loại kém bối phận cảm giác. Đã lâu không có nhìn thấy ngươi, nói vậy ngươi không ăn bữa sáng, ta điểm chút thanh đạm. Hề Thính An nói, Tây Tử biểu tình có chút không chút để ý, nàng muốn ly bá tước hồng trà, có một chút không một chút dùng muỗng nhỏ tử quấy nước trà. Gần đây công tác vội sao? Hề Thính An hỏi. Còn hành. Tây Tử dương mắt xem huynh trưởng, ta thật sự không tính toán trở về. Trở về đi, phân khối, mụ mụ ngươi cũng tưởng ngươi. Hề Thính An nói. Tây Tử tay méo cái muỗng, tựa hồ còn ở suy xét. Lão nhân gần nhất lão niệm ngươi, hắn sinh nhật nếu là ngươi không quay về, cái này sinh nhật hắn quá không tốt. Ta có như vậy quan trọng sao? Ngươi vẫn luôn đều rõ ràng, ngươi ở trong lòng hắn trọng yếu phi thường, ngươi là hắn nữ nhi duy nhất. Hề Thính An nói. Hề Quốc Phú cả đời, bị hắn nhận họ Hề hài tử liền có 8, trừ bỏ Tây Tử ngoại, mặt khác toàn bộ thuần một sắc chính là nhi tử. Tây Tử rất nhỏ liền nghe nói, Hề Quốc Phú ở bên ngoài còn có tư sinh tử, cũng là không có nữ nhi. Cho nên hắn đem Tây Tử xem nặng nhất, cố tình Tây Tử nhất phản nghịch, nhất không về nhà, nhất cùng lao phụ thân không đối bản. Trở về hảo sao? Hề Thính An nói. Kỳ thật mấy ngày nay, mẫu thân cũng vẫn luôn gọi điện thoại, cũng là hỏi nàng ngày về. Ta hiện tại còn không xác định, xem công tác tình huống, có thể hay không điều ra thời gian tới. Tây Tử nhàn nhạt nói. Hề Thính An nghe lúc này đáp, chi gian nói không quay về, hiện tại lại nói xem thời gian, nàng hẳn là thật sự suy xét trở về. 1008 chương 1008 tự mình tới đón. Tây Tử. Hai anh em đang nói chuyện, Tây Tử lại lần nữa nghe được Lý Tư Bổn thanh âm. Lý Tư Bổn hiện tại thật là âm hồn không tan, Tây Tử trong lòng đã phiền chán cực kỳ. Lý Tư vốn là từ Tây Tử mặt trái phương hướng đi tới, cho nên Hề Thính An trước nhìn đến hắn. Thấy nên diện tới nam nhân, áo mũ chỉnh tề, ngũ quan khắc sâu tiên minh, nhưng thật ra thực không tồi. Xa xa nhìn xem ngươi, ngươi đây là ở cùng bằng hữu ăn cơm sao. Lý Tư vốn cũng không giấu vết đánh giá Hề Thính An, hắn mới vừa về nước không lâu, cũng không có gặp qua Hề Thính An, tự nhiên không biết hắn là ai. Càng đừng nói, Tây Tử thân thế rất ít người biết, minh một là cảm kích, sau đó đó là nhất hạ, cảm ơn cùng Vương Đại Tỷ biết. Ở Tây Tử bằng hữu vòng, tuyệt đại bộ phận người cũng không biết, nàng là Hề Quốc Phú Thiên Kim. Ở Hề Quốc Phú gia phả bên trong, cũng không có đối ngoại công bố Tây Tử ảnh chụp, ngoại giới biết Hề Quốc Phú có cái nữ nhi, nhưng không biết là Tây Tử. Ân, Lý Tổng, ta hiện tại cùng bằng hữu ăn cơm, không chậm trễ ngươi thời gian. Hiển nhiên, Tây Tử là liền giới thiệu đều không muốn. Hề Thính An kinh nghiệm thương trường, nam nhân là người hay quỷ liếc mắt một cái liền biết, càng đừng nói Lý Tư Bổn xem Tây Tử ánh mắt, hắn liếc mắt một cái liền minh bạch này nam nhân ở truy muội muội. Hắn cái này muội muội vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, có người truy không ra kỳ. Lý Tư vốn tưởng rằng Tây Tử ít nhất sẽ giới thiệu một chút, thấy nàng như thế, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Lại xem kia nam nhân, biểu tình nhàn nhạt thập phần lười biếng, cũng không phải bọn họ bất luận cái gì một cái đối tượng hợp tác, tuổi thượng hẳn là cùng Tây Tử kém bối phận, một chút cũng không tính toán cùng hắn nhận thức bộ dáng. Cho nên, bọn họ là cái gì quan hệ đâu? Lý Tư bản tâm không phải không hiếu kỳ. Nhưng là Tây Tử trên mặt lộ ra không vui chi sắc, hắn không hảo lại dây dưa, đối với kia nam nhân hơi hơi ý bảo sau, lúc này mới đi rồi. Người người theo đuổi. Hề Thính An có chút trêu ghẹo nhìn Tây Tử. Cấp trên, công tác hợp tác đồng bọn. Tây Tử nhàn nhạt nói, không nghĩ nhiều giải thích. Hề Thính An nghe nàng như vậy giải thích, liền không hề nói thêm cái gì. Ngươi ở Bắc Kinh còn có bao nhiêu lâu? Ta lập tức liền ly kinh. Ý tứ là ta không đếm xỉa tới ngươi, Tây Tử đối huynh trưởng xưa nay trắng ra. Ta còn có vài thiên, đã có công tác an bài. Hề Thính An nói, lao ra tử sinh nhật, ngươi an bài hảo thời gian, ta tới đón ngươi. Ta phải đi về, ta chính mình sẽ trở về. Tây Tử nhàn nhạt nói, ân, ăn nhiều một chút đồ vật, mụ mụ ngươi còn làm ta thấy đến ngươi, nhất định phải cho ngươi chụp bức ảnh, nhìn xem ngươi gầy không có. Hề Thính An cho nàng gấp một miếng thịt ở nàng trong chén. Cảm ơn, ta không ốm, cũng không béo. Tây Tử tuy rằng nói như vậy, vẫn là đem huynh trưởng kẹp thịt tan luôn. Hề Vấn An nhìn Tây Tử, nha đầu này vẫn là cùng trước kia như vậy, mạnh miệng mềm lòng. Cùng Hề Vấn An cơm nước xong, Tây Tử tiễn đi hắn, liền chuẩn bị thu thập hành lễ hồi Thượng Hải. Thượng phi cơ thời điểm, Lý Tư Vôn cũng tới, cùng nàng cùng ban phi cơ. Hai người định chính là khoang hạng nhất, tây tử toàn bộ hành trình trang khốc, nhưng thật ra Lý Tư bổn dọc theo đường đi đều săn sóc chú đáo, cho nàng lấy hành lễ, đệ thủy hỏi cái này hỏi kia. Xuống phi cơ thời điểm, tây tử thu được mẫu thân tin tức. Tiểu nữ sĩ, phân khối, nhìn đến đại ca ngươi chia ta, ngươi ảnh trụ. Ngươi không có gầy, mụ mụ thật cao hứng. Tây tử nhìn đến này tin tức, không khỏi cười cười. Tiểu nữ sĩ, ngươi sẽ trở về tham gia ngươi ba ba sinh nhật yến, phải không? Mẫu thân của nàng tiểu nữ sĩ dùng từ rất cẩn thận, như là sợ sẽ chọc tới nàng giận điểm dường như. Kỳ thật tây tử tính tình còn tính hảo, sẽ không quá hòa bạo, càng sẽ không động bất động liền tức giận. Một đường hướng tây, ta sẽ trở về. Tiểu nữ sĩ, ta đây cùng ngươi ba ba nói, ngươi ba ba sẽ thật cao hứng. Một đường hướng tây trong đầu hiện lên phụ thân uy nghiêm mặt, nàng mỗi lần đối mặt phụ thân đều là một hồi đại chiến. Phụ thân các loại không hài lòng nàng, nàng cũng các loại xem quán phụ thân, mấy năm nay nàng mới không trở về nhà, tránh cho cùng phụ thân chính diện xung đột. Tháng tư hạ tuần thời điểm, tây tử ngồi máy bay thuận tới rồi Tân Hải Thị. Đây là phương Nam hiện đại hóa đô thị, mấy năm nay phát triển đặc biệt mau. Đặc biệt là quốc phú tập đoàn thừa tập Tân Hải Thị thương nghiệp trung chủ xây dựng, kiến một đống 12 cầm tinh địa tiêu, tập đoàn thành thị tài chính thương nghiệp vòng, cấp thành thị thêm vài phần sắc thái. Tây tử xuống phi cơ thời điểm, trên phi cơ TV nhỏ liền lặp lại truyền phát tin Tân Hải Thị 12 cầm tinh trung tâm thương nghiệp phim tuyên truyền, nàng còn thực nghiêm túc nhìn. Chờ một chút phi cơ, hệ thính an tự mình tới đón nàng, đi theo tới còn có mẫu thân của nàng tiếu xảo nhụy nữ sĩ. Tiếu xảo nhụy nữ sĩ bất quá 50 tuổi, nhưng là bảo dưỡng thỏa đáng, dáng người mặn rượu, ăn mặc màu đỏ thâm sơn xám, khoác một kiện màu xanh ngọc áo choàng chậm rãi đi theo hệ thính an bên người, nàng nhìn thế nhưng so hệ thính an còn muốn tiểu một ít. Phân khối. Tiếu xảo nhụy nhìn đến nữ nhi hồng hốc mắt, vài bước tiến lên ôm lấy nàng. Tây tử nhẹ ôm mẫu thân, mẫu thân xưa nay là ôn nhu mà nhu nhược, đương nhiên nguyên nhân chính là vì nàng như vậy tính tình, ở phụ thân từ nhiều già trẻ lão bà bên trong, nhất thảo phụ thân thích. Chân nhân xem ngươi, vẫn là gầy một ít, làm mụ mụ hảo hảo xem. Tiếu xảo nhụy hiện tại liền tây tử này một cái nữ nhi, trừ bỏ trượng phu ở ngoài, liền nữ nhi bị nàng yên tâm mũi nhọn. Càng đừng nói nữ nhi còn thường xuyên không ở bên người, càng làm cho nàng phi thường tưởng niệm. Nơi nào có gầy. Tây tử kéo mẫu thân, hảo, mẹ, chúng ta đi về trước. Ngươi hành lễ ở gửi vận chuyển đi, ta làm người đi lấy hành lễ, đi về trước trên xe. Hề thính an nói. Đa tạ đại ca. Tây tử nói. Hề thính an vô vô nàng vai, theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Nào biết vừa đến bãi đỗ xe, bọn họ liên tục chiếm 3 cái chuyên dụng xe vị, đầu một chiếc xe là một chiếc màu đen còn xe, xa hoa lóe người mắt. Tây tử sửng sốt một chút, nàng mơ hồ nhớ rõ này xe là lão gia tử chuyên trúc tọa giá. Nàng tâm nhảy dựng, đương sau cửa xe một khai, liền nhìn đến nàng lao phụ thân Hề Quốc Phú mặt xuất hiện ở trước mặt. Hề Quốc Phú đã năm gần 70, thân thể lại cực hảo. Hắn ăn mặc thâm hắc sắc đường trang, tóc tuy rằng xám trắng người nhưng còn thực nồng đậm, tinh thần quắc thước, ánh mắt sắc bén có thần. Tây tử như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lao phụ thân sẽ tự mình tới đón nàng. Ba tây tử chậm rãi đi qua đi. Hề Quốc Phú thân hình cao gầy, tiếu xảo nhụy qua đi dịu hắn, hắn chậm rãi xuống xe, nhìn chính mình nữ nhi duy nhất, trong miệng không khỏi có chút oán khí, làm ngươi trở về một chuyến, thật đúng là không dễ dàng. Có lẽ là thật lâu không thấy phụ thân, tây tử tự nhiên thu hồi trước kia đối kháng phụ thân phản nghịch. Ta công tác vội. Ngươi công tác vội. Ngươi công tác vội sẽ có đại ca ngươi vội sao? Đại ca ngươi mỗi tháng đều sẽ chịu 2 ngày thời gian bồi ta uống trà. Nói nữa, một nữ hải tử chạy đến bên ngoài đi làm công, chính mình trong nhà không có công tác làm ngươi làm sao. Hề Quốc Phú nói tới đây, thanh âm cũng hơi hơi dơ lên tới. Mỗi lần Hề Quốc Phú cùng tây tử nói tới cái này đề tài, cha con hai liền nhất định sẽ xảo lên. Có chuyện gì, về trước ra rồi nói sau. Hề Thính An vừa thấy tây tử khỏe miệng nhấp một chút, liền biết nàng không vui muốn cãi lại khi, liền lập tức nói. 1009 chương 1009 nhân sinh người thắng. Hề Quốc Phú nhìn mắt nữ nhi, trong lỗ mũi hử một chút, ngồi xuống. Tiếu xảo nhụy biết nữ nhi khẳng định sẽ có không vui, nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng bối, tây tử lúc này mới chậm rãi lên xe. Tới rồi trên xe, Hề Quốc Phú vẫn là hỏi Tây Tử công tác. Ngươi còn ở thế cái kia Minh Ý công tác. Tây Tử ngồi ở phụ thân bên người, bên cạnh là mẫu thân, đối diện ngồi ca ca Hề Thính An. Hề Thính An cùng mẫu thân tiếu nữ sĩ đều không ngừng cho nàng ánh mắt, làm nàng không cần chọc lao gia tử sinh khí, mà lao gia tử kỳ thật không quá thích nàng còn ở bên ngoài làm việc. Ân. Tây Tử nghĩ nghĩ, liền nỗ lực làm chính mình bình tâm tĩnh khí. Nếu không ngươi trở về giúp ngươi đại ca đi. Hề Quốc Phú đối nữ nhi kỳ thật phi thường chú ý, biết nàng ở bên ngoài công tác vẫn là tương đương xuất sắc, hiện tại càng là hoàn vũ cao tầng. Làm bên ngoài làm việc, còn không bằng về nhà làm. 3. Đại ca quản lý công ty không phải thực hảo sao? Ta ở bên kia, tạm thời đi không khai. Tây Tử bình tâm tĩnh khí nói. Hề Quốc Phú nghe lời này có chút không cao hứng, mày lập tức muốn nhăn lại tới khi, tiếu xảo nhụy nữ sĩ vội nói, chuyện này, có thể về sau chậm rãi nói, không nên gấp gáp. Phân khối vừa trở về, có rất nhiều thời gian. Hề Quốc Phú cũng biết cái này nữ nhi tính cách cố chấp, liền nàng này tính cách, cùng chính mình tuổi trẻ khi giống cái 10 phần 10. Ta cho ngươi mang theo quà sinh nhật, trong chốc lát về nhà, đưa cho ngươi xem. Tây Tử liếc phụ thân. Ngươi có thể mang cái gì lễ vật? Hề Quốc Phú hừ một tiếng, mày vẫn là nối lỏng, hiển nhiên là phi thường cao hứng. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Tây Tử nói. Hề gia ở Tân Hải xa hoa vùng núi chiếm ngàn mẫu, phía trước vẫn là một cái rất là xinh đẹp phương Nam Lâm Viên thức công viên, bên trong nhà chính ở công viên chín khúc cong lại cong. Tới rồi trong nhà, Hề gia lớn lớn bé bé đều ở. Hề Quốc Phú cả đời tài phú vô số, đồng thời cũng cực kỳ phong lưu, hắn có 5 cái lao bà, còn không tính dưỡng ở bên ngoài nữ nhân. Hắn vợ cả thời trẻ qua đời, hiện tại ở tại cái này trong nhà có 4 cái lao bà. Có đôi khi liền Tây Tử đều không muốn tin tưởng, ở hiện tại xã hội, cư nhiên còn có giống chính mình phụ thân như vậy, dưỡng nhiều lao bà, một đống nhi tử. Bọn họ tới rồi cửa nhà, một mở cửa Hề gia lớn lớn bé bé tất cả đều chờ, hơn nữa tựa hồ tất cả mọi người đã biết, lao gia tử tự mình đi tiếp Tây Tử về nhà. Phân khối đã trở lại, một đường vất vả đi. Đi trước lại đây chính là Hề nhị thái thái Trịnh Mong Tử, nàng hơn 60 tuổi. Khí chất nhưng thật ra còn ở, chỉ là 5 tháng rốt cuộc là không buông tha người, nàng tóc đã trắng bệnh, trên mặt càng là đầy mặt nếp nhăn, thậm chí hai má đã mọc ra ra đốm ngồi. Mong gì? Tây Tử nhàn nhạt gọi người. Hề nhị thái thái đã kêu Vương Mong Tử, đương nhiên nàng nguyên lai không gọi Vương Mong Tử, nhưng là vẫn luôn không sinh ra nhi tử, tìm cái thầy bói tính một chút, sau lại sửa tên kêu Vương Mong Tử. Nói đến kỳ quái, nàng một sửa tên kêu Vương Mong Tử. Thực mau liền có mang, sinh đứa con trai kêu Hề Nghe Đông, so nàng đại 6 tuổi. Phân khối càng ngày càng xinh đẹp. Hề Tam Thái Thái Trịnh Hàn Mai cũng đã đi tới. Đúng vậy, hơn nữa cùng lão gia tử càng ngày càng giống. Hề Ngũ Thái Thái Nhạc Song cười nói, Ngũ Thái Thái Nhạc Song nguyên lai là cái người mẫu, chỉ so Tây Tử đại 1 tuổi, lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, cấp lão gia tử sinh cái con lúc tuổi già, hiện tại phi thường được sủng ái. Phân khối cô đương nhiên xinh đẹp, nhạc nữ sĩ, ngươi không phát hiện sao? Ngươi so với ta cô đại, làn da cũng chưa nàng hảo, phải chú ý hảo hảo bảo dưỡng Nga. Nói chuyện chính là Hề Thính An nhi nữ Hề Tiểu Ngộng, 23 tuổi, mới vừa nước ngoài tốt nghiệp đại học trở về, hiện tại hồi tập đoàn công tác. Nhạc song sắc mặt đổi, chỉ cười gượng, phân khối làn da là nhìn cực hào ác. Hề Tiểu Ngộng kéo Tây Tử, cô, đã lâu chưa thấy được ngươi. Ngươi lại không trở lại, về sau đi ở trên đường, ta cùng Tiểu Bách đều sẽ nhận không ra ngươi tới. Tây Tử cười, ta biến sẽ chẳng lẽ sẽ rất lớn sao? Hề Tiểu Ngộng vội nói, không lớn, không lớn, ngươi vẫn như cũ như vậy Mỹ. Ở Hề gia người một nhà đều đi theo cười. Người hầu nói thanh có thể ăn cơm, lão gia tử lên tiếng, ăn cơm. Hề gia là cũ kỹ gia tộc, nay ăn cơm cũng rất là chú ý, Hề Quốc Phú ngồi thủ tọa. Sau đó là Hề Thính An cùng Hề Nhị Thái Thái. Phân khối, ngươi ngồi ta bên cạnh tới. Hề Quốc Phú nói. Lời này vừa ra tới, ánh mắt mọi người đều dừng ở Tây Tử trên người, có ánh mắt thực ôn hòa, là thiện ý nhưng cũng có âm thầm ghen ghét, hâm mộ, còn có mang theo lãnh kiếm âm ngoan. Tây Tử đương không nhìn thấy, ngồi vào phụ thân bên người. Phân khối, ngươi không biết, ngươi đã lâu không trở về ăn cơm. Người ba ba sáng sớm liền phân phó phòng bếp chuẩn bị thái sắc, làm đều là ngươi thích ăn. Mẫu thân tiếu nữ sĩ nói. Hề Quốc Phú hừ thanh, biểu tình vẫn là thực cứng đờ, cường trang đứng đắn. Tây tử trong lòng không phải không cảm động, cảm ơn ba ba. Hề Quốc Phú nhất không thói quen như vậy ôn nhu, ho nhẹ một tiếng, ăn cơm, ăn cơm. Toàn ra ăn cơm, người nhiều này không khí tổng mang theo vài phần quái dị. Lão gia tử vẫn như cũ là trung tâm, mỗi người đều xem lão gia tử yêu thích hành sự, mấy cái thái thái đều ái tranh sủng, nàng mấy cái huynh trưởng liền ái tranh quyền. Tây tử không yêu về nhà, chính là không thích cái này không khí, vì thế có thể không trở lại liền không trở lại. Hiện tại Tây tử trở về, mọi người xem lão gia tử như vậy sủng Tây tử, mỗi người đều tranh nhau cùng nàng nói chuyện. Phân khối, cái này hoàng kim giò hôm nay hầm đặc biệt lạ, ngươi nếm thử tới, phi thường ăn ngon. Phân khối, nếm thử cái này vịt quay, da thực giòn, thịt rất thơm. Một đám, đối Tây tử hỏi han đơn cần, Tây tử ăn một bữa cơm, chỉ cảm thấy da đầu đau có thể. Đại gia ngừng nghỉ một chút, chính mình ăn chính mình. Lão gia tử là hiểu biết cái này nữ nhi, nhất chịu không nổi kia một bộ, liền mở miệng nói. Những người khác đều dừng lại, ăn ăn tĩnh tĩnh ăn cơm. Cơm nước xong, lão gia tử đem Tây tử gọi vào chính mình thư phòng. Ngươi tính toán còn ở còn mặt lắc lư bao lâu? Lão gia tử đẩy đẩy mắt kính, phân khối, ngươi cũng nên về nhà. Về nhà. Tây tử chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày cùng phụ thân này đó di thái thái giao tiếp, còn có nàng những cái đó huynh trưởng, liền từng trận đau đầu, hoàn toàn không nghĩ suy xét. Đúng vậy, phân khối, hiện tại công ty ra điểm vấn đề, ta một người ứng phó thực vất vả, ngươi cũng biết hỏi đông bọn họ căn bản không giúp được ta cái gì, ngươi muốn hay không trở về. Hề Vân An nói. Ra chuyện gì? Tây tử hỏi. 3 năm trước đây, công ty vì kiến 12 cầm tinh thành, cơ hồ đem sở hữu tài chính đều quăng vào đi, hiện tại cuối cùng một đám tài chính xuất hiện đứt gãy, cuối cùng Kim Hầu quán cùng Ngọc Heo quán xây dựng theo không kịp tới, hạng mục một lần tiến vào cục diện bế tắc. Hề Vân An nói, hiện tại 12 cầm tinh quán là Tân Hải thị mà tiêu kiến trúc, giống lại lần nữa góp vốn hẳn là không khó. Tây tử nói, không đơn giản như vậy. Hề Vân An xem một cái phụ thân, liền nói, Kim Hầu quán năm trước ra điểm sự, đầu tiên là tạp đã chết một người, lúc sau bị chắc ra kiến trúc an toàn tính năng không đạt tiêu chuẩn, chính phủ phái kiểm tra đo lường cục ra báo cáo, ra chính thức báo cáo. 1010 chương 1010 ngủ ngon phân khối. Loại này dấu ấn kiến trúc, như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này? Tây tử nhíu mày. Nguyên lai Kim Hầu quán là lão nhị Hề nghe toàn phụ trách, hắn vì ở hạng mục trung tỉnh tiền, dùng đại lượng thấp kém tài liệu, kết quả ở thi kiến thời điểm, có cái công nhân ngã xuống đã chết. Ngay sau đó, chính phủ tương quan bộ phận thu được tương quan cử báo, nói Kim Hầu quán thi kiến vi phạm quy định. Vốn dĩ cái này hạng mục ra mạng người, liền rất chịu chú ý, vì thế sự tình lập tức liền nháo rất lớn. Nếu nói như vậy, chẳng phải là muốn trung kiến. Một cái thương nghiệp quán muốn trung kiến, không chỉ là đối cái này hạng mục trọng đại tổn thất, mà có tổn hại với cái này 12 cầm tinh cái này nhãn hiệu. Quốc Phú Hàng không mấy năm nay kinh doanh cũng không phải như vậy hảo, vẫn luôn hao tổn. Hề Vân An nói cho mày, nếu không có tân tài chính tiến vào, tập đoàn đem điền không dậy nổi cái này hao tổn. Đại ca, ngươi tưởng ta giúp ngươi góp vốn. Tây tử nói, ta biết ngươi tài nguyên quảng, ngươi khẳng định ngươi có ngươi phương pháp. Hề Vân An nói, Tây tử ở suy tư, phía trước nàng không muốn trở về, chính là không nghĩ tham dự bên trong gia tộc tranh đấu. Nhưng nếu là gia tộc công ty xảy ra vấn đề, nàng vô pháp ngồi xem mặc kệ. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng, không khỏi nhìn về phía huynh trưởng, ca, ngươi tài nguyên hẳn là so với ta càng sâu càng quảng, ngươi như thế nào sẽ dung không đến tư, hơn nữa ta trở về thời điểm, xem 12 cầm tinh quán đều đã kiến thành. Nhưng hiện tại công ty đại lượng mắc nợ là thật sự. Hề Vân An bội nói, hoa hàng ra vấn đề, cũng là thật sự. Ngươi trở về sẽ biết, phân khối, ta thật sự yêu cầu ngươi. Quốc Phú Kim Khống là sớm nhất làm hàng không dân dụng công ty, thành lập Quốc Phú Kim Khống, bồi dưỡng quốc nội đầu phê tuổi trẻ ưu tú phi công. Quốc nội đường hàng không đã lần đến sở hữu nhị cấp thị, nước ngoài đường hàng không trừ bỏ phương Tây cùng Bắc Mỹ nhiều quốc gia, hiện tại còn sáng lập Nam Mỹ cập vùng Trung Đông cập Nam Phi đường hàng không. Ta hiện tại ở Hoàn Vũ công tác, không có khả năng nói đi là đi, đến cho ta thời gian. Tây tử nói, cái này là đương nhiên. Hề Vân An nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nàng đáp ứng liền hảo. Ba, liền tính ta hồi công ty, cũng sẽ không chứng đốc, ta phải đi, ba cùng ca các ngươi không thể cản ta. Tây tử nói, Hề Quốc Phú hiển nhiên không đồng ý, phân khối là hắn nữ nhi duy nhất, hắn không nghĩ nhìn nữ nhi lại ở bên ngoài cùng nhân gia làm công. Đương nhiên, đương nhiên, chúng ta đều sẽ tân sinh ngươi. Hề Vấn An nhìn mắt phụ thân, trước mắt quan trọng nhất chính là trước đem phân khối hống trở về lại nói. Hề Quốc Phú vốn dĩ muốn nói gì, đành phải nhìn xuống. Cùng phụ thân nói xong, Tây tử về phòng nghỉ ngơi, mẫu thân Tiếu Xảo Nhụy cùng nàng vào phòng. Phân khối nha, cùng ngươi ba ba nói thế nào? Tiếu nữ sĩ nói, ta ba ba muốn cùng ta nói chuyện gì, ngươi không biết sao? Tây tử hỏi lại mẫu thân. Tiếu nữ sĩ kéo nữ nhi ở mép giường ngồi xuống, ngươi ba ba là thật sự tưởng ngươi, muốn cho ngươi trở về. Năm trước còn sinh một hồi bệnh, mạch máu thiếu chút nữa liền bạo, đưa bệnh viện cứu về rồi, chúng ta cũng chưa dám nói cho ngươi. Tây tử mở to hai mắt, không dám tin tưởng chuyện lớn như vậy, mẫu thân không cùng nàng nói. Nghe nói chính là nghe toàn đem Kim Hầu quán làm tạp sự tình, người ba vừa nghe đường trưởng khí té xỉu. Tiếu nữ sĩ nói, trừ bỏ nghe An ở ngoài, ngươi cũng biết người mặt khác vài vị huynh đệ là bộ dáng gì, đều là chỉ biết tiêu tiền sẽ không làm buôn bán. Đại ca ngươi một người chống đỡ thật sự quá vất vả, mới nói kêu ngươi trở về. Tiếu nữ sĩ nói, như vậy chuyện quan trọng, ngươi sao lại có thể không nói cho ta? Tây tử tức giận xem mẫu thân. Mà lúc ấy, nàng cũng không như thế nào ở quốc nội, vẫn luôn có ở Hát Quốc. Hề Quốc Phú sinh bệnh tin tức cũng che giấu thực hảo, Tây tử mới không có được đến tin tức. Ngươi ba không cho ta nói, phân khối, ngươi ba ba thật sự già rồi, trước kia phát sinh quá cái gì, đều đi qua. Hắn tóm lại là ngươi phụ thân, này vĩnh viễn là sẽ không thay đổi sự thật. Tiếu Xảo Nhụy nói, ta đã biết mụ mụ. Tây tử gật gật đầu. Ngươi nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở bên ngoài, cũng đủ lâu rồi, cũng nên đã trở lại. Tiếu Xảo Nhụy nói, Tây tử chỉ là gật đầu, đầu một hồi không có phản bác mẫu thân. Ngươi hôm nay khẳng định cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút, mụ mụ không quấy rầy ngươi. Tiếu nữ sĩ nói, đưa mẫu thân sau khi rời khỏi đây, Tây tử sửa sang lại hành lễ. Nàng phong biến hoa không ít. Mẫu thân cho nàng thay đổi chân giường, thả cái xinh đẹp bản trang điểm, vào bên cạnh phòng để quần áo, bên trong cũng một lần nữa chỉnh lý. Tây tử đứng ở phòng để quần áo khẩu, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đã phát một hồi lâu nốc. Nàng nghe được tiếng đập cửa, liền đi mở cửa. Cô cô! Ở cửa chính là Hề Tiểu Ngộng. Tây tử làm nàng tiến vào, lấy ra một cái túi sách cho nàng, đưa cho ngươi, lần trước ở châu Âu mua, ngươi không phải nói thích sao? Hoa! Wow. Hề Tiểu Ngộng xem đây là nổi danh nhãn hiệu hạn lượng bản bao bao, rất khó mua được, cô, ngươi thật tốt. Ta nghe nói ngươi hồi công ty công tác, hiện tại thế nào? Tây tử hỏi. Còn hành đi, công tác liền như vậy sao? Hề Tiểu Ngộng cũng là cái hưởng lạc chủ nghĩa giả, hồi công ty công tác cũng là nàng phụ thân Hề Thính An yêu cầu, nàng công tác cương vị cũng thượng không chút để ý. Tây tử lại hiểu biết bất quá, nhưng là sinh ra ở như vậy gia tộc. Y đi tới rôi tay cơm tới há mồm, có thể trưởng thành Hề Tiểu Ngộng như vậy liền không tồi. Cô, ngươi thật sự trở về sao? Ngươi nếu là trở về nói, ta cho ngươi đương bí thư, thế ngươi công tác. Hề Tiểu Ngộng nói, cùng ta công tác, ta so ngươi ba thực tàn nhẫn còn khốc, ngươi thật xác định muốn cùng ta cùng nhau công tác. Tây tử hỏi lại. Hề Tiểu Ngộng nghe ninh khởi mi, không hề nói tiếp. Lúc này Tây tử di động vang lên, nàng lấy ra vừa thấy. Là Lý Tín phát tới tin tức. Tin, ngạc ngươi nhiều tư hảo lãnh, nhưng là thảo nguyên thực rộng lớn. Mặt sau phụ bức ảnh, là hắn ở khô vàng thảo nguyên thượng cưỡi ngựa ảnh chụp. Hắn ăn mặc thật dày áo khoác, mang mũ, liền mặt đều xem không rõ lắm. Nhưng là liền lập tức cái kia dáng người, gầy gầy thật dài, bối lương thẳng thắn, bóng dáng kéo rất dài, còn có mặt trời lặn dư huy bao la hùng vĩ cảm. Một đường hướng Tây, rất tuấn tú. Tin. Biểu tình đáng yêu. Tây tử đang muốn hồi Lý Tín tin tức, thấy Hề Tiểu Ngộng tò mò nhìn chính mình, nàng thu hảo di động, hảo, lễ vật bắt được, ta muốn nghỉ ngơi. Hề Tiểu Ngộng có đánh giá Tây tử, liền hỏi, cô, ngươi luyến ái đi. Ta tương lai dượng trường gì dạng? Dượng. Lý Tín sao? Tây tử nhớ không lầm nói, Lý Tín cùng Hề Tiểu Ngộng giống nhau đại, sao có thể? Đừng bắt quái, đi ra ngoài. Tây tử lấy ra đương cô huy nghiêm tới. Hề Tiểu Ngộng hậm hực đi ra ngoài. Tin, Thượng Hải lạnh không? Một đường hướng Tây, ta ở Tân Hải, không lạnh. Tin, Tân Hải. Đi công tác sao? Một đường hướng Tây, không phải, về nhà. Tin, lần đó ra có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Biểu tình mỉm cười. Tiểu tử này là biểu tình không sao. Động bất động liền phát biểu tình. Một đường hướng Tây, hôm nay là có chút mệt, ta muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Tin, ngủ ngon, phân khối. 1011 chương 1011 có thể có bao nhiêu phức tạp. Cuối cùng một cái Tây tử không thấy được, liền đem điện thoại ném tiến phòng 8, lúc sau lập tức ngủ, ngày kế tỉnh lại nhìn đến này tin tức, đặc biệt là còn có phân khối hai chữ, nàng trái tim đã tê dần một chút. Nay tiểu hài tử, có phải hay không thiếu đánh một cái tỷ tự? Hề quốc phu sinh nhật tan yến, làm điệu thấp mà xa hoa, phương Nam sở hữu danh môn thượng lưu đều mời. Hề ra vài vị phu nhân, công tử đều ở yến hội thính chiêu đãi khách khứa. Lần này yến hội, hề ra vài vị thái thái đều là thịnh trang tham dự, các lãnh phong tao. Tây tử còn ở trên lầu, tiếu xảo nhụy thấy nàng vẫn luôn không có xuống dưới, liền lên lầu đi xem nàng, thấy nữ nhi còn muốn trang điểm, liền nói, khách khứa đều tới không sai biệt lắm, ngươi nên đi xuống. Tây tử cho chính mình hóa hảo môi trang, xem mẫu thân hôm nay xuyên cùng ung dung hoa quý, trang dung tinh xảo. Mẫu thân đích xác thực mỹ, hề quốc phú từ nhiều nữ nhân trung, mẫu thân thật là nhất được sủng ái. Không chỉ là bởi vì mẫu thân mỹ lệ, còn có nàng nhu nhược đoan trang khí chất. Đại khái, nam nhân đều thích giống mẫu thân như vậy nữ nhân, mà chính mình thật sự một chút không giống nàng. Tây tử chậm rãi đứng dậy, vãn trụ mẫu thân tay. Hôm nay ngươi ba ba muốn đem ngươi giới thiệu cho đại gia, phân khối, ngươi ba ba thật sự yêu quý ngươi, ngươi trong lòng không cần lại ghi hận hắn. Tiểu nữ sĩ xoa nữ nhi mặt. Tây tử nhìn mẫu thân, năm tháng ở mẫu thân trên mặt vẫn là trước mắt dấu vết, khỏe mắt nhiều nếp nhăn, trên đầu mơ hồ cũng nhiều đầu bạc. Tây tử nhìn có chút đau lòng, nhịn không được lại hỏi cái kia vấn đề, mẹ, ngươi như vậy đi theo hắn bên người, ngươi hối hận quá sao? Tiểu nữ sĩ sửng sốt. Năm đó con trai của nàng nghe bắt chết thời điểm, phân khối cũng hỏi qua đồng dạng lời nói. Lúc ấy phân khối còn rất nhỏ, tính tình còn có chút hư, nghe bác chết đối nàng đả kích phi thường đại, nàng mất khống chế hỏi mẫu thân, mụ mụ, chẳng lẽ ngươi liền không hối hận gả cho ta ba bà sao? Lúc ấy nàng bị hỏi ngốc, hề quốc phú sau khi nghe được một bạt thai đánh tới phân khối trên mặt. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy phân khối biểu tình, lỗ trống mà tuyệt vọng. Sau lại phân khối liền không yêu ra, nàng tòng quân lúc ấy, hề quốc phú lôi đỉnh giận dữ, muốn đem nàng trói về tới, nhưng phân khối vẫn là không có trở về. Không có. Tiểu nữ sĩ lắc đầu, phân khối, mụ mụ cùng ngươi đã nói, mụ mụ sẽ không bởi vì ta làm bất luận cái gì quyết định mà hối hận, càng đừng nói là theo ngươi ba ba. Tây tử không hề nhiều lời, nàng kéo mẫu thân cùng nhau xuống lầu. Hai mẹ con chậm rãi xuống lầu. Hôm nay tiểu nữ sĩ ăn mặc một kiện màu xanh biển sườn xám, khoác đỏ thâm thêu hoa áo choàng, bản tóc mai. Nàng là thật sự bảo dưỡng thỏa đáng, lại có cái này tuổi nữ nhân hẳn là có phong vận, xuống dưới khi thực đục lỗ. Tây tử tắc một cái thủy nhiễm bạch thâm vê váy dài, tóc thúc khởi đừng một cái kim cương phát kẹp. Tây tử hóa tinh xảo trang dung, mang chút tươi cười, kéo mẫu thân chậm rãi xuống lầu. Lúc này hề quốc phú đang ở cùng lão bằng hữu nói chuyện thiếm. Biết nữ nhi rốt cuộc xuống lầu, lộ ra vừa lòng tươi cười, đối nàng vây vây tay. Tây tử liền chậm rãi quá khứ, hề quốc phú liền giới thiệu Tây tử cho bọn hắn nhận thức. Kỳ thật không ít người là nhận thức Tây tử, nàng là hoàn vũ cao tầng, cái này vòng chỉ có lớn như vậy, Tây tử xưa nay có khả năng, tới tới lui lui liền nhận thức. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, nàng lại là hề quốc phú thiên kim. Tây tử đi theo phụ thân xã giao khách nhân, Tây tử nói chuyện cũng dí dỏm. Thông dòng ứng đối, thẳng đến Minh Một cập Lý Tư Bổn trước sau tới, Tây tử hoàn toàn không nghĩ tới, Minh Một cùng Lý Tư Bổn sẽ đến. Ba nghe nói Minh Một ở Hồng Kông, cố ý làm ta cho hắn gọi điện thoại, Lý Tư vốn cũng là như thế. Hề Vân An nói, Tây tử ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Minh Một tan mặc Tây Trang chậm rãi lại đây, nắm lấy Hề Quốc Phú tay, Hề Tổng, sinh nhật vui sướng, thọ tỷ Nam Sơn. Cảm phóng Minh tiên sinh chăm vội bên trong lại đây. Hề quốc phú cười nói, vẫn luôn muốn gặp người, ta này bất hảo nữ nhi mấy năm nay ít nhiều người chiếu cố, ta đều không có hảo hảo cảm ơn ngươi. Tây tử ở bên cạnh, cũng không nói tiếp. Tây tử vẫn luôn là ta trợ thủ đắc lực, muốn nói cảm tạ, ta ta hẳn là cảm ơn mới là. Minh Một vội nói. Bên cạnh cùng nhau tới Lý Tư Bổn càng là sợ ngây người, hắn lần này là Minh Một ở Hồng Kông đi công tác gặp gỡ, càng thần kỳ thời điểm hắn phát hiện chính mình nhận được Hề Thính An mời, lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái. Nhìn đến Hề Thính An tên, còn tưởng Hề Thính An cùng Tây Tử hình như là một cái họ, trong lòng còn hiện lên một cái mơ hồ ý tưởng, nhưng không có thâm tưởng đi xuống. Như thế nào sẽ nghĩ đến, Tây Tử còn có như vậy ra thế, nhìn thấy Hề Thính An sau, mới xác nhận ở Bắc Kinh nhìn thấy cùng Tây Tử ở bên nhau nam nhân, nguyên lai là hắn ca ca. 3. Vị này chính là Hoàn Vũ tập đoàn đương nhiệm tổng tài, Lý Tư Bổn Lý Tổng. Hề Thính An giới thiệu nói. Hề Đồng, ngài hảo, sinh nhật vui sướng. Lý Tư Bổn tiến lên đây nắm Hề Quốc Phu tay. Cảm tạ quan lâm, nhà ta phân khối ngày thường không thiếu phiền toái ngươi đi. Hề Quốc Phú cười nói. Như thế nào sẽ, Tây Tử thực có khả năng, ngày thường ta muốn dựa vào nàng. Lý Tư Bổn vội nói. Các ngươi đều là quá khách khí, ta cái này nữ nhi là cái gì tính tình ta sẽ không rõ ràng lắm sao. Bất hảo bất kham, làm phụ thân đều đau đầu thực. Hề Quốc Phú nói. Ba, có ngươi như vậy ở người khác trước mặt nói mình như vậy nữ nhi sao? Tây Tử nói. Hảo, chính ngươi đi chơi chơi đi, ta cùng Minh Tổng tán gẫu một chút. Hề Quốc Phú nhìn về phía Minh Một. Tây Tử cũng nhìn mắt Minh Một, Minh vẻ mặt thượng mang theo tươi cười, liền cùng Hề Quốc Phú đi đến một bên đi. Lý Tư Bổn đi tới, đánh giá Tây Tử, hôm nay nàng lại gợi cảm lại mỹ mạo, trong miệng hắn mỉm cười. Tây Tử, ngươi nói một chút, ngươi còn nhiều ít ngạc nhiên diện mạo là ta chưa thấy qua. Ta và ngươi bất quá bình thường hợp tác quan hệ, ta có bao nhiêu diện mạo cùng ngươi có quan hệ sao? Tây Tử nhàn nhạt nói. Tây Tử, ta theo đuổi thật sự làm ngươi như vậy phản cảm sao? Lý Tư vốn có chút thương tâm hỏi. Tây Tử nói, đúng vậy. Lý Tư vốn cũng không ngoài ý muốn như vậy trả lời, liền nói, vậy được rồi, chúng ta liền thuần làm bằng hữu, ta không hề làm ngươi phản cảm sự tình. Tây Tử nhàn nhạt không hề nói tiếp. Ta có cái nghi hoặc, Quốc Phú Kim không như vậy công ty, không thua Hoàn Vũ, ngươi là Quốc Phú Thiên Kim, vì cái gì chạy đến nhà khác công ty làm công. Còn như vậy điệu thấp tuyệt đại bộ phận người cũng không biết nàng là Quốc Phú Thiên Kim. Cá nhân lựa chọn, hẳn là không cần giải thích đi. Tây Tử nhàn nhạt nói. Ta chỉ là tương đối tò mò. Lý Tư Bổn khoe miệng hàm chứa cười, chăm chú nhìn nàng khi nhìn không chớp mắt. Nga! Người khác tò mò, cùng nàng có quan hệ sao? Tây Tử không khỏi nhìn về phía Minh Một cùng phụ thân, bọn họ ở bên kia sofa khu liêu, không biết liêu cái gì. Trong lòng luôn có chút không yên tâm, Tây Tử cùng Lý Tư Bổn nói thanh xin lỗi không tiếp được, lôi kéo trưởng huynh đến bên cạnh hỏi. Ba, đem Minh Một kêu lên tới, là chuyện như thế nào? Nay không phải tưởng về sau còn có hợp tác cơ hội sao? Hề Thính An nói, cho nên mượn cơ hội đem Minh Một mời tới, trước hiểu biết một chút. Thật sự đơn giản như vậy. Tây Tử có chút hoài nghi. Bằng không ngươi cho rằng có bao nhiêu phức tạp. Hề Thính An nói. 1012 chương 1012 khi nào đã lừa gạt ngươi? Tây Tử nhìn huynh trưởng, nàng ngoắc ngoắc ngón tay tiến đến huynh trưởng bên hai. Ca, ngươi nếu là lại lừa gạt gạt ta, ta thật sự sẽ không lại trở về. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Hề Thính An trấn an muội muội. Lúc này Minh Một cùng Hề Quốc Phú đang ở Trường Liêu. Hề Quốc Phú ý tứ là, muốn cho Minh Một phóng Tây Tử về gia tộc tới. Minh Một cũng không cự tuyệt, cũng không đáp ứng. Chỉ nói sẽ cùng Tây Tử câu thông. Lần này sinh nhật yến, lớn nhất tiêu điểm liền thành Tây Tử. Tuy rằng lần này sinh nhật yến không có phóng truyền thông tiến vào, nhưng trong vòng người đều nhận rõ Tây Tử thân phận. Hề Quốc Phú cũng không có cùng Minh vừa nói lâu lắm, lại có tân khách khứa lại đây, hắn liền làm Tây Tử chiêu đãi Minh Một. Minh Một cùng Tây Tử đã rất nhiều năm không ngồi ở cùng nhau nói chuyện, Minh Một đặc biệt chú ý cùng Tây Tử ở chung, không cho Tây Tử bất luận cái gì ảo tưởng cơ hội. Đối nàng xa so đối cảm ơn nghiêm khắc lãnh khốc. Thẳng đến mấy năm nay, Minh vừa thấy Tây Tử mới có thể ôn hòa một ít. Phụ thân ngươi rất nhớ ngươi trở về, Tây Tử, ngươi vì ta, vì Nhất Hạ mấy năm nay làm đã rất nhiều, cho nên ngươi lựa chọn trở lại phụ thân ngươi bên người, ta cùng Nhất Hạ đều sẽ thông cảm ngươi hơn nữa duy trì ngươi. Minh vừa nói, ta còn ở suy xét. Tây Tử nói, ngươi chậm rãi suy xét. Minh Một nhìn chăm chú Tây Tử. Lý Tư vốn là không phải ở theo đuổi ngươi. Minh Một rất rõ ràng Tây Tử ở nam nhân trong mắt mị lực, bên người nàng chưa bao giờ khuyết thiếu người theo đuổi. Đúng vậy, đích xác ở theo đuổi ta, nhưng ta không để ý đến hắn. Tây Tử Hồi, có hay không ảnh hưởng đến công tác của ngươi cùng sinh hoạt? Minh vừa nói, Tây Tử không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, nàng sửng sốt một chút, liền nói, là có một chút. Nếu thật sự có ảnh hưởng đến, ta sẽ cùng chiến gia nói, làm một ít công tác điều chỉnh. Minh vừa nói, cảm ơn ngươi, lão đại, không cần, ta có thể ứng phó. Tây Tử trong lòng vẫn là cảm động, nàng phát hiện chính mình vẫn như cũ thực để ý lão đại, để ý hắn đối chính mình cái nhìn, cảm động hắn còn sẽ quan tâm chính mình. Ân. Minh vừa thấy Tây Tử sơn mặt, không hề nói thêm cái gì. Cảm tạ ngươi tới tham gia ta phụ thân sinh nhật yến. Nàng nhất hiểu biết lão đại, hắn ngày thường ghét nhất tham gia loại này yến hội, có thời gian này hắn tình nguyện ngốc tại trong nhà mang hài tử. Tây Tử, ngươi hẳn là biết ngươi đối ta cũng hảo, đối nhất hạ, đối chúng ta một nhà, đều là rất quan trọng một người, phụ thân ngươi sinh nhật yến, nếu mời ta, ta sao lại có thể không tham gia? Minh vừa nói, Tây Tử rất là cảm động, lại xa xa nhìn đến trong nhà quản gia vội vàng tiến vào, sau đó đi đến đại ca Hề Thính An bên người, được nghe An vừa nghe sắc mặt đều thay đổi. Lão đại, ta hãy đi trước một chút. Tây Tử đối Minh vừa nói, Minh một chút đầu, làm nàng đi vội. Tây Tử đi đến Hề Thính An bên người, đại ca, làm sao vậy? Nghe Ngọc chạy đến ngoại Mông Cổ đi, nói là muốn tham gia đua ngựa. Hề Thính An, lão gia tử sinh nhật. Hắn chạy ra đi, lão gia tử vốn dĩ liền không lớn cao hứng, nếu không phải Tây Tử trở về, mới làm lão gia tử rời đi một chút lực chú ý. Hiện tại nháo ra này ra, lão gia tử biết khẳng định tội phạm quan trọng bệnh tim. Hề Thính Ngọc là Tây Tử tam ca, là Hề Thính An thân huynh đệ, năm nay 39 tuổi, vẫn luôn chưa lập gia đình, thích xe thể thao. Mấy năm gần đây, không biết như thế nào, mê thượng đua ngựa. Phía trước ở Hồng Kông lăn lộn trận mã sẽ. Không biết từ nào nghe tới, nói chân chính đua ngựa muốn đi ngoại Mông Cổ. Liền lao ra tử sinh nhật đều không rảnh lo, chạy đến ngoại Mông Cổ đi. Hắn là điên rồi sao? Ngoại Mông Cổ hiện tại thực loạn, hơn nữa thù hoa, hắn bị đánh chết cũng không biết. Tây Tử nghe đều phải tức chết rồi. Ta tìm người dẫn hắn trở về. Hề Thính An nói. Ta tự mình đi đi, tam ca người này ngươi không phải không biết, hắn phải làm sự tình, ai có thể ngăn cản được hắn? Tây Tử nói, cũng hảo. Hề Thính An nhìn cách đó không xa phụ thân, chuyện này không thể làm ba ba biết, hắn hiện tại không thể sinh khí tức giận. Ta biết đại ca. Tây Tử nói lập tức đính vé máy bay, hiện tại nàng chỉ có thể trước phi nhị liền làng, lại từ nhị liền làng ngồi xe đi chắt môn Ô Đức. Hôm nay buổi tối đã không có vé máy bay, ở Tân Hải cũng không có bay thẳng nhị liền làng phi cơ, nàng muốn trước phi Bắc Kinh, sau đó từ Bắc Kinh phi nhị liền làng. Cho nên Tây Tử đính sáng sớm phi Bắc Kinh vé máy bay, sau đó buổi sáng phi nhị liền làng. Chỉ chốc lát sau Minh Một phải đi, Tây Tử liền đi đưa hắn. Minh Một xe ở bên ngoài chờ, hắn ăn mặc trường khoản Tây Trang, thân hình đĩnh bạt thon dài. Nếu đã trở lại, liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi ở Hoàn Vũ công tác, chiến giã sẽ mặt khác có an bài. Minh vừa đi khi nói, cảm ơn lão đại. Tây Tử đáp lại, Minh vừa thấy Tây Tử. Từ cảm ơn cùng chiến giã định ra tới, Minh Một cũng đặc biệt hy vọng Tây Tử cũng có thể tìm được hạnh phúc, cố tình rất nhiều lời nói không thích hợp từ hắn tới nói. Thiện đi Minh Một, Lý Tư vốn cũng ra tới. Tây Tử xem hắn, cũng ý tứ đưa hắn. Vừa rồi Minh Tổng nói, làm ta an bài người tiếp nhận công tác của ngươi, ngươi không tính toán quanh co vũ sao. Lý Tư nguồn gốc không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, nói thật Tây Tử phi thường có khả năng, nhân mạch quảng. Tài nguyên cường, hắn không nghĩ mất đi như vậy năng lực giúp đỡ. Nhà ta hiện tại có chút việc, ta sẽ đem ta trong tay công tác trải vớt hảo, cho ngươi làm cái giao đãi. Đương nhiên, cụ thể giao tiếp khẳng định sẽ toàn bộ giao tiếp xong, ta mới rời đi. Tây Tử nói, Lý Tư bổn thập phần thất vọng, không phải là ta theo đuổi, mới làm ngươi làm ra như vậy quyết định đi. Không cần tưởng quá nhiều, ngươi không như vậy quan trọng, cùng ngươi không quan hệ. Tây Tử không chút khách khí nói. Hy vọng chúng ta về sau còn có thể có cơ hội hợp tác. Lý Tư Bổn nói. Tây Tử không tỏ ý kiến, cùng không cùng Lý Tư Bổn hợp tác, đối nàng tới nói một chút không quan trọng. Tiến vào sau, Tây Tử liền nói bởi vì công tác nguyên nhân, nàng muốn sáng sớm phi Bắc Kinh. Hề Quốc Phú vừa nghe, thực mau không cao hứng, Cái gì công tác, muốn như vậy cấp? Là thật sự rất quan trọng công tác. Ba, ta đã làm Hoàn Vũ ở xuống tay cho ta làm giao tiếp sự tình, ta nhiều lắm ở Hoàn Vũ giao tiếp 2 tháng. Tây Tử nói. Nghe được Tây Tử lời này, Hề Quốc Phú sắc mặt mới hoán lại đây. Không sai, phân khối muốn giao tiếp công tác, hiện tại khẳng định muốn đem trong tay công tác vội xong, cho nên mới trở về. Hề Thính An nói. Cũng hảo, ta hôm nay cùng Minh Một cũng nói chuyện, hắn cũng nói tôn trọng quyết định của ngươi, ngươi làm cho bọn họ mau chóng tìm được người giao tiếp. Hề Quốc Phú nói. Ân. Tây Tử lập tức về phòng thu thập đồ vật. Tiểu nữ sĩ lập tức cùng nàng về phòng, xem nữ nhi ba lượng hạ liền đem hành lễ thu thập hảo, liền nói, lần này đi công tác muốn bao lâu, phân khối, ngươi thật sự sẽ trở về, đúng không? Mẹ, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Nếu ta nói ta sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về. Tây Tử nói, hảo. Tiểu nữ sĩ an tâm gật gật đầu, mụ mụ không phải nói ngươi gạt ta, chỉ là ngươi vừa trở về liền đi, mụ mụ tự nhiên luyến tiếc ngươi. Ta sẽ trở về. Tây Tử đi đến mẫu thân bên người, ôm mẫu thân, hảo hảo chiếu cố chính mình, ta quá 2 ngày liền đã trở lại. Hảo. Tiểu nữ sĩ ôm chặt nữ nhi. 1013 chương 1013 mặt sau không đài. Tây Tử sáng sớm hôm sau ngồi máy bay đi Bắc Kinh, buổi sáng hơn 11 giờ phi nhị liền làng, kết quả phi cơ một lần lầm cơ, tới rồi buổi chiều một chút nhiều, nàng mới ngồi trên phi cơ. Hơn nữa lần này phi cơ, còn cần chuyển cơ. Ở chuyển cơ sau, lại chuyển tới nhị liền làng. Tây Tử đến nhị liền làng khi, đã là trạng vạng gần 6 giờ. Lúc này, xe không có biện pháp lại khai hướng Chắt Môn Ô Đức, cho nên cần thiết chờ một đêm. Như thế, Tây Tử đành phải tìm khách sạn trú hạ. Nhị liền làng còn có chút lánh, Tây Tử tìm được một cái còn tính không tồi khách sạn trụ. Nàng thử gọi điện thoại cấp Tam Ca nghe ngọc, nhưng vẫn đánh không thông. Hắn cái này Tam Ca vẫn luôn là như thế này, so nàng còn phản nghịch, 16 tuổi liền cùng thi đấu máy xe, quăng ngã đoạn một chân nằm hơn 1 tháng. Chờ chân một hảo, hắn lại chạy, trong lúc này bởi vì đua xe, hắn không biết quăng ngã quá bao nhiêu lần, chưa từng có chịu trụ giáo huấn, cũng chưa bao giờ sẽ cảm thấy chính mình căn bản không thích hợp. Hề Thính An đem Hề Thính Ngọc đua ngựa địa chỉ phát lại đây, đúng là ly nhị liền làng rất gần Chắt Môn Ô Đức. Mông Cổ tới gần Nội Mông một cái biên cảnh thành thị. Tây Tử muốn tìm cái hướng dẫn du lịch cho chính mình dẫn đường, liền liên hệ tại Nội Mông một cái bằng hữu. Đã khuya cái kia bằng hữu mới đáp lại nói, hiện tại có cái đoàn phim, vừa lúc muốn đi biên cảnh chụp cái ngoại cảnh, ta theo chân bọn họ sản xuất tương đối thủ, cùng bọn họ nói một chút, ngươi liền đi theo đoàn phim ngày mai cùng đi hảo. Hảo. Tây Tử lập tức nói, ngươi đem nhân ra liên hệ phương thức cho ta một chút. Ta xác định hảo thời gian. Ta đem ngươi điện thoại cho nhân gia, bọn họ một lát liền sẽ liên hệ ngươi. Bằng hữu nói. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, đoàn phim sản xuất liền gọi điện thoại tới. Hề Tổng, ngươi hảo, ta kêu Lâu Cường, là đại tướng quân đoàn phim sản xuất. Đại tướng quân. Tây Tử sợ ngây người, kia không phải Lý Tín đoàn phim sao? Tây Tử thực ngạc nhiên, các ngươi hiện tại liền bắt đầu quay sao? Lâu mới vừa không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề. Liền nói, đúng vậy, chúng ta cùng truyền hình nói hảo bá ra thời gian, bởi vì thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, cho nên trước tiên hơn nửa tháng khởi động máy. Ngày hôm qua vừa tới nhị liền làng, đến nơi đây chụp 7 ngày ngoại cảnh. Nguyên lai là như thế này. Tây Tử hỏi, các ngươi sẽ tới Chắt Môn Ô Đức sao? Lâu mới vừa, đến tiếp cận Chắt Môn Ô Đức biên kính, bên kia có một cái hung nô di chỉ, đến chỗ đó chụp mấy ngày ngoại cảnh. Tây Tử, kia hảo. Ta muốn đi Chắt Môn Ô Đức, đến lúc đó các ngươi mượn cái xe cho ta là được, ta chạm vạng trở về, đến lúc đó đem xe còn cho các ngươi. Lâu mới vừa, tốt, tốt. Kết thúc cùng Lâu mới vừa trò chuyện, Tây Tử không khỏi nhảy ra Lý Tín ngoại trạng, nghĩ thầm muốn hay không nói với hắn. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là không nói, làm hắn an tâm đóng phim đi. Nếu ngày mai có thể nhìn thấy Lý Tín, có lẽ nàng có thể chờ mong một chút Lý Tín ngày mai nhìn thấy nàng khi. Sẽ là cái dạng gì biểu tình? Nàng hôm nay lăn lộn một ngày, ở khách sạn tắm rửa liền ngủ. Ngày kế rất sớm liền lên, tới rồi ước định địa chỉ. Nàng ăn mặc hầu áo khoác, đem đầu tóc chát khởi đuôi ngựa, hạ thân là thâm sắc quần jean xứng giày thể thao. Trên mặt hơi hơi làm trang điểm nhẹ, mang kính râm. Nàng quá khứ thời điểm, Lâu mới vừa chạy chậm lại đây. Hề Tổng. Lâu mới vừa là biết Tây Tử thân phận, chúng ta đã muốn chuẩn bị ăn cơm, có thể lên xe. Bọn họ chuẩn bị hai chiếc bánh mì ngồi xe cùng một chiếc xe buýt, Lâu mới vừa thỉnh nàng ngồi cái thứ nhất minibus. Vừa lên xe, Tây Tử liền trước thấy được Lý Tín, hắn ngồi ở tận cùng bên trong, trên người ăn mặc huyền hắc diễn phục, bên ngoài còn bộ huyền giáp, trên đầu cũng mang tóc giả, bàn một cái phát bao, chính nhắm mắt lại làm chuyên viên trang điểm ở hóa trang. Này xe khai tương đối ổn, ngài liền trước ngồi cái này xe. Lâu mới vừa nói, Tây Tử đầu một hồi xem Lý Tín như vậy trang điểm, cảm thấy thực mới lạ, cố ý không nói lời nào, chỉ mỉm cười đối Lâu mới vừa gật đầu. Lý Tín công tác thời điểm phi thường chuyên tâm, trên xe thường xuyên có người từ trên xuống dưới hạ, hắn cực nhỏ sẽ đi chú ý lúc này hắn nhắm mắt lại, lông mày họa thô thô, mi phong dơ lên. Làn da vẫn cứ trắng nõn, đánh thượng một tầng phấn, hắn nhìn nam nhân vị càng nhiều một ít. Hắn hiện tại trang điểm, nếu cảnh tượng thật sự cắt đến cổ đại, hắn bất chính chính là tuổi trẻ soái khí thiếu niên tướng quân sao. Tây Tử đánh giá, trong lòng rất thích thú, liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Lý Tín chuyên tâm làm chuyên viên trang điểm hóa trang, chỉ chốc lát sau mặt khác diễn viên cũng lục tục đi lên, chuyên viên trang điểm xem không sai biệt lắm, quyết định tới rồi phim trường lại đi bổ trang, dừng lại xuống xe. Mặt khác diễn viên cũng không nhận thức Tây Tử, chỉ nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ nàng có thể đi lên có thể là cái nào nhân viên công tác, cũng liền không hỏi nhiều, ngược lại đều nhìn về phía Lý Tín. Lý Tín hoa xong trang, vẫn đem lực chú ý đặt ở kịch bản thượng, cũng không xem phía trước có người nào. Diễn viên A, Lý Tín luôn là như vậy nghiêm túc, liền không gặp hắn nghỉ ngơi quá, dừng lại xuống dưới chính là xem kịch bản. Diễn viên B, nhân gia hiện tại là diễn viên chính, hơn nữa là từ vai phụ biến thành vai chính, có thể không nỗ lực sao. Này đó diễn viên, không ít người đều biết Lý Tín là thế thân diễn viên xuất thân, gặp may mắn thế thân Vương Tiêu Điều vắng vẻ, tự nhiên có toan quả nho trong lòng, ngày thường có không cơ hội, không thiếu trong tối ngoài sáng toan Lý Tín. Hiện tại tuy rằng bên cạnh ngồi một cái Tây Tử, nhưng cho rằng Tây Tử không phải quan trọng người, cho nên không đem nàng để vào mắt. Tây Tử xem Lý Tín mặt không đổi sắc, vẫn chuyên chú xem kịch bản, giống như người khác nói cái gì đều không quan trọng. Đúng rồi, Lý Tín, ngươi lại như thế nào làm được từ vai phụ đến vai chính? Hiện tại bên ngoài đều đồn đại nói, ngươi là Vương Tiêu Điều vắng vẻ khắc tinh, hai lần đoạt hắn nhân vật. Ngươi không phải là thật sự có hậu đài đi. Có cái diễn viên đại khái cùng Vương Tiêu Điều vắng vẻ quan hệ còn có thể, liền cố ý nói. Hậu trường. Tây Tử có điểm muốn cười, Lý Tín cơ hội là nàng cấp, nếu bàn về Lý Tín có hay không hậu trường, nàng hẳn là chính là cái kia hậu trường. Lý Tín trở về một chút đầu, sau đó nghiêm trang trả lời, ta mặt sau không đài, cảm ơn. Tây Tử xì một tiếng cười. Lý Tín nghe thanh âm này, đột nhiên quay đầu. Đột nhiên liền nhìn đến Tây Tử ở chính mình trước mặt. Tây Tử ăn mặc một kiện hắc nhiên cao bồi áo khoác, bên trong là một kiện thấp lanh thâm giả áo lông, phía dưới còn lại là thâm sắc quần jean, trên chân dẫm lên một đôi đoàn đủng. Như vậy nàng, xoáy khí lại thoải mái thanh tân. Nàng hóa trang điểm nhẹ, tóc chắc hởi, lại nhiều vài phần thanh thuần. Hắn choáng váng một chút, đôi mắt mở to đại đại, khiếp sợ tim đập ra tốc, không tin chính mình xem. Hắn hận không thể đánh chính mình một chút, hắn không phải là nhìn lầm rồi đi. Hắn cư nhiên thấy được Tây Tử. Tây Tử còn đối hắn chớp một chút đôi mắt, Lý Tín thiếu chút nữa không ngồi ổn. Ngươi cười cái gì? Diễn viên A căm tức nhìn Tây Tử, ngươi là người nào, ngươi biết đây là cái gì xe sao? Cái gì xe đều dám ngồi trên tới? Tây Tử đảo cảm thấy buồn cười, đây là cái gì xe? Diễn viên B, đây là diễn viên xe chuyên dùng, thỉnh ngươi xuống xe. Tây Tử nhướng mày, ta nếu là không xuống xe đâu. Diễn viên A, ngượng ngùng, đây là diễn viên chuyên dụng xe, thỉnh ngươi xuống xe. 1014 chương 1014 ủy khuất cực kỳ. Lý Tín sắc mặt từ kích động biến lãnh, hắn nhàn nhạt nói, Phương ca, này chiếc xe tựa hồ cũng không phải ngươi an bài, mà là Lâu ca an bài, chỉ sợ ngươi không có tư cách thỉnh ngươi xuống xe. Lý Tín người này, ngày thường chưa bao giờ gây chuyện. Người khác ngầm không biết đem hắn nói thành cái gì, hắn đều đương không nghe thấy, càng không để bụng người khác nói cái gì. Lần đầu, hắn thế nhưng chính mặt cùng người cãi nhau. Lý Tín, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Cái này xe cũng là Phương ca ngươi xe, ngươi cũng nói đây là diễn viên chuyên dụng xe, ta tưởng ta có tư cách nói chuyện. Lý Tín nhàn nhạt nói. Hừ, thật cho rằng chính mình làm diễn viên chính, liền nhất định sẽ hồng, thật đem chính mình trở thành một chuyện. Phương ca châm chọc niệm ai? Ân, có thể làm chủ diễn, ta còn sẽ đem chính mình đánh một chuyện. Lý Tín nghiêm túc gật đầu. Phúc! Tây tử rốt cuộc nhịn không được, cười lên tiếng. Nàng chưa bao giờ biết, Lý Tín cư nhiên như vậy có cãi nhau bản lĩnh. Người cười cái gì? Diễn viên A tức giận nói. Miệng ở ta trên người, ta không thể cười sao. Tây tử vẫn như cũ mỉm cười. Nàng nói cho hết lời, lâu vừa lại đây, vội xong rồi hắn lại đây cùng Tây tử bọn họ ngồi một cái xe. Hắn vừa lên xe, kia mấy cái diễn viên. Lâu mới vừa lúc này lại trở lên xe, sau đó giới thiệu, các vị, vị này chính là Hoàn Vũ cao tầng hệ tổng, nàng muốn đi chắt môn Ô Đức, sẽ ngồi chúng ta xe cùng nhau đến biên cảnh. Vừa rồi lấy Phương ca cầm đầu vừa nghe đây là Hoàn Vũ cao tầng hệ tổng, sắc mặt đều thay đổi. Phải biết rằng Quang Ảnh chỉ là Hoàn Vũ công ty con, Hoàn Vũ hiện tại là quốc nội thập phần nổi danh đưa ra thị trường tập đoàn công ty. Ai sẽ nghĩ đến, như vậy nhìn rất tiểu nhân nữ hài tử, cư nhiên là công ty lớn lão tổng. Lâu tiên sinh, ngươi mau đừng nói như vậy, ta chính là một cái tới cọ xe, cũng không biết ngươi nơi này có thể hay không cọ xe. Vừa rồi vị này Phương ca, còn tưởng rằng ta lai lịch không rõ, nói giỡn nói làm ta xuống xe đâu. Tây tử là cười nói, cũng nói là nói giỡn, nhưng lâu mới vừa lập tức liền minh bạch. Hê tổng, mau đừng nói như vậy, làm ai xuống xe đều không thể làm ngươi xuống xe nha. Lâu mới vừa nói quét một chút Phương ca cùng một cái khác diễn viên, Chi Nguyên, các ngươi đi mặt sau xe buýt ngồi đi, mặt trên còn có vị trí. Phương Chi Nguyên là lão diễn viên, tuy rằng không lo ước, nhưng còn có chút danh khí. Chính là hắn cũng biết, vừa rồi chính mình đắc tội đại lão bản, đành phải nghe lâu mới vừa nói, xuống xe ngồi vào mặt sau xe buýt đi. Một cái khác diễn viên, cũng không hảo lại ngồi ở đây, cũng đi theo đi xuống. Chờ kia hai người đi rồi, lâu vừa rồi nói, hề tổng, làm ngươi chê cười. Tây tử cười nhạt, không có gì, việc nhỏ mà thôi. Lâu mới vừa nói, hề tổng, trong chốc lát lái xe mặt đường không hảo có thể sẽ hoảng. Nếu không ngươi ngồi vào bên trong đi thôi. Ngồi bên trong đi sẽ không quá hoảng quá lợi hại, ngồi sẽ thoải mái một chút. Vừa lúc vừa mới chuyên viên trang điểm đi rồi, Lý Tín bên cạnh còn có một vị trí. Lý Tín vẫn luôn an tĩnh, nghe lâu mới vừa nói tâm nhảy dựng, thân thể cũng ngồi thẳng tắp. Hắn khẩn trương thời điểm, thân thể liền thẳng tắp giống cục đá, Tây tử thấy được âm thầm buồn cười. Hảo! Tây tử nói. Liền ngồi vào bên trong, Lý Tín bên người. Lý Tín thân thể banh thẳng tắp, hắn một chút đều không có nhìn thấy Tây tử chuẩn bị, hiện tại nhìn thấy nàng, còn có không chân thật cảm giác. Nàng hiện tại liền ngồi ở chính mình bên người, hắn thiếu chút nữa không đánh chính mình một chút, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Tây tử nhưng thật ra tâm tình hảo, thanh niên ăn mặc cổ đại quân trang tại bên người, đảo nhiều vài phần thanh tuấn uy nghiêm. Đây là Lý Tín, chúng ta này bộ diễn viên chính. Lâu mới vừa cũng không biết bọn họ chi gian quan hệ, tự nhiên giới thiệu nói. Các ngươi tuổi trẻ diễn viên lớn lên cũng thật xoái. Tây tử thực tự nhiên thưởng thức Lý Tín mỹ mạo. Đúng vậy, Lý Tín là rất đẹp. Lâu mới vừa nghĩ thầm nữ nhân đều thích xoái ca, vội nói, Lý Tín, ngươi ngồi mặt sau, chiếu cố một chút hề tổng. Chiếu cố? Như thế nào chiếu cố? Có thể hay không đi nắm tay nàng? Lý Tín trong lòng toát ra này đó ý niệm. Lại không dám động thủ, chỉ cứng đờ gật gật đầu. Lâu mới vừa thật muốn gõ một chút Lý Tín đầu, tiểu tử này biểu hiện quá một sừng sốt, chỉ nói, hề tổng, hắn là cái tiểu tử ngốc, ngươi có cái gì yêu cầu, khiến cho Lý Tín cho ngươi làm. Tây tử mỉm cười, tốt. Trên xe trừ bỏ Lâu Cương, phía trước còn ngồi hai cái diễn viên, đằng trước còn có tài xế, Lý Tín không dám sang bậy. Hề tổng, ngươi muốn hay không uống nước? Lý Tín cầm lấy bên cạnh một lọ thủy, nhưng quên bên kia bình thủy là hắn uống qua. Tây tử đảo không ngại uống hắn uống qua thủy, chính là có tầm mắt như ẩn như hiện tiếp theo, nàng tự nhiên sẽ không tiếp. Lý Tín, ngươi có phải hay không nốc, kia thủy ngươi uống quá. Lâu mới vừa nói từ một cái dương lấy ra một lọ thủy tới, hề tổng, uống nước. Cảm ơn. Tây tử tiếp nhận lâu mới vừa đưa qua thủy, ninh một chút không vặn ra. Lý Tín xem nàng tiếp lâu mới vừa thủy. Trong lòng đã có chút ủy khuất lại không vui, thấy nàng ninh bình nước, hắn lập tức đoạt lấy bình nước vặn ra bình nước cái, sau đó đưa tới nàng trước mặt. Tiểu tử này, vẫn là thực gấu chi sao? Tây tử trong lòng cười phiền, trên mặt lại không hiện, uống một ngụm thủy lại ninh hảo thủy cái. Lý Tín xem nàng không uống, từ nàng trong tay lấy quá thủy phóng tới một bên. Những người khác đều cười lạnh, Lý Tín ngày thường biểu hiện không phải thực thanh cao sao. Hiện tại nhìn đến lâu mới vừa thực lấy lòng có trước mắt cái này kêu hề tổng nữ nhân, liền như vậy xung xoe, vẫn là thực thế tục sao. Tây tử mang mắt kính, lại cũng nhìn đến những người đó phản ứng, nàng không chút nào để ý, tay phóng đi xuống, thế nhưng nhẹ nhàng đặt ở Lý Tín trên đùi. Lý Tín đầu tiên là cương liền, sau đó, cũng lặng lẽ duỗi qua tay đi, cầm tay nàng. Nắm đến tay nàng kia một khắc, hắn mới tính an tâm, từ nhìn đến nàng giờ khắc này, hắn liền tưởng tượng như vậy nắm tay nàng. Bởi vì trong xe còn có người khác ở, rất nhiều lời nói cũng không thể hỏi không thể nói, Lý Tín chỉ có thể như vậy nắm chặt tay nàng, hết thể đều ở không nói. Hai người tay liền như vậy vẫn luôn nắm, Lý Tín tay đều phải ra mồ hôi, lại không yên tâm, còn ở nàng trong lòng bàn tay viết khởi tự tới. Như thế nào tới nơi này? Hắn viết thượng. Hắn viết chữ thời điểm, Tây tử còn cảm thấy ngứa, nhưng lại cảm thấy rất thú vị. Nàng ngón trỏ cũng ở hắn lòng bàn tay viết khởi tự, tìm ta huynh trưởng. Tay nàng hào mềm, ở hắn lòng bàn tay viết chữ mềm mại, thật thoải mái. Lý Tín cũng không biết Tây tử gia đình, vốn muốn hỏi hắn huynh trưởng như thế nào sẽ đến nơi này. Chính là hiện tại cũng không có biện pháp hỏi nhiều như vậy. Hắn viết đến, ngày hôm qua chưa nói muốn tới. Nếu nàng ngày hôm qua nói, có lẽ đêm qua liền thấy mặt trên. Nàng thế nhưng cảm thấy Nam Hải Nhi còn ủy khuất, nàng cố ý viết, ân, chưa nói. Lý Tín thu được cái này tin tức, quay đầu xem nàng. Thấy nàng mang kính râm, khỏe miệng phù cười. Nàng hôm nay hóa chính là trang điểm nhẹ, khỏe miệng hơi cong lên nhợt nhạt tươi cười, phấn nhuận cánh môi đặc biệt đáng yêu, cũng đặc biệt ăn ngon bộ dáng. Lý Tín trong cổ họng làm, hắn có chút không thỏa mãn như vậy tiểu dắt tay, nhưng lại vô kế khả thi. Nhưng đem hắn cấp vội muốn chết. 1015 chương 1015 cùng là dị loại. Tây tử nơi nào không biết tiểu tử này ý tưởng, có lẽ là ông trời muốn giúp hắn, đột nhiên xem một cái đột nhiên thay đổi, Tây tử cũng không phòng bị, lập tức liền quăng ngã một ở Lý Tín trong lòng ngực. Lý Tín phản ứng thực mau, một phen ôm nàng, đem nàng ôm vững vàng. Tay đặt ở nàng trên eo, còn dùng lực nhéo một chút. Hai người bốn mắt tương đối. Tây tử thấy thanh niên ánh mắt tôi cháy quang, giống như muốn ăn nàng dường như. Tây tử trong lòng muốn cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút hắn môi, lại buông xuống. Lý Tín cứng lại rồi, vừa rồi nàng đầu ngón tay liền ở hắn bên môi, giống như chỉ có không. Một giây, chính là không phải hắn ảo giác. Vì cái gì nhanh như vậy, hắn yêu cầu trọng tới một lần. Hắn mang theo kỳ vọng nhìn về phía Tây tử đã đẩy ra hắn ôm ấp, đoan chính ngồi xong. Lý Tín vẫn nhìn nàng, thật sự quá hủy khuất. Phía trước người cũng bởi vì cái này đột nhiên thay đổi, đều thiếu chút nữa đụng vào, lập tức không chú ý tới bọn họ. Nhưng lâu mới vừa quan tâm Tây tử nha, hắn ổn định hảo thân hình, quay đầu xem bọn họ. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, vừa rồi hề tổng hòa Lý Tín có phải hay không ôm nhau nha. Bọn họ ngồi một tiếng rưỡi, mới đến biên cảnh. Tây tử muốn tự lái xe đi môn chắc đức, lâu mới vừa thực đáng tin cậy. Thế nhưng cấp Tây tử mượn tới một bộ xe dịp. Lâu mới vừa còn biểu hiện ra lo lắng, hề tổng, ngươi một người có thể chứ? Muốn hay không chúng ta phái cá nhân cùng ngươi cùng đi? Tây tử nói, không cần, ta chính mình lái xe đi, tranh thủ buổi tối trở về. Lý Tín hôm nay muốn đóng phim, hơn nữa xuất diễn thực trọng, kỳ thật hắn rất muốn xin nghỉ cùng Tây tử cùng đi, nhưng là nàng khẳng định sẽ không đồng ý, đoàn phim chỉ sợ cũng không đồng ý. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xem Tây tử rời đi, càng tiếc nuối không có có thể hảo hảo cùng nàng nói một câu. Tây tử một đường lái xe đi chắt môn ố đức, không đến 20 phút liền đến, hỏi thăm một phen sau thực mau tìm được Hề Thính Ngọc tham gia đua ngựa sẽ. Cái này đua ngựa sẽ cũng không lớn, nhưng là dự thi người rất nhiều, là cái tư nhân công ích tổ chức đua ngựa sẽ. Thế giới các nơi yêu thích đua ngựa cao thủ đều mang theo chính mình ái mã lại đây dự thi. Khen thưởng kỳ thật cũng không cao. Chính là đua ngựa sẽ một cái vinh dự thưởng trương mà thôi. Nàng đuổi tới thời điểm, thi đấu còn không có bắt đầu, nhưng rất nhiều tuyển thủ đều ở chỗ này bắt đầu chuẩn bị cưỡi thử. Tây tử đình hảo xe, hỏi một chút đua ngựa thi đấu phía chính phủ nhân viên công tác, đua ngựa ngày mai mới có thể chính thức bắt đầu, hiện tại tuyển thủ chỉ là cưỡi ngựa ở chỗ này quen thuộc nơi sân. Nhưng chính là như vậy, cũng có gần trăm hào người ở đây trong đất tới tới lui lui, muốn tìm được nhà mình nhị ca, cũng không dễ dàng. Tây tử ở đây mà dạo qua một vòng, rốt cuộc nhìn đến phía trước đang ở uy mã Hề Thính Ngọc. Hề Thính Ngọc năm nay 39 tuổi, lưu trữ một đầu tóc dài, chỉ là đem tóc chắt lên. Ăn mặc màu xám đậm cưới ngựa phục, mang mũ giáp, chính chuyên tâm uy bên cạnh một con màu mận chín mã. Tam ca. Tây tử chạy chậm qua đi. Hề Thính Ngọc nghe được quen thuộc thanh âm, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Tây tử, chỉ nhìn thoáng qua liền lại vùi đầu uy mã. Tây tử đến Hề Thính Ngọc cũng không ứng, chỉ chuyên tâm uy mã, nàng liền ở bên cạnh xem, cũng không hề mở miệng. Hề Thính Ngọc chuyên tâm uy mã, uy xong lúc sau, nắm mã mang nó tản bộ tiêu thực. Ngươi như thế nào sẽ đến? Kêu ta trở về. Ta đã báo danh thi đấu, không thi đấu xong, ta không tính toán trở về. Hề Thính Ngọc nói. Ta không có muốn khuyên ngươi trở về. Tây tử nói, ngươi muốn thi đấu, ta cũng không ngăn cả ngươi. Cũng là, luận phản địch, ngươi cùng ta không thua kém chút nào. Hề Thính Ngọc cười. Đích xác, Tây tử từ nhỏ đến lớn, cũng không phải cái hảo hài tử. 3 tháng 3 năm 70 tuổi sinh nhật không quay về, ngươi này liền có điểm quá mức. Tây tử nói. Nói như vậy, ngươi trở về lạp. Hề Thính Ngọc hỏi lại. Tây tử nghe lời này, nghĩ chính mình nguyên bản cũng không tính toán trở về, nàng không khỏi cười. Hề Thính Ngọc cũng cười, tiếp tục đi phía trước đi. Ngươi ở chỗ này ngốc mấy ngày. Tây tử đuổi theo đi hỏi. Thi đấu xong, ta liền trở về, yên tâm đi. Hề Thính Ngọc nói. Tây tử nguyên bản tưởng ngoại Mông Cổ không quá an toàn, hiện tại xem này thi đấu làm tựa hồ cũng không tệ lắm, nếu tam ca thi đấu xong liền trở về, sớm muộn gì 1-2 ngày, cũng không cái gọi là. Một khi đã như vậy, ta cũng muốn tham gia, hiện tại còn có thể báo danh sao. Tây tử nói. Hề Thính Ngọc nghe sửng sốt, không khỏi quay đầu xem muội muội, ngươi cũng muốn tham gia. Ngươi xác định. Xác định nha, ta cũng muốn tham gia. Ta tưởng này phụ cận khẳng định có thể thuê đến mã làm ta tham gia thi đấu, đúng không? Tây tử nói. Hề Thính Ngọc không khỏi cười, ngươi cho rằng này thi đấu là trò chơi sao? Tây tử nghe ca ca nói, lộ ra tự tin cười, ngươi tin tưởng không, ta có thể thắng ngươi. Hề Thính Ngọc biết cái này muội muội từ nhỏ chính là ưu tú, nàng thuận cưỡi ngựa cũng không tồi. Tương phản, Hề Thính Ngọc từ nhỏ thân thể cân bằng cảm không tốt lắm, trước kia kỵ máy xe thời điểm. Chính là bởi vì cân bằng cảm không tốt, cho nên ra rất nhiều lần tai nạn xe cộ. Hiện tại hắn cưỡi ngựa, vẫn là bởi vì cân bằng không tốt lắm, cũng chịu quá rất nhiều lần thương. Phân khối, ngươi cũng quá coi thường ta. Hề Thính Ngọc không vui xem nàng. Ngươi dám đánh với ta cái đánh cuộc sao? Tây tử nói. Đánh cái gì đánh cuộc? Nếu ta thắng ngươi, ngươi về sau tham gia loại này kích thích tính thi đấu, phải trải qua ta cùng đại ca đồng ý. Mới có thể tham gia. Tây tử nói. Dựa vào cái gì ngươi phải nghe ngươi, đưa ngươi năm đó chạy tới bộ đội tham gia quân ngũ, cũng không nghe ta. Hề Thính Ngọc bất mãn nói. Ta tham gia quân ngũ đương rất không tồi, cũng sẽ không dễ dàng làm chính mình bị thương. Chính là ngươi từ cưỡi ngựa về sau, tính qua chính mình từng vào bao nhiêu lần bệnh viện không. Ta đã thật lâu không cưỡi qua ngựa, ngươi còn có huấn luyện viên nhiều năm huấn luyện ngươi, nếu ta có thể thắng ngươi. Chẳng lẽ không nên làm ngươi cảm thấy hổ thẹn to lớn? Tây tử nói chuyện không lưu tình chút nào. Cái này nha đầu thúi, nói chuyện vẫn là như vậy làm giận. Thế nào? Muốn hay không so? Tây tử cố ý kích ca ca, vẫn là nói ngươi khẩn trương, sợ hãi. Nếu ta thắng, về sau không được ngươi lại nói ta cưới ngựa sự tình. Hề Thính Ngọc nói. Một lời đã định. Tây tử vừa lòng muốn cùng ca ca vỗ tay. Hề Thính Ngọc cùng nàng đánh một chút trưởng. Ngươi tính toán về nhà sao? Hề Thính Ngọc hỏi nàng. Là có quyết định này. Khẳng định là đại ca tìm ngươi trở về. Hề Thính Ngọc nhìn Tây Tử. Trong nhà hiện tại nhiều chuyện như vậy. Đại gia ngươi tranh ta đấu. Ngươi hiện tại trở về thật sự không phải cái hảo quyết định. Hề Thính Ngọc nhất phiền chán trong nhà mỗi ngày trình diễn cung tâm kế. Cho nên mới nhiều năm ở bên ngoài. Hiện tại đại ca có phiền toái. Ta không có biện pháp không trở về nhà hỗ trợ. Tây tử nói. Đại ca là khiêng không được, ba ba mấy năm nay lại rời khỏi tới, hắn khiêng không được công ty cùng trong nhà đầu trâu mặt ngựa, mới tìm ngươi trở về hỗ trợ. Hề Thính Ngọc nói. Tây tử cũng dự đoán được là như thế này, nhưng nàng đã đáp ứng rồi, liền không cần nói nữa. Hề Thính Ngọc cùng Tây Tử đều là Hề gia hai cái dị loại, nhưng Hề Thính Ngọc càng dị loại, hắn 39, vẫn luôn chưa lập gia đình, ở bên ngoài lang thang không về nhà. Hề Quốc Phú vì đứa con trai, không biết sinh bao nhiêu lần khí, nhưng Hề Thính Ngọc vẫn như cái tôi ngày xưa. Đi, muốn hay không cùng ta đi kỵ một lát, nóng người. Hề Thính Ngọc nói. 1016 chương 1016 nhất điên cuồng sự tình. Tây Tử đang có ý này, Tây Tử tìm được phụ cận mã phu, thuê đến một con ngựa, đi theo huynh trưởng hai người ở bên cạnh thảo nguyên thượng cưới thử. Cưới hơn nửa giờ, hai người cưới ngựa ngừng ở một cái trên sườn núi, hôm nay thái dương ở tầng mây không ra tới, thiên âm âm, ấm áp gió thổi qua tới, hai anh em đón gió mà đứng. Tây Tử không khỏi nhớ tới, trước kia cùng Tam Ca cùng nhau kỵ máy xe đi Hoàn Hải Sơn lộ tình hình. Nàng 12 tuổi tính cách liền rất cuồng, cái gì kích thích đều hái nếm thử, Tam Ca liền mang theo nàng đi kỵ máy xe. Vì thế, nàng cùng Tam Ca không biết bị phụ thân nhiều ít trừng phạt. Sau lại nàng cùng mẫu thân Ca Ca nghe đông ở trong biển bị chết đuối, nàng tính tình mới thu liễm rất nhiều, gạt trong nhà mọi người báo danh đi bộ đội, vào trường quân đội. Phân khối. Ân. Lần này gặp ngươi, ngươi thật sự lớn lên rất nhiều. Tây Tử quay đầu xem Ca Ca, nàng thật sâu cười. Cưới ngựa sau khi trở về, Tây Tử thu được Lý Tín ngoại trạng. Tin, tìm được Ca Ca người sao? Một đường hướng Tây, tìm được rồi. Tin. Vậy là tốt rồi, thuận lợi sao? Hôm nay buổi tối sẽ đường về sao? Một đường hướng Tây, sẽ không, nơi này có cái đua ngựa thi đấu, ta cùng ca ca ta ở chỗ này tham gia một lần thi đấu. Lý Tín mới vừa chụp xong một tuần kịch, nhìn đến này tin tức, nghĩ đến nàng muốn tham gia đua ngựa thi đấu, trong đầu hiện lên Vương Tiêu Điều vắng vẻ từ trên ngựa ném xuống tới tình cảnh, không khỏi có chút lo lắng nàng. Lý Tín hôm nay xuất diễn thực trọng, hắn còn có đêm diễn. Hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị tốt, hắn không có khả năng rời đi. Nhưng trong lòng lại sốt ruột, muốn đi thấy Tây Tử. Chụp xong đêm diễn, đã nửa đêm một chút nhiều, đoàn phim trực tiếp chát lều trại ngủ. Lý Tín ngày kế là trạng vạng diễn, hắn biết nơi này đến chát môn Ô Đức Phi thường gần, chỉ dùng 20 phút. Hắn đi theo đạo diễn thương lượng một chút, đạo diễn, ta nghe nói chát môn Ô Đức ngày mai có cái đua ngựa thi đấu, vừa lúc buổi tối mới có thể xuất diễn. Cho nên ta muốn đi nhìn một cái, học tập một chút người Mông Cổ cưỡi ngựa kỹ thuật, có lẽ đối đóng phim có trợ giúp. Vương Đạo không yên tâm, hiện tại đã trễ thế này, ngươi qua đi cũng không còn kịp rồi, ngày mai rồi nói sau. Lý Tín, nơi này đến chắt môn Ô Đức giống như không cần 20 phút, ta ở bên kia tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, buổi sáng xem xong thi đấu liền trở về, nhất định không ảnh hưởng buổi tối quay trụ. Lúc này Lý Tín, chỉ là đem trang tá. Liền quần áo cũng chưa đổi. Hắn rời đi đoàn phim, nhất định phải trải qua đạo diễn đồng ý, biểu tình cũng biểu hiện ra vài phần vội vàng tới. Vương Đạo, Lý Tín, ngươi hiện tại cưỡi ngựa đã kỵ tương đương hảo, liền huấn luyện viên đều khích lệ ngươi, ngươi thuật cưỡi ngựa chụp xong này bộ diễn là hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại như vậy vãn, ngươi qua đi quá nguy hiểm, hơn nữa cũng không cần thiết. Ta biết, chính là ta còn tưởng càng tốt. Lý Tín nói. Vương Đạo, hiện tại đã trễ thế này, ngươi như thế nào qua đi? Lý Tín, ta mượn cái xe máy, trực tiếp khai qua đi là được. Ta trước kia cùng ta ba ra xa xe, thường xuyên lái xe, kỹ thuật cũng không tệ lắm. Đạo diễn, ngươi khiến cho ta đi thôi. Vương Đạo không muốn, hắn vẫn là thực coi trọng Lý Tín. Lý Tín, ngươi phải đối chính mình, cũng muốn đối chúng ta này bộ diễn phụ trách, biết không? Ngươi hiện tại như vậy đi ra ngoài, thật sự rất nguy hiểm. Lý Tín, ta sẽ, ta vẫn luôn nhớ kỹ, ta bảo đảm ngày mai buổi chiều 5 giờ trước ngươi nhất định sẽ nhìn đến ta, tuyệt không ảnh hưởng buổi tối quay trụ. Vương Đạo xem Lý Tín như vậy kiên định, hơn nữa hắn là người trưởng thành, biết như thế nào bảo hộ chính mình. Hắn không có lại ngăn cản, Lý Tín ở bên cạnh tiểu thôn trấn thượng mượn cái ma, khởi khôi giáp liền đi rồi. Hắn nửa đêm hơn 3 giờ đến chắt môn Ô Đức, nhịn không được đã phát điều tin tức cấp Tây Tử. Tin. Ta tới chắt môn Ô Đức, ta muốn nhìn đến ngươi. Tây Tử còn chưa ngủ, bọn họ liền ở thi đấu tràng phụ cận chắt lều trại ngủ, nơi này có chút lạnh, hơn nữa bên ngoài có chút ầm ĩ càng chán ghét thời điểm, có tình lữ ở tại nàng bên cạnh cách đó không xa lều trại, gọi vào hơn phân nửa đêm. Di động sáng ngời, nàng đột nhiên ngồi dậy, nhìn đến này tin tưởng, nàng thật muốn kêu tiểu tử này một câu kẻ điên. Cũng may nơi này còn có tín hiệu, nàng chia sẻ một vị trí cấp Lý Tín. Lý Tín thu được tín hiệu, đưa điện thoại di động đặt ở máy xe phía trước di động giá thượng, sau đó một đường lái xe qua đi. Tây Tử từ lều trại ra tới khi, xa xa nhìn đến phía trước đường nhỏ thượng có một bó quang đánh lại đây, đại khái chính là Lý Tín lại đây. Nàng đột nhiên tâm nhảy dựng, trăm triệu không nghĩ tới Lý Tín sẽ qua tới, hơn nữa nhìn kia thúc quang ly chính mình càng ngày càng gần, nàng phát hiện chính mình tim đập thất trợn, chán bắt đầu nóng lên. Nàng không đi hai bước, phía trước kia chiếc máy xe ngừng lại, ở nàng còn không có phản ứng thời điểm, một đôi cánh tay đem nàng ôm lấy. Rất quen thuộc hơi thở, Tây Tử dựa vào cái này trong lòng ngực, lại cảm thụ kia mặt quen thuộc yên ổn cảm. Nàng mở mắt ra, ánh sáng hạ, Lý Tín xinh đẹp mặt ở chính mình trước mặt. Hơn nữa giờ khắc này, Tây Tử cảm thấy Lý Tín thật là so bất luận cái gì thời điểm đều phải đẹp. Ngươi như thế nào có thể từ đoàn phim ra tới? Tây Tử sợ ngây người. Ngày mai một ngày đều chụp chiến tranh đi vị diễn, ta trạng vạng mới có diễn chụp, cho nên tới xem xong ngươi thi đấu ta lại trở về, hẳn là tới cấp. Lý Tín nói. Tây Tử không biết nên nói cái gì, tiểu tử này có phải hay không điên rồi. Tây Tử không cùng hắn nhiều lời, làm hắn đem xe máy đình hảo, kéo hắn hồi chính mình lều trại nhỏ. Ngươi điên rồi sao? Đã trễ thế này, ngươi nếu là lạc đường làm sao bây giờ? Ngươi nếu là đụng tới lang hoặc là đụng tới những cái đó ban đêm săn thú ngoại mông nhân làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào liền dám nửa đêm chạy tới? Ngươi không cần ngươi mệnh sao? Tây Tử nhịn không được nói hắn. Lý Tín lại đang cười, đèn tin ánh sáng thực nhược, hắn cười đặc biệt sán lạ, đặc biệt dáng vẻ hạnh phúc. Hắn phát hiện Tây Tử ở lo lắng hắn, nàng sẽ vì hắn lo lắng, không còn có so cái này càng làm cho hắn vui vẻ sự tình. Vừa rồi khai xe máy thời điểm, hắn đầu óc liền tưởng, này nhất định là hắn trải qua nhất điên cuồng sự tình, nửa đêm xuyên qua biên giới chạy đến nơi đây tới gặp nàng, từ trên pháp luật tới giảng, này căn bản chính là nhập cư trái phép. Nhưng hắn chính là làm, hôm nay nhìn thấy nàng, liền lời nói cũng chưa nói vài câu, hắn tâm tâm niệm niệm, nếu không thể thấy nàng, nói mấy câu, hắn đứng ngồi không yên. Ngươi còn cười, Lý Tín, ngươi thật. Tây Tử còn chưa nói xong, Lý Tín đột nhiên co cong lưng, sau đó ở nàng trên môi hôn một cái. Nàng sửng sốt một chút, thấy Lý Tín còn đang cười. Hôm nay ở trên xe, nhìn đến nàng thời điểm, hắn liền như vậy suy nghĩ. Liền hôn một cái, liền được đến trên đời chân quý nhất bảo bối, mặt khác đều trở nên như vậy không quan trọng. Vốn dĩ Tây Tử còn có muốn hơn hắn nói, thấy hắn như vậy, liền rốt cuộc nói không nên lời một câu. Tiểu tử này hảo ngốc, chính là ngốc một chút không chán ghét, ngốc nàng có điểm cảm động, ngốc nàng cái mũi có chút phiếm toan. Lý Tín, ngươi như vậy. Nàng chưa nói xong, hắn môi lần thứ hai hôn lên nàng, lần này không chờ Tây Tử cự tuyệt, hắn đã câu lấy nàng eo, sau đó thật sâu hút hôn lấy. Nàng nhắm hai mắt lại, hắn thuận thế đem nàng áp đảo nàng bối đệm, nhai nàng đầu lưỡi hôn càng thêm thâm nhập. 1017 chương 1017. Lý Tín đại khái cảm thấy chính mình đã làm sai chuyện tình, một bộ cẩn thận lấy lòng bộ dáng, lau khô sau thon dài đôi mắt ướt hô hô, một bộ tiểu cẩu cẩu làm sai sự, cùng chủ nhân vui vẻ xin tha bộ dáng. Tây Tử cũng không thật sinh khí, chỉ là cố ý như vậy chừng hắn, Lý Tín không biết nàng không thật sinh khí, lại tiểu tâm cẩn thận thò lại gần hôn nàng. Tây Tử gối lên trong lòng ngực hắn, nghĩ thầm tiểu tử thúi, chuyên môn chạy tới nơi này, chính là đối nàng này chỗ đó, một chút đều không nghe lời. Lý Tín đem nàng ôm chặt, hắn hao hết chính mình cuối cùng một chút sức lực, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại ngủ. Tây Tử mệt hôn mê, vốn di thảo nguyên ban đêm có chút lạnh, nhưng là Lý Tín chính là cái hỏa cầu, ở trong lòng ngực hắn cực kỳ ấm áp, nàng ngủ vô cùng kiên định. Ngay kế lục lục tục lục có người đi lên, Tây Tử nghe được có người kêu chính mình, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, Lý Tín đã tỉnh, chính vẻ mặt thỏa mãn nhìn chính mình. Tiểu hôn đàn. Tây Tử chửi nhỏ một tiếng, muốn đứng dậy. Lý Tín đi theo lên, xem nàng ở thu thập đồ vật, hắn vội đi theo thu thập, hết sức cẩn thận lấy lòng lấy lòng. Hai người thu thập xong ra tới, liền nhìn đến Hề Thính Ngọc. Hề Thính Ngọc đêm qua liền nghe được Tây Tử nơi này có thanh âm. Hắn vừa nghe là cái nam nhân, lại tưởng Tây Tử 30 tuổi, bên người có cái nam nhân hết sức bình thường, cho nên mới chưa từng có tới xem. Hiện tại vừa thấy Tây Tử bên cạnh Nam Hải Nhi, Nam Hải Nhi nhìn thực tuổi trẻ rất nhỏ, hẳn là liền 20 xuất đầu đi. Tây tử đã 30, cư nhiên cùng cái 20 tuổi tiểu nam hài nhi kết giao, tuy rằng Tây tử từ nhỏ liền ly kinh phản đạo, nhưng này cũng quá phản bội nói đi. Như vậy tuổi phối hợp, thật sự đáp sao? 20 tuổi tiểu nam hài nhi, tâm tính cũng không thành thục, chỉ sợ là tham luyến Tây tử thân thể cùng quyền thế đi. Tình huống như thế nào? Đêm qua hai người kia truyền lâu như vậy, liền hắn cái này ca ca mơ hồ nghe được thanh âm, đều cảm thấy ngượng ngùng. Tây tử đảo không sợ chính mình cùng Lý Tín quan hệ bị ca ca biết, tam ca xưa nay là cái không yêu xen vào việc người khác, hơn nữa miệng đặc biệt khẩn người, hắn nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Hắn kêu Lý Tín, hắn vừa lúc ở bên cạnh đóng phim, là ta bằng hữu. Tây tử giới thiệu, Lý Tín, đây là ta tam ca. Lý Tín lần đầu tiên nhận thức Tây tử người nhà, trong lòng thực kích động, biểu hiện giống cái ngoan tiểu hải tử, lộ ra ánh mặt trời tươi cười, miệng thực ngọt nói, tam ca ngươi hảo, ta kêu Lý Tín. Vẫn là cái minh tinh. Hề Thính Ngọc không khỏi cười, cái này muội muội thật là quá phong cách Tây, cư nhiên còn phao thượng tiểu minh tinh. Ngươi hôm nay còn có thể cưỡi ngựa sao? Hề Thính Ngọc nhìn muội muội, ánh mắt nghiền ngẫm ý có điều chỉ. Đương nhiên có thể. Tây tử mặt tường đỏ, đêm qua làm chuyện xấu, khẳng định bị ca ca nghe qua, nàng lập tức nói, yên tâm đi, ta thắng ngươi không thành vấn đề. Ta cũng tham gia. Lý Tín lập tức nói, nơi nào còn có thể báo danh sao? Ngươi muốn tham gia. Tây tử nhìn Lý Tín, ngươi không phải tài học cưỡi ngựa sao? Cho nên mới phải thử một chút trình độ, còn có thể cùng mặt khác cao thủ học. Lý Tín nói, ban tổ chức ở bên kia, ngươi có thể đi hỏi một chút. Hề Thính Ngọc nói, tốt, cảm ơn tam ca. Lý Tín nói, liền chạy tới hỏi. Hề Thính Ngọc trêu ghẹo nhìn muội muội, lao ra tử nếu là đã biết, khả năng khi dâu đều phải vai. Tây tử không nghĩ cùng ca ca giải thích, nàng cùng Lý Tín là như vậy quan hệ, như vậy ca ca muốn thấy thế nào Lý Tín đâu. Lý Tín là cái hảo nam hài nhi, nàng không nghĩ bất luận kẻ nào xem nhẹ hắn. Ngươi không nói, hắn liền sẽ không biết. Tây tử nói, yên tâm đi, ta khi nào nói qua chuyện của ngươi. Hề Thính Ngọc cũng không can thiệp muội muội việc tư, nàng lớn như vậy, đương nhiên có thể giải quyết chính mình việc tư. Chỉ chốc lát sau Lý Tín lại đây, cười nói, phân khối, còn có thể báo danh, ta đã báo danh, 10 giờ bắt đầu so. Tây tử cảm thấy này thi đấu quá qua loa, đã trễ thế này còn có thể báo danh. Từ từ, hắn kêu nàng cái gì? Hắn cư nhiên kêu nàng phân khối, không phải nói tốt kêu nàng tỷ sao. Ai hứa hắn như vậy kêu? 1018 chương 1018 chỉ cần nàng khích lệ. Chính là nam hài nhi thực vui vẻ, giống được thiên đại tưởng thưởng, làm nàng không đành lòng sửa đúng hắn xưng hô. Ngươi nơi nào có mã? Tây tử hỏi. Đúng vậy, nơi nào có mã đâu? Bên kia có thuê mã, ta đi thuê mã. Lý Tín nói. Ta đi theo ngươi. Tây tử mang lên kính râm, nhìn mắt ca ca, liền đi theo Lý Tín thuê mã. Bên cạnh dân chăn nuôi có thuê mã phục vụ, Lý Tín nghiêm túc ở đàng kia nhướng mày, biết nàng thuê chính là một con ngựa màu mận chín, hắn liền thuê một con ngựa trắng. Đem con ngựa trắng kéo đến cùng ngựa màu mận chín cùng nhau, hai con ngựa song song đứng, còn ném cái đuôi. Này hai con ngựa, vẫn là một công một mẫu, ngày thường cũng là ở bên nhau. Dân chăn nuôi nói, Lý Tín trong lòng đại duyệt, cảm thấy này hai con ngựa phi thường tương xứng, liền nói, ta liền phải này thất. Tây tử trong lòng rầm một tiếng, nhìn thanh niên như thế tinh thần phân chấn mặt, cũng không biết nghĩ đến cái gì, tâm tư có chút trầm trọng. Phân khối, chúng ta đi thử kỵ một chút đi, ta cảm thấy này mã không tồi. Lý Tín không biết Tây tử tâm tư, vui vẻ nói. Tây tử gật gật đầu, hai người liền đến bên cạnh mặt cỏ đi lên cưỡi thử. Lý Tín trước làm Tây tử lên ngựa, hắn ở bên cạnh che chở. Tây tử buổi tối cùng Lý Tín quá hồ nháo, Trương Chân Trương có chút không thoải mái. Thượng ba động tác không quá nhanh nhẹn, vẫn là Lý Tín đỡ nàng đi lên. Lên ngựa thượng khi, nàng trừng mắt nhìn Lý Tín liếc mắt một cái. Lý Tín sờ sờ cái mũi, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, trong lòng có chút hư, chờ Tây tử kỵ hảo lúc sau, hắn mới lên ngựa. Lý Tín lên ngựa, cùng cưỡi ngựa huấn luyện viên nghiêm khắc học quá, cho nên lên ngựa động tác liền mạch lưu loát, một vượt mã ổn định vững chắc ngồi xong, tư thế phi thường xoáy khí. Bên cạnh dân chăn nuôi nhìn đến Lý Tín lên ngựa tư thế, còn đối hắn duỗi ngón tay cái. Tây tử quay đầu xem Lý Tín, chỉ cảm thấy thanh niên thật sự rất tuấn tú, ngũ quan thanh tú rõ ràng, đôi mắt thon dài rồi lại có thần, cười rộ lên nhợt nhạt má lún đồng tiền, xoáy khí dư thừa lại nhiều vài phần đáng yêu. Hơn nữa Lý Tín thật sự rất ướp tiểu nhân, nàng nghĩ đến vừa rồi Tam ca ở nàng bên thai hỏi nàng, này tiểu hỏa nhi 20 sao? 20 sao? Tây tử trong lòng trầm xuống, vấn đề này nhắc nhở nàng một chút sự tình. Phân khối, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tín nói. Lý Tín cưỡi ngựa tư thế, thật sự một chút không giống không học bao lâu, cùng Tây tử cùng nhau tịnh tiến cưới. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này huấn luyện, cũng không tệ lắm. Tây tử nói. Lý Tín thích nhất chính là nàng khích lệ, hắn muốn tiến bộ, hắn muốn thành công, hắn muốn nàng vì hắn kiêu ngạo. Phải không? Ngươi cũng cảm thấy ta kỵ hảo sao? Lý Tín kinh hỉ thực. Thực hảo. Tây tử không nghĩ tới chính mình một câu, có thể cho hắn như vậy vui vẻ. Tiểu tử này, lúc này lại ngây ngốc. Bọn họ kỵ qua đi khi, hề hỏi Ngọc xem Lý Tín, tiểu tử này mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, trường lại cao, cưỡi ngựa tư thế cũng rất xoái. Lại đẹp lại tinh xảo, phân khối từ nhỏ liền thích xinh đẹp đồ vật, sẽ thích như vậy tiểu nam hài một chút đều không ra kỳ. Trong chốc lát thi đấu liền phải bắt đầu rồi, toàn bộ đường đua là 20 km. Hề Thính Ngọc nói, Lý Tín tinh thần đặc biệt hảo, hắn đêm qua kỳ thật căn bản không như thế nào ngủ, nhưng một chút không có một đêm không ngủ tiểu tụy bộ dáng. Nhưng thật ra Tây Tử, nàng còn ngủ 3 cái giờ, trong ánh mắt đã trồi lên tơ máu, động tác cũng không như vậy lưu loát. Bọn họ tới rồi chuẩn bị chiến tranh khu, đã có nhóm đầu tiên thi đấu tay xuất phát, Hề Thính Ngọc, Tây Tử cùng Lý Tín đều bị an bài một đám đường đua. Hề Thính Ngọc thường xuyên tham gia như vậy thi đấu, cho nên thực mau liền chuẩn bị tốt. Nhưng là Lý Tín, đi theo Tây Tử mặt sau, còn đứng sai rồi đường băng, bị trọng tài quan sửa đúng. Một tiếng súng vang, bọn họ đều đồng thời cưỡi ngựa mà đi. Lý Tín kỵ một chút đều không mau, liền không nhanh không chậm đi theo Tây Tử mặt sau. Tây Tử cũng kỵ cũng không mau, nhưng thật ra Hề Thính Ngọc lập tức tuyệt trần mà đi. Chỉ chốc lát sau cũng chỉ nhìn đến Hề Thính Ngọc mông ngựa. Ngươi như thế nào cũng chậm gì gì, muốn kỵ phải hảo hảo kỵ. Tây Tử nói. Lý Tín lại không tưởng thắng, hắn chạy tới nơi này, cũng chính là bồi nàng tới cưỡi ngựa, chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, kỵ mau cùng chậm một chút cũng không quan trọng. Thấy tiểu tử này vẫn là ngẩn người dường như đi theo chính mình mặt sau, Tây Tử liền nhẹ nhàng huy tiên, con ngựa đã mau nhanh hơn tốc độ. Lý Tín xem nàng nhanh hơn tốc độ, cũng lập tức đuổi kịp. Cưỡi ngựa Tây Tử thật đúng là xoái, nàng tóc ở không trung phi dương, Lý Tín theo ở phía sau, trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, nếu có thể cùng nàng vẫn luôn cưỡi ngựa đi xuống, kia đến là nhiều hạnh phúc một sự kiện đâu. Hắn phát hiện, chính mình kỳ thật rất không tiên đồ, chỉ cần liền như vậy cùng nàng ở bên nhau, hắn cũng sẽ thực thỏa mãn thực thỏa mãn. Tây Tử vẫn luôn có chú ý Lý Tín ánh mắt, hắn ánh mắt quá chuyên chú quá nóng bỏng. Nghĩ đến đêm qua nửa đêm hắn liền như vậy cưỡi xe máy chạy tới, cũng là như vậy xem chính mình. Tiểu tử thúi sẽ không thật sự mê luyến thượng nàng đi. Như vậy cũng thật không tốt. Nàng nhanh hơn tốc độ, dần dần nàng mau tiếp cận Hề Thính Ngọc. Lý Tín cũng đuổi theo. Kết quả, Tây Tử thật đúng là đuổi theo Hề Thính Ngọc thắng, liền Lý Tín đều so Hề Thính Ngọc thoáng nhanh điểm. Đương nhiên, bọn họ cũng chưa đoạt giải. Dự thi có chuyên nghiệp ngày ngựa. Nhân ra thời gian liền so với bọn hắn nhanh gấp đôi. Thế nào, Tam ca? Tây Tử tới rồi trung điểm, nhìn đến chậm rãi lại đây Hề Thính Ngọc. Hề Thính Ngọc cũng biết chính mình cưỡi ngựa không có thiên phú, nhìn đến muội muội này đắc ý thần sắc, bất đắc dĩ xuống ngựa. Lần này cùng ta về nhà, về sau lại tham gia loại này thi đấu, muốn cùng ta cùng đại ca thương lượng. Tây Tử nói. Hề Thính Ngọc vỗ nhẹ một chút Tây Tử cánh tay, hành, nghe ngươi. Ta cùng ngươi về nhà. Lý Tín ở bên cạnh nghe, lòng có tưởng nguyên lai phân khối vài cái ca ca nha. Hắn kỳ thật tưởng càng nhiều hiểu biết nàng, nhưng là lại sợ hỏi nàng sẽ không cao hứng, đành phải nhịn xuống. Giữa trưa một khối ăn cơm, buổi chiều chúng ta liền trở về. Hề Thính Ngọc nói, không thành vấn đề, ta cùng Lý Tín đi con mã, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta một chút. Tây Tử nói, Hề Thính Ngọc gật đầu, nhìn theo Lý Tín cùng Tây Tử đi. Không biết vì sao, như vậy xem Lý Tín cùng Tây Tử ở bên nhau, hắn thế nhưng cảm thấy kỳ thật cũng là sướng. Ngươi phải về đoàn phim đi. Tây Tử hỏi. Ta có thể chờ ngươi cùng nhau đi. Lý Tín nói. Tây Tử nói, ta muốn cùng ta ca cùng nhau đi, ngươi giúp ta còn vừa xuống xe cấp lâu cương. trong chốc lát ngươi đem xe máy cột vào xe dịp đỉnh, ngươi lái xe trở về. Nghe được nàng nói không cùng chính mình cùng nhau đi, Lý Tín nói không nên lời thất vọng. Tuy rằng hắn cố nén, Tây Tử vẫn là rành mạch nhìn đến hắn trong mắt thất vọng. Bọn họ sau khi trở về, Hề Thính Ngọc đi tới liền nói, các bằng hữu của ta nói cùng nhau ăn cơm, trong chốc lát cùng nhau ăn dê nướng nguyên con. Vốn dĩ Tây Tử cùng Lý Tín đều đói bụng, liền gật gật đầu. Bọn họ một đám người, thỉnh hai cái những mục dân giết hai đầu dương, vây ở một chỗ ăn dê nướng nguyên con. Lý Tín liền ngồi ở Tây Tử bên cạnh, thỉnh thoảng tay còn sẽ chạm vào nàng. Tây Tử quay đầu xem hắn, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, không được hắn lại lộn xộn. Lý Tín đành phải quy củ ngồi xong, chỉ chốc lát sau thịt dê nướng hảo, dân chăn nuôi liền bắt đầu thiết thịt lại đây. 1019 chương 1019 không nghĩ lại tiếp tục. Lý Tín xem nướng du tư tư thịt dê, phát hiện thật sự đói bụng, hắn dùng tiểu đao đi cắt một khối, sau đó phóng tới Tây Tử mâm. Tây Tử chính mình cũng có thịt, xem Lý Tín thiết nho nhỏ một khối, nàng quay đầu xem hắn. Cảm ơn, ta chính mình có thể tới, chính ngươi ăn đi. Tây Tử nói, xoa kia khối thịt phóng tới trong miệng, vừa non vừa mềm, ăn rất ngon. Ăn ngon đi. Hề Thính Ngọc ở bên cạnh, chỉ có ở chỗ này, mới có thể ăn đến chính tông dê nướng nguyên con. Tây Tử cười, thấy Lý Tín đem thịt cắt thành một tiểu khối, trên tay hắn động lại nhanh nhẹn lại mau. Chỉ chốc lát sau liền thiết hảo một mâm. Ngươi ăn ta, ta chính mình lại thiết. Lý Tín nói. Tây Tử xem Lý Tín như vậy, cũng không phải trong lòng không cảm động, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có chút trầm trọng. Nàng cùng Lý Tín quan hệ, giống như đã vượt quá chính mình mong muốn. Nàng tiếp nhận Lý Tín mâm, Lý Tín lại lấy quá nàng mâm, tiếp tục thiết thịt, mới chính mình ăn. Chỉ chốc lát sau, dân chăn nuôi lấy tới mãn mãi rượu. Cái này rượu có điểm liệt. Nhưng là tới nơi này, nhất định phải uống một chút. Hề Thính Ngọc nói, mỗi người đều có một cái đồng chế cái ly, mỗi người đều đảo mãn một ly. Tây Tử tiểu lượng còn hành, nho nhỏ nếm một ngụm, này rượu quả nhiên thực liệt. Lý Tín cũng nếm một ngụm, hắn không uống qua loại này cương cường rượu, rượu kích thích hắn phun ra một chút đầu lưỡi. Tiểu soái ca xem ra không quá thích ứng. Hề Thính Ngọc nhìn đến Lý Tín phản ứng, liền nói, Tam ca, ta kêu Lý Tín. Lý Tín không nghĩ làm Tam ca như vậy xưng hô chính mình, giống như hắn thật sự rất nhỏ, cùng Tây Tử chênh lệch rất lớn dường như. Nga, Lý Tín. Hề Thính Ngọc không khỏi cười, thật sâu nhìn mắt Tây Tử. Tây Tử tiếp thu tới rồi huynh trưởng ánh mắt, kêu ý vị không cần nói rõ, nhưng nàng không có đáp lại. Bọn họ ăn thịt, sau lại dân chăn nuôi lại đây mời rượu, vài người lại đều uống lên một ít. Hề Thính Ngọc tiến đến nàng bên hai, nhìn ra được tới, tiểu tử này. Thật sự không phải một chút thích ngươi. Ngươi là thật muốn cùng hắn ở bên nhau. Vẫn là ngắn hạn xương sớm nhân duyên. Nếu là người trước, lão nhân ngươi này một quan rất khổ sở. Tây Tử nghe được Hề Thính Ngọc nói như vậy, lại xem Lý Tín, hắn chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Nàng trong đầu trong nháy mắt qua rất nhiều hình ảnh, đặc biệt là đêm qua, nửa đêm tam điểm hắn cưỡi xe máy chạy tới tìm chính mình, ở kia thúc ánh sáng hạ. Hắn nhìn về phía chính mình khi kia lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Hắn còn thực tuổi trẻ, hắn chưa từng hảo hảo trải qua quá tình yêu, chính mình là hắn một nữ nhân, hắn đầu nhập cũng càng ngày càng nhiều. Tây Tử vẫn luôn thực thanh tỉnh đối đãi cùng Lý Tín quan hệ, chính là hắn đâu. Hắn có thể thanh tỉnh sao? Nếu tiếp tục đi xuống, hắn có thể hay không càng lún càng sâu, cuối cùng không nổ ra được. Cái này ý niệm ở trong đầu chợt lóe qua đi, Tây Tử trong lòng ẩn ẩn có quyết định. Cơm nước xong, Tây Tử làm ca ca từ từ chính mình, nàng đi đưa Lý Tín. Lý Tín đem xe máy chói đến xe đỉnh, đừng nhìn hắn gầy, hắn sức lực rất lớn, loại này thể lực giống như chăng một chút đều không làm khó được hắn, xem hắn động tác thập phần nhanh nhẹn. Tây Tử liền ở bên cạnh nhìn, hắn từng nói qua, hắn khi còn nhỏ đi theo phụ thân hắn xe thể thao, trên tay hắn vẫn luôn có vết chai dày, nên làm quá rất nhiều thể lực sống. Tây Tử tâm tình có chút phức tạp. Liền như vậy lẳng lặng xem hắn làm những việc này. Chỉ chốc lát sau vài người lại đây cùng nhau hỗ trợ, thực mau liền có chắc. Lý Tín đối xe là phi thường quen thuộc, hắn kiểm tra rồi một chút bình xăng, dù thực đủ, mặt khác cũng không có vấn đề gì. Chờ sở hữu đều vội xong, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi nàng, ngươi thật sự không theo ta đi sao? Tây Tử lắc đầu, ta ca hẹn phi cơ trực thăng lại đây, trực tiếp phi nhị liền làng, sau đó liền về quê. Lý Tín thực thất vọng, túi đầu, muốn đi ôm nàng một chút, chính là nơi xa có người, hắn sợ nàng thật sự không cao hứng, cho nên không có động thủ. Lý Tín, chúng ta qua bên kia liêu một chút. Tây Tử chỉ bên kia sườn núi nhỏ, đối hắn nói. Lý Tín gật gật đầu, đi theo nàng cùng nhau đi qua đi. Tây Tử đứng ở trên sườn núi, viễn thị phía trước có chút khô vàng thảo nguyên. Phương Bắc thảo nguyên, không trung vô cùng mở mang, quả thực liền có trường hà lạc nhật viên bi trắng cảm. Lý Tín đứng ở nàng bên cạnh người, hắn vô tâm thưởng cảnh, chuyên tâm nhìn nàng. Lý Tín, chúng ta dừng ở đây đi. Tây Tử nói. Lý Tín đột nhiên đồng tử phóng đại, không thể tin tưởng nhìn nàng. Nàng nói những lời này, hắn một chút phòng bị đều không có. Nàng vì cái gì sẽ đột nhiên nói kết thúc? Chẳng lẽ là chính mình làm sai cái gì sao? Vì cái gì? Hắn thanh âm rất thấp, ẩn ẩn áp lực không cam lòng cùng khủng hoảng. Tây Tử nhưng thật ra đôi mắt thanh minh, nàng là cái quả quyết dứt khoát người, hạ quyết tâm liền sẽ không có một chút do dự. Nàng nói, ta thực mau sẽ rời đi Hoàn Vũ, càng sẽ không theo ngươi về sau công tác có chút quan hệ. Cho nên, chúng ta không cần phải tiếp tục đi xuống. Không quan hệ. Lý Tín lập tức lắc đầu, hắn căn bản không để bụng cái này, không quan hệ, cái này không có quan hệ, ta sẽ chính mình nỗ lực, ta. Có quan hệ, Lý Tín. Tây Tử đánh gây hắn, cố ý làm chính mình thanh âm càng lạnh băng, cũng đem bọn họ quan hệ cũng nói càng vật chất hóa, ta và ngươi sẽ bắt đầu, tiền đề chính là cái này, ngươi nhớ rõ sao? Chính là Lý Tín cảm thấy chính mình muốn nói điểm cái gì, làm điểm cái gì, hắn không cần này đoạn quan hệ liền như vậy kết thúc, hắn không cần. Lý Tín, ta không nghĩ tiếp tục đi xuống, hiểu chưa? Tây Tử thế nhưng phát hiện chính mình nói lời này thời điểm. Trong lòng ẩn ẩn vẫn là có chút khổ sở. Nam Hải Nhi đối nàng thực hảo, thực chi kỷ thực chuyên chú. Tây Tử bị vô số nam nhân theo đuổi quá, chưa từng gặp qua giống Lý Tín đối nàng như thế chuyên chú nam sinh. Lúc này nàng nhìn đến Nam Hải Nhi trong mắt thương tâm, nàng rốt cuộc vẫn là có chút không đành lòng. Nàng không nghĩ tiếp tục đi xuống. Vì cái gì, rõ ràng đêm qua còn như vậy hảo, hắn có làm nàng vui vẻ, hắn có làm nàng vui sướng. Ta muốn quá người bình thường sinh hoạt, ta sẽ trở lại người nhà của ta bên người, ta sẽ bắt đầu bình thường nam nữ quan hệ, thậm chí đi hướng hôn nhân. Ta và ngươi quan hệ, cũng cần thiết ngưng hẳn. Kỳ thật chúng ta chi gian quan hệ, đối với ngươi cũng không tốt. Tây Tử nói, Lý Tín chỉ chuyên chú xem nàng, hốc mắt phiếm ra hồng thi, hắn lại chớp cũng không chớp nhìn nàng. Hảo, lần sau nhìn thấy ta, ngươi còn có thể kêu tỷ của ta. Nhưng là không có chuyện quan trọng. Không cần cho ta phát hoại trạng. Ta và ngươi kia tầng quan hệ, không tồn tại. Nhưng là ngươi nếu là có muốn ta hỗ trợ địa phương, nếu ta có thể làm được, ta sẽ vui. Nhưng là mặt khác, đều là không thể, minh bạch sao? Tây Tử nói. Lý Tín vẫn không nói lời nào, chỉ nàng. Tây Tử thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, mà chính mình nên nói đã nói xong, liền xoay người phải đi. Là bởi vì ta làm không hảo sao? Là bởi vì đêm qua ta Lý Tín vội vàng muốn biết nàng đột nhiên kết thúc lý do, hắn cảm thấy vừa rồi nàng nói không nên là lý do. Không phải. Tây Tử đánh gây hắn, đêm qua thực hảo, là ta không nghĩ lại tiếp tục loại này không bình thường quan hệ, đã hiểu sao? 1020 chương 1020 rõ ràng chính mình muốn cái gì? Không bình thường quan hệ. Hắn cùng nàng là không bình thường quan hệ. Kia cái gì mới là bình thường quan hệ? Lý Tín cảm thấy cổ họng đều bị người bóp chặt, hắn hô hấp trở nên có chút khó khăn. Ta là ngươi cái thứ nhất nữ nhân, ngươi dễ dàng đối ta sinh ra cùng loại với mê luyến cảm tình, nhưng này cũng không phải cái gì tốt bình thường cảm tình. Đối với ngươi không tốt, đối ta cũng không tốt. Hiện tại giờ khắc này, là chúng ta ngưng hẳn tốt nhất thời điểm, hiểu chưa? Tây Tử quyết định đem nói thấu, chúng ta cần thiết đình chỉ. Bởi vì ta không cần ngươi đối ta trừ bỏ thân thể bên ngoài bất luận cái gì cảm tình. Ta sẽ nỗ lực, ta Lý Tín còn tưởng nỗ lực đi bảo đảm. Ta đi rồi, hảo hảo cố lên. Tây Tử không nghĩ lại nghe đi xuống, rút về chính mình tay, đi hướng chính mình ca ca. Lý Tín rất muốn đuổi theo đi, rất muốn cho nàng một ít bảo đảm, hắn sẽ không quấn lấy nàng, sẽ không dính hắn sẽ làm tốt một cái đơn giản thực ngoan nàng nói thân thể thượng bạn lữ. Hắn thật sự có thể làm thực hảo. Chính là hắn mơ hồ ý thức được, Tây Tử như vậy nữ nhân, nói kết thúc đó là kết thúc. Chính mình quấn lên đi, sẽ chỉ làm nàng phiền làm nàng chán ghét hắn. bọn họ vốn là không bình thường quan hệ, nàng muốn quá hồi bình thường sinh hoạt một chút không sai. Chẳng lẽ hắn nói hắn thích nàng sao? Hắn muốn làm nàng bạn lữ sao? Hắn dựa vào cái gì nói như vậy, hắn có tư cách sao? Hắn xứng sao? Hắn hai bàn tay trắng, hắn không có nói câu nói kia tư cách. Cho nên Lý Tín liền như vậy nhìn nàng một chút đi xa, chính mình vô lực đuổi theo đi. Sau lại Lý Tín phát hiện, chính mình ở rất nhiều thời gian, đều là như vậy nhìn nàng bóng dáng đi xa, mà bất lực. Hắn hồn không tha thủ thượng xe dịp, lái xe trở về. Hề Thính Ngọc xa xa nhìn, đại khái cũng đoán được muội muội có cùng cái kia thanh niên nói chút cái gì. Ngươi làm hắn như vậy lái xe trở về, sẽ không sợ hắn xảy ra chuyện. Hề Thính Ngọc nói, hắn tuy rằng tuổi trẻ, tính cách thực trầm ổn, làm việc cũng có trật tự, hắn sẽ không có việc gì. Tây Tử nói, không phải là ta một câu, khiến cho ngươi quyết định kết thúc quan hệ đi. Hề Thính Ngọc nói, ta vốn dĩ cũng ở do dự, khi nào kết thúc. Hiện tại phải về Hề gia, ta cùng hắn quan hệ không thích hợp lại tiếp tục, sớm đoạn sớm hảo. Tây Tử nhìn kia xe càng khai càng xa, sâu kín nói, ngươi liền không có một chút thích cái kia tiểu soái ca. Hề Thính Ngọc nói, thích nha, thích thân thể hắn, thích hắn lớn lên gương mặt đẹp, còn thích xem hắn chuyên chú xem ta khi ánh mắt. Nhưng ta chưa từng có nghĩ tới cùng hắn thiên trường địa cửu, hiện tại đình chỉ, hắn có thể kịp thời thanh tỉnh, với hắn mà nói là chuyện tốt. Tây Tử nói, ngươi đâu? Hề Thính Ngọc thật sâu nhìn muội muội, thanh tỉnh sao? Ta. Tây Tử cười khẽ, ta vẫn luôn thực thanh tỉnh. Lý Tín lái xe trở về, hắn xe khai vẫn là thực ổn, hắn từ nhỏ trí nhớ thực hảo, như thế nào lại đây hắn liền như thế nào lái xe trở về. Chỉ là xe khai tiến biên cảnh cầu Vương Môn, hắn đem chính mình hộ chiếu đưa qua đi khi. Nhập quan cái kia quan quân nhìn mắt hắn hộ chiếu, kiểm tra qua đi cho hắn nói, về nước quá kích động đi, nước mắt lưng tròng. Nước mắt lưng tròng. Hắn khóc sao? Lý Tín sờ soạn một chút mặt, phát hiện chính mình vẻ mặt nước mắt. Hắn thế nhưng khóc, hắn không hề có cảm giác, khóc một đường. Nguyên lai, nàng cùng chính mình nói kết thúc, sẽ làm hắn như vậy đau. Hắn một đường trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng, không rõ như thế nào liền như vậy kết thúc, thậm chí hối hận vì cái gì phải xúc động suốt đêm chạy đi tìm nàng, bằng không bọn họ sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Hắn lại hối hận đêm qua quá phóng túng, cho nên làm nàng có không tốt cảm thụ. Lại hoặc là chính mình cưỡi ngựa thời điểm, hắn làm sai nào sự kiện, nói sai rồi câu nào lời nói, làm nàng không vui. Lý Tín rất thống khổ, thực tự trách, hận không thể có cái thời gian cơ, có thể cho hắn trọng tới một lần, hắn muốn biểu hiện càng tốt một chút. Nhưng kỳ thật hắn theo bản năng biết, Tây Tử chưa từng có đem hắn đương người yêu, kết thúc là sớm muộn gì sự. Chỉ là hắn tuổi trẻ, hắn chưa từng luyến ái quá, Tây Tử là hắn thích cái thứ nhất nữ nhân. Hắn đối tính, đối tình yêu, đối nữ nhân sở hữu vỡ lòng đều đến từ chính nàng. Với hắn mà nói, Tây Tử tựa như từ một thế giới khác tới nữ thần, hắn vốn dĩ chỉ có thể ngước nhìn, lại không nghĩ rằng chính mình có cơ hội tiếp cận thậm chí có được. Hiện tại uổng phí mất đi, phảng phất là chịu rất linh hồn của hắn. Hắn muốn cho chính mình bình thường một chút hồi đoàn phim, nhưng vẫn như cũ thực gian nan, hắn cảm xúc hạ xuống đến cơ hồ thật lâu đều không cổ họng ra một chữ. Còn xe thời điểm, lâu mới vừa còn hỏi như thế nào là hắn còn xe. Nàng Lý Tín thanh âm ngạnh một chút, phát hiện chỉ cần nhắc tới nàng, liền sẽ tự nhiên trước mắt hiện lên nàng mặt, cứ như vậy đều sẽ làm hắn cảm xúc mất khống chế. Hắn cắn chặt răng, làm chính mình đừng khóc ra tới, chỉ nói, Hề Tổng, nàng cùng nàng ca ca đi trước, vừa lúc ta ở trạm vào GGVBN sẽ thượng gặp được, cho nên làm ta hỗ trợ còn vừa xuống xe. Nguyên lai là như thế này. Lâu mới vừa xem hắn như vậy, liền quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Giống khóc dường như. Lý Tín thấp giọng đáp, ta ở ấp ủ hôm nay buổi tối diễn. Lâu mới vừa biết Lý Tín đóng phim xưa nay nghiêm túc, vô vô vai hắn nói, cố lên. Lý Tín chịu đựng lệ ý, gật gật đầu. Buổi tối diễn chính là tiểu Lý Quảng lần đầu tiên xuất chinh thất lợi mà khóc giống diễn, Lý Tín khóc gát tư bên trong, thậm chí có chút khó có thể khống chế. Đạo diễn đều dọa tới rồi, còn cùng Lý Tín rằng diễn, người diễn khóc diễn thời điểm, có thể thu một chút. Lý Quảng lần đầu tiên chiến trường thất lợi, thống khổ khẳng định có, nhưng còn sẽ có nam nhân bình tĩnh cùng tự giữ. Lý Tín gật đầu, dùng sức khống chế được chính mình cảm xúc, mới ấn đạo diễn yêu cầu, qua này diễn. Tây tử cùng Hề Thính Ngọc ngồi trực thăng phi cơ trực tiếp hồi nhị liền làng, ở trên phi cơ, hai anh em song song sẽ ở phía sau. Hề Thính Ngọc cảm giác muội muội đặc biệt tan tĩnh, không khỏi nói, kỳ thật phân khối, tình yêu không có cố định hình thức, ta xem kia tiểu nam hài nhi rất không tồi, ngươi muốn thích cũng không phải không thể tiếp tục. Tây tử cười khổ, tam ca, ta biết chính mình nghĩ muốn cái gì, ngươi hiểu. Nàng nói như vậy, Hề Thính Ngọc liền không hề khuyên nàng. Đại khái đêm qua không ngủ hảo, Tây tử vừa lên phi cơ mang lên tình âm thanh nghe, nhắm mắt lại ngủ. Nàng một nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên Lý Tín mặt. Nàng cùng Lý Tín nói kết thúc khi, hắn trong mắt bị thương. Nàng rất rõ ràng, có chính mình mỗi câu nói, thật sự thương tới rồi cái này nam hài nhi. Nàng đối hắn, thật sự quá mức tàn nhẫn. Chính là hiện tại không nói khi nào nói. Chẳng lẽ làm hắn càng lún càng sâu sao? Chẳng lẽ làm chính mình cũng sinh ra không tha chi tình sao? Đây là tuyệt đối không thể, không phải nàng Tây tử sẽ làm được sự tình. Kỳ thật nàng đã sớm cảm giác ra, Lý Tín đối chính mình không tầm thường cảm tình, lần trước bọn họ nên kết thúc. Nàng bất quá là tham luyến Lý Tín cho chính mình mang đến mới lạ cảm thụ, tham luyến cùng hắn lên giường khi nhất thời chi hoan, tham luyến hắn tuổi trẻ lại xinh đẹp thân thể. Nhưng nên kết thúc, ân, chính là như vậy. Nàng như vậy đối chính mình nói, mới làm chính mình chậm rãi ngắn ngủi đi vào giấc ngủ. 1021 chương 1021 còn có liên hệ sao? Tây tử cùng Hề Thính Ngọc hồi Tân Hải ở 3 ngày, mỗi ngày đi theo mẫu thân tới hoa, bồi phụ thân nói chuyện thiếm, đi một chuyến công ty quen thuộc hoàn cảnh. Đối nàng tới nói, cùng Lý Tín chặt đứt quan hệ, cũng không sẽ ảnh hưởng nàng bình thường sinh hoạt. Nàng thậm chí cực nhỏ sẽ nhớ tới Lý Tín. Liền tính ngẫu nhiên nghĩ đến hắn, cũng chỉ là ở trong đầu chợt lóe mà qua. Ở nhà ở 3 ngày sau, Tây tử liền bay lên hải. Nhất Hạ cố ý trở về một chuyến Thượng Hải, cùng Tây tử thâm liêu lúc sau, tự nhiên sảng khoái đồng ý nàng hồi gia tộc của chính mình. Tây tử thực mau liền bắt đầu vội đi lên, nàng vội vàng ở Hoàn Vũ công tác giao tiếp. Giao tiếp công tác thời điểm, Lý Tư Bổn còn chưa từ bỏ ý định, không ngừng tưởng khuyên nàng tiếp tục lưu lại. Nhưng nàng không để ý tới. Liên Nhất Hạ đều đồng ý nàng hồi Hề gia, Lý Tư Bổn tự nhiên không có khả năng khuyên đến động nàng cái gì. Tây tử xưa nay là cái ý chí cực kiên định người, nàng quyết định tốt sự tình, cũng rất ít thay đổi, cho nên Lý Tư vốn là không có khả năng khuyên được hắn. Nhưng là nàng muốn từ trước tin tức tự nhiên cũng thực mau từ tập đoàn có bên trong truyền đến khai, trước tới cùng nàng chứng thực liền quan cực. Tây tử cho hắn khẳng định đáp án, quan tổng. Ta rời khỏi sau sẽ viết phân báo cáo, kiến nghị hội đồng quản trị coi trọng quang ảnh, đồng thời tăng lớn đến quang ảnh đầu tư. Ta trước khi đi kiến nghị thư, hơn phân nửa sẽ bị tiếp thu. Đa tạ Hề Tổng. Quan cực trong lòng có chút nói thầm, tự nhiên là nghĩ tới Lý Tín, liền thấp giọng nói, đúng rồi, Hề Tổng, thanh xuân rơi lệ đầy mặt 7 nguyệt 3 ngày công chiếu, ta sẽ có một cái lễ chiếu đầu, ngươi đến lúc đó sẽ tham gia sao? Thanh xuân muốn chiếu. Tây tử không khỏi nghĩ đến Lý Tín, nhưng hiện tại ly công chiếu còn có rất dài thời gian, nàng liền nói, lúc ấy ta hẳn là sẽ không ở Hoàn Vũ, ngươi có thể đem tương quan tin tức phát đến ta hồng thư, nếu ta có thời gian nói, có thể đi thấu cái náo nhiệt. Quan cực liền nói tốt, hắn liền tưởng chính mình muốn xử trí như thế nào Lý Tín. Muốn hay không trọng điểm bồi dưỡng Lý Tín đâu. Thật là khó hiểu. Tây tử cũng nghĩ đến Lý Tín, mặc danh, giờ khắc này nghĩ đến hắn. Nàng trái tim nhảy một chút. Lúc này Lý Tín hẳn là ở đóng phim, từ lần đó chia tay sau, Lý Tín quả thực không có lại cho chính mình gửi tin tức. Trước kia hắn mỗi ngày đều sẽ có thăm hỏi, có đôi khi còn sẽ phát ảnh chụp cho nàng, nàng di động còn có một ít hắn ảnh chụp, nàng cũng không xóa. Cũng không hoàn toàn là luyến tiếc, mà là cảm thấy không cần thiết. Lý Tín làm nàng thưởng thức là, hắn chi tình thức thú, này đó sẽ làm người không vui sự tình, hắn sẽ không làm. Hắn gần nhất hẳn là cũng khỏe đi. Tây tử không có cùng quan cực hỏi Lý Tín, nàng là cho rằng nàng cùng Lý Tín đã kết thúc, quan cực là biết bọn họ quan hệ, nàng không hề để Lý Tín, quan cực tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào. Đến nỗi Lý Tín có thể hay không xông ra tới tên tuổi tới, kế tiếp liền thật sự dựa chính hắn. Tây tử tháng 6 đế hoàn toàn giao tiếp xong ở Hoàn Vũ sở hữu công tác, nàng không nghĩ tới chính là, ở chính mình giao tiếp xong công tác thời điểm. Nàng nhìn thấy Lý Tín một lần. Đó là quan cực muốn thỉnh nàng ăn cơm, nói nhất định phải cho nàng tiệc tiễn biệt. Tây tử cho rằng căn bản không cần thiết, quan cực chuẩn bị tốt bữa tiệc, làm nàng đi lộ cái mặt là được, nói đây cũng là đại gia tâm ý. Nàng là ngày kế phi cơ, nàng nghĩ chính mình ở Hoàn Vũ nhiều năm, cũng có nhiều như vậy đồng sự, quan cực cũng coi như là lao công nhân, cuối cùng vẫn là đáp ứng đi. Hôm nay đem sở hữu công tác giao đái xong, nàng cùng Lý Tư Bổn một người một chiếc xe liền đi. Quan cực định rồi câu lạc bộ hai cái đại ghế lô, một cái ghế lô là trung tầng quản lý, một cái khác ghế lô đó là công ty cao quản. Quan cực cũng là vốn dĩ, thật sự đem công ty cao quản đều mời tới. Nàng đi vào thời điểm, phần lớn người đều ở. Vừa thấy đến nàng cùng Lý Tư Bổn, sôi nổi đứng lên. Cao quản, hiện tại đều biết Tây Tử thân phận, đối nàng càng là phá lệ cung kính. Tây Tử hôm nay vội có chút hôn mê, hôm nay nàng xuyên là màu xám bạc hưu nhàn tây trang, tóc đầu tháng tu một chút, kéo thẳng. Hiện tại trực tiếp chắt lên bàn thành một cái viên phát bao. Ống tay áo bị nàng khởi khởi vắn khởi, như vậy nàng khôn khéo giỏi giang, trên tay làm màu đỏ hoa hồng móng tay, tay trái mang ổ mẹ gạ tròm sao đồng hồ, tay phải hệ căn đơn giản lắc tay, nàng tay ngọc nhìn qua liền tinh tế mà tốt đẹp. Nàng hôm nay trang dung cũng cực tinh xảo, ở trên xe thời điểm hơi chút bổ một chút, rất sáng mắt thật xinh đẹp. Hề tổng, ngươi có thể tới thật tốt. Quan cực đứng lên, mau tiến vào ngồi, Lý tổng, mau mời. Tây tử xem công ty mấy cái cao quản đều ở, liền nhất nhất tiếp đón. Chờ nàng chiêu trăng thời điểm, vừa chuyển đầu nhìn đến ở trong góc không như vậy đục lô Lý Tín. Lý Tín ăn mặc kiện màu trắng áo sơ mi, màu xám hưu nhàn quần bút chỉ, tóc cũng tu qua, nhìn thực tinh thần. Tây tử sửng sốt một chút, không có một chút chuẩn bị lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Lý Tín nhưng thật ra có chuẩn bị tâm lý sẽ nhìn thấy nàng. Đại tướng quân đóng máy, hắn hôm nay trở về Thượng Hải. Lâm quân dẫn hắn đi gặp quan cực. Lý Tín lại tiếp phim mới, sẽ ở 7 Nguyệt Thượng tuần bắt đầu quay. Nói cách khác, hắn tại Thượng Hải không cần ngốc mấy ngày liền phải tiến tổ, mà vừa lúc mấy ngày này là thanh xuân khua chiêng gõ ngõ tuyên truyền kỳ. Quan cực đại khái không dương đến Lý Tín sẽ nhanh như vậy sẽ nhận được phim mới. Phim mới tên là Kiếm Hiệp Duyên, là một bộ từ trò chơi cải biên mà thành phim truyền hình. Lý Tín tiếp diễn nhân vật là nam chính chi nhất Dương Ảnh. Càng xảo chính là, Lý Tín sở dĩ sẽ tiếp này bộ diễn, là bởi vì đạo diễn một lần trời xui đất khiến nhìn thanh xuân rơi lệ đầy mặt loại nhỏ thì anh sẽ, liếc mắt một cái nhìn chúng Lý Tín, liền tìm Lâm Quân nói này bộ diễn. Lâm Quân cũng chưa nghĩ đến, Lý Tín sẽ như vậy đến đạo diễn duyên, hoan thiên hỉ địa ký ức. Được đến tin tức này, quan cực đột nhiên tưởng, xem ra Lý Tín thật là cái bảo bối, nói không chừng thật sự có thể hồng, chính mình vẫn là phải hảo hảo chế tạo một chút. Cho nên Lý Tín một hồi Thượng Hải, Lâm Quân liền mang Lý Tín tới gặp quan cực. Quan cực đơn giản cùng Lâm Quân hàn huyên một chút, sau đó hắn đuổi rồi Lâm Quân, hỏi Lý Tín một ít sinh hoạt vấn đề. Lúc này quan cực đã suy xét muốn cùng Lý Tín xứng trợ lý, bởi vì kế tiếp hắn sinh hoạt khẳng định sẽ cùng trước kia không giống nhau. Cuối cùng, quan cực nhịn không được hỏi một chút Lý Tín, ngươi cùng Hề Tổng còn có liên hệ sao? Lý Tín sẽ cùng Tây Tử ở bên nhau. Là quan cực âm thầm thúc đẩy, hắn sẽ hỏi như vậy, Lý Tín một chút không ngoài ý muốn. Hắn lắc đầu, chụp đại tướng quân lúc sau, liền không có. Quan cực trong lòng cũng là như vậy đoán, hắn trong lòng tính toán vài giây liền nói, hôm nay buổi tối có cái quan trọng bữa tiệc, ngươi cùng ta cùng đi đi. Lý Tín theo bản năng muốn cự tuyệt, hắn chỉ nghĩ chuyên tâm diễn kịch, mặt khác bữa tiệc một chút không nghĩ tham gia. Chỉ là bình thường bữa tiệc, giới thiệu mấy cái lao bản cho ngươi nhận thức một chút. Sẽ không có khác xã giao, yên tâm đi. Quan cực biết hắn băn khoăn, Lý Tín mới đồng ý tham gia. Tới rồi bữa tiệc thượng, hắn cùng quan cực vào một cái phòng, hắn ngồi ở một góc, tận lực hạ thấp tồn tại cảm. Nghe những người này nói chuyện thiếm, sở hữu đề tài trung tâm đều là Tây Tử. 1022 chương 1022 nguyên lai là Thái Tử Nữ. Không nghĩ tới Hề Tổng liền như vậy đi rồi. Đây cũng là tất nhiên sự tình. Ai cũng không nghĩ tới nàng nguyên lai là thái tử nữ, các nàng gia tộc không thể so Hoàn Vũ tiểu. Ngẫm lại, quốc phu tập đoàn, phương Nam nội tình rất thâm hậu tập đoàn công ty. Nàng là Hề quốc phu duy nhất thiên kim, khẳng định là phải về nhà mình công ty. Cũng không phải là Hề Tổng chính mình cũng là cái lợi hại người. Trong chốc lát hảo hảo cùng Hề Tổng uống vài chén, nói không chừng về sau còn có thể có hợp tác cơ hội. Lý Tín tiếp thu tới rồi rất nhiều tin tức. Tây Tử phải rời khỏi Hoàn Vũ, cái này hắn không ngoài ý muốn, ở Mông Cổ thời điểm nàng nói qua, nàng phải rời khỏi hoàn với. Nhưng nàng là thái tử nữ, hắn liền rất khiếp sợ, hơn nữa là quốc phú tập đoàn thái tử nữ. Hắn dùng di động tra xét một chút quốc phú tập đoàn, phát hiện đây là một nhà đại tập đoàn công ty niêm yết, thành lập hơn 50 năm, quốc phú hàng không càng là quốc nội số một hàng không công ty, hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình ngồi quá một lần. Lý Tín trong lòng khiếp sợ, lại cẩn thận lại tưởng, nàng nhìn liền như là thân thế không tầm thường người, nàng chạy đến Mông Cổ tìm ca ca, lâu tổng đối nàng như vậy cung kính. Bọn họ đi thời điểm, trực tiếp ngồi trực thăng phi cơ rời đi. Lý Tín thật sâu ý thức được, hắn cùng Tây Tử chênh lệch có bao xa. Nàng là mây trên trời, hắn vẫn là trên mặt đất bùn, đó là về sau thật sự có thể bề trên cánh, lại khi nào mới có thể đủ thượng nàng đâu. Như vậy tưởng thời điểm, nàng tới. Môn đẩy ra, nàng cùng Lý Tư Bổn cùng nhau tiến vào, nàng vẫn như cũ vẫn là như vậy rực rỡ lóa mắt, một đám người đều đứng dậy, mỗi người đối nàng cung kính, nàng bị này đó nhìn liền rất lợi hại người vây quanh. Nàng tự nhiên mỉm cười ứng đối, mị giống chân quý nhất Minh Châu. Hắn liền ở trong góc nhìn nàng, thẳng đến nàng chú ý tới chính mình, hai người ánh mắt đối thượng. Nàng đại khái cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng thực mau quy về bình tĩnh. Hắn đối nàng tới nói, có lẽ chỉ là nàng sinh mệnh không chút nào thu hút ngoài ý muốn, cũng không đáng giá càng nhiều nhớ rõ. Nhưng thật ra Lý Tư Bổn, nhìn đến Lý Tín thời điểm, hắn cảm thấy quen mắt, giống như chính là gặp qua, hoặc là không ngừng một lần gặp qua. Vị này chính là Lý Tư Bổn nhìn về phía Lý Tín. Hắn kêu Lý Tín, là chúng ta công ty hiện tại lực đỉnh đại tân sinh nam diễn viên. Quan cực nói, Lý Tín, mau tới kính Lý Tổng hòa hề tổng một ly. Lý Tín chén rượu bị đảo mãn, hắn cầm lấy chén rượu đi tới, Lý Tổng, hề tổng, ta kính các ngươi một ly. Này kính rượu, đạt được khai kính. Nào có cùng nhau kính? Có người ồn ào. Không sai, đạt được hai, một đám kính. Ra đây trước kính Lý Tổng. Lý Tín nói. Tây Tử ngồi ở Lý Tư Bổn bên cạnh, không khỏi nhìn mắt Lý Tín, mấy tháng không thấy, Lý Tín tựa hồ thay đổi. Tiểu tử này giống như lại cao, lại còn có gầy, Tây Tử ở cái này góc có thể rõ ràng nhìn đến hắn xương quai xanh. Lý Tư Bổn ẩn ẩn cảm giác Tây Tử đối Lý Tín có chú ý. Cái loại này quen thuộc cảm lại toát ra tới, hắn biểu tình nhàn nhạt, tùy ý liền hảo. Này thái độ, tựa hồ cũng không đem Lý Tín phóng nhãn. Lý Tín cũng không thèm để ý, Lý Tư vốn chỉ giật mình chén rượu, hắn một hơi đem uống rượu. Hảo tự lượng. Những người khác lập tức vỗ tay, thực nhanh có phục vụ nhân viên cấp Lý Tín mãn thượng. Lý Tín uống rượu uống cơ hội thật không nhiều lắm, một chén rượu mạnh như vậy uống xong đi, hắn trắng nón mặt trồi lên hai mặt đỏ ửng. Hắn lại lần nữa lấy quá chén rượu, đối Tây Tử nói, hề tổng, ta kính ngươi một ly. Tây Tử xinh đẹp thủy mắt liếc Lý Tín, đại khái cũng cảm thấy như vậy Lý Tín có chút xa lạ, nhưng là loại này uống rượu kỹ năng khẳng định là hắn về sau chức nghiệp kiếp sống sẽ yêu cầu. Nàng bưng lên chén rượu, cùng Lý Tín chạm vào một chút. Lý Tín hốc mắt hơi hơi phím hồng, thon dài ánh mắt gắt gao ngưng ở trên người nàng, chạm vào xong ly lúc sau, hắn uống một hơi cạn sạch. Tây Tử chỉ là nhợt nhạt uống một ngụm. Lý Tín, này không thể chỉ kính hề tổng hòa Lý Tổng đi, nơi này còn có nhiều người như vậy, như thế nào đều phải có điều tỏ vẻ. Có người như vậy ồn ào. Ở ngồi, đều là rượu pha quá, Lý Tín là cái nam hải tử, nhưng hắn là xinh đẹp nam hải tử. Xinh đẹp người, đều thích xem. Này đó cao quản cũng đều là 40 hoặc là 30 trở lên, tự nhiên sinh đậu này nam hải tử ý tứ. Tây Tử đáy lòng sinh ra một cổ không vui tới, nàng tuy rằng cùng Lý Tín kết thúc, nhưng nàng một chút không nghĩ nhìn đến Lý Tín bị này đó lao bánh quẻ dâm loạn, nàng lạnh lùng ánh mắt quét về phía quan cực. Quan cực tiếp thu tới rồi, đánh cái dùng mình, nghĩ là làm sai chỗ nào sao. Các vị, này uống rượu cũng không cần phải gấp gáp ở nhất thời, đồ ăn còn không có thượng đâu, trước đều ngồi xong, ăn trước đổ vỡ. Tây Tử không lạnh không đạm nói. Tây Tử nói chuyện đầy nhịp điệu. Rất có khí thế, mọi người xem nàng nói chuyện tư thái, nàng ngón tay câu lấy chén lĩnh rượu, ánh mắt phím lánh, mang theo không thể thân cận cao lãnh cảm giác. Hê Tổng nói chính là, trước ngồi xuống ăn cái gì? Quan cực nghĩ Lý Tín cùng Tây Tử trước kia quan hệ, liền tính Lý Tín không cùng Hê Tổng, nhìn trước kia chính mình người bị người chúc rượu, Hê Tổng tự nhiên không có khả năng cao hứng. Nói nữa, Lý Tín là thật lớn lên cao hảo, chất tố cực cao, nói không chừng Hề Tổng còn có ý tưởng đâu. Lý Tín, ngươi trước ngồi xuống, Hề Tổng bên cạnh không phải vị trí sao? Ngươi ngồi Hề Tổng bên cạnh đi. Quan Cực nói, nếu có thể, Tây Tử tưởng hung hăng cấp Quan Cực một bạt tai, không đầu góc đồ vật. Lý Tư Bổn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong đầu hiện lên vài lần hắn gặp được Tây Tử cùng một người nam nhân cảnh tượng, nam nhân kia thân ảnh cùng trước mắt Lý Tín trọng điệp, nhưng không phải nhất nhất an khớp sao. Chẳng lẽ, Lý Tín cùng Tây Tử từng có cái gì quan hệ sao? Vẫn là nói, Lý Tín chính là Tây Tử phía trước trong miệng nói cái kia bạn trai. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên quay đầu xem Tây Tử sườn mặt vẫn là tràn đầy lạnh băng, nhìn không ra một tia cảm xúc. Lý Tín ngồi vào Tây Tử bên người, Quan Cực an bài đồ ăn bắt đầu từng đạo mang lên tới. Lý Tín mạnh uống lên hai ly rượu, phía trước bởi vì đóng phim làm việc và nghỉ ngơi không quá bình thường, dạ dày bản thân liền không tốt lắm, hiện tại chỉ cảm thấy bụng quay cuồng, thực không thoải mái. Hắn cố nén, ngồi ở Tây Tử bên cạnh người, ẩn ẩn còn có thể nghe đến trên người nàng nhàn nhạt hương khí, hắn dùng sức hô hấp, cảm giác hơi chút thoải mái một chút. Tây Tử gắp đồ ăn. Cái miệng nhỏ ăn cái gì, Lý Tín cũng cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối đồ ăn đặt ở chính mình trong chén. Gần nhất dạ dày không tốt lắm, tưởng uống điểm trà. Quan Tổng, hỏi một chút giám đốc, nơi này có cái gì trà? Tây Tử nói. Tốt. Quan Cực lập tức kêu giám đốc tới. Nơi này có Phổ Nhị, Thiết Quan Âm, Long Tỉnh, còn có các loại trà hoa. Giám đốc tiến vào nói. Vậy muốn Phổ Nhị đi. Tây Tử nói. Muốn một hồ Phổ Nhị. Quan Cực vội đi thu xếp. Lý Tín cơ hồ không ăn cái gì, hắn đã phi thường không thoải mái, liền đứng dậy đi toilet. Lý Tín phun ra, đem uống về điểm này rượu toàn đổ ra, chờ phun xong vừa nhấc đầu, trong gương hắn sắc mặt bạch doa người. Hắn rửa mặt, lại không xúc một hồi lâu khẩu, lại trở về ngồi vào vị trí thượng khi, hắn trước bàn phóng một chén màu trắng ngà canh, còn có một ly trà, hắn nhìn mắt Tây Tử. 1023 chương 1023 cảm giác có quan hệ. Tây Tử chính ăn đồ vật, khỏe môi treo lên tươi cười, thỉnh thoảng có người cùng nàng nói chuyện, nàng cười đáp lại. Hắn ngồi xuống, trong lòng ấm áp, uống lên khẩu nhiệt canh, chỉ cảm thấy dạ dày thoải mái rất nhiều. Lý Tín, ngươi muốn hay không cơm? Quan Cực hỏi. Lý Tín gật gật đầu, cái bàn đĩa quay chuyển qua tới, Lý Tín thịnh một chén cơm, ở bên cạnh lẳng lặng ăn. Lý Tư Bổn ở mặt khác một bên, trong lòng ở cuộn cuộn, hắn xác nhận chính mình không phán đoán sai, Lý Tín cùng Tây Tử nhất định có quan hệ. Chính là cái này Lý Tín, nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, như thế nào sẽ cùng Tây Tử có quan hệ. Nhưng là bọn họ ngồi ở cùng nhau, Lý Tư vốn chính là cảm giác được một loại không hiểu ra sao thân mật cảm, này sợi thân mật cảm làm hắn phi thường khó chịu. Không chỉ là khó chịu, là thực không thoải mái. Lý Tín hiện tại có cái gì tác phẩm A? Quan Tổng. Lý Tư buồn hỏi. Thanh Xuân rơi lệ đầy mặt, là chúng ta công ty đầu tư cập xuất phẩm điện ảnh, định đương ở 7 nguyệt 3 mặt trời đã cao ánh. Quan Cực nói, chúng ta đã làm qua loại nhỏ thì ánh sẽ, phản ứng thực không tồi. Này bộ diễn, không phải sau lại Hề Tổng yêu cầu thêm đầu tư diễn sao? Lý Tư buồn mơ hồ nhớ tới, bộ điện ảnh này lúc ấy còn thay đổi diễn viên chính, làm đã có đầu tư người chết tư. Tây Tử ở hội đồng quản trị thượng yêu cầu đối bộ điện ảnh này gia tăng đầu tư, lúc ấy hắn còn duy trì Tây Tử. Thật là kia bộ diễn. Quan Cực nói. Xem ra Lý Tín biểu hiện khẳng định thực đoạt kính, bằng không Hề Tổng sẽ không như thế coi trọng. Lý Tư Bổn nói. Tây Tử nhìn về phía Lý Tư Bổn, này Tư khôn khéo thực, khẳng định đoán được cái gì. Nàng khẽ mỉm cười, Lý Tổng, ngươi không phải không biết, ta để ý chính là hạng mục có thể hay không hành. Cuối cùng có thể hay không kiếm được tiền. Bộ điện ảnh này đều là mấy tháng trước sự tình, về sau chính là Quan Tổng tới phụ trách. Là. Quan Cực vội nói, bộ điện ảnh này, ta tin tưởng sẽ châm bạo kỳ nghỉ hè, đại gia thỉnh chờ mong. Vậy mong đợi, ta rời đi Hoàn Vũ, cũng sẽ chú ý. Tây Tử nhàn nhạt nói. Nghe lời này, Lý Tín vốn dĩ chính vùi đầu ăn cái gì, lại nâng một chút đầu xem Tây Tử. Trên mặt nàng vẫn luôn có tươi cười, nàng càng mỹ hắn có không chân thật cảm giác. Từng một lần cho rằng, hắn cho rằng ở chát môn ô đức từ biệt, bọn họ không còn có cơ hội gặp mặt. Hắn không nghĩ tới, bọn họ còn có thể thấy thượng. Hơn nữa, nàng như vậy gần, liền ở chính mình trước mặt. Lý Tín, xem ra Hề luôn là ngươi quý nhân, ngươi hẳn là nhiều kính hắn một ly. Lý Tư Bổn nói. Lý Tổng, không mang theo như vậy, ta hôm nay thân thể không thoải mái, không thể uống rượu. Tây tử tự nhiên nói tiếp, cầm lấy chén trà, Lý Tín, lấy trà đại chính là. Lý Tín tự nhiên cầm lấy chén trà, thấp giọng nói, cảm ơn, Hề Tổng. Tây tử đối Lý Tín sở hữu cảm giác, đều là rất tốt đẹp. Tuy rằng bọn họ quan hệ chặt đứt, nàng trong lòng đối Lý Tín thực tự nhiên chính là yêu quý, nghe hắn như vậy kính chính mình, nàng trong lòng ấm áp, chén rượu cùng hắn nhẹ nhàng chạm vào một chút, uống ngụm nước trà. Tây tử biểu hiện ra ngoài, cũng không có khác thường. Nhưng là Lý Tư Bổn ẩn ẩn cảm giác, không giống nhau, thực không giống nhau. Hắn cùng Tây tử hợp tác thời gian cũng không tính đoạn, nhiều ít có chút hiểu biết nàng. Tây tử tính cách nhìn như ngoại phóng, kỳ thật là cảnh giác rất nặng một người, trừ phi là nàng toàn tâm tín nhiệm người, nếu không đối mỗi người đều mang theo vài phần khoảng cách cảm. Nhưng là nàng xem Lý Tín khi, ánh mắt mềm mại không có khoảng cách. Lý Tư Bổn trong tay chén rượu đều phải bị hắn bóp nát, hắn không tin, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cư nhiên có thể được đến Tây tử phương tâm. Những người khác đều là nhân tình, thấy Tây tử không uống rượu sửa uống trà, tự nhiên cũng không có khả năng lại mời rượu. Tây tử ăn một chút, thấy không sai biệt lắm, liền nói, các vị, ta ngày mai buổi sáng phi cơ, liền không bồi các vị. Hôm nay đơn ta mua, đại gia hảo hảo ăn được hảo uống, ta đi trước một bước. Vừa nghe Tây tử phải đi, những người khác đều sôi nổi đứng lên. Đại gia không cần đưa, ta đây liền đi rồi, cảm tạ trong khoảng thời gian này hợp tác, về sau khẳng định còn có cơ hội gặp mặt. Tây tử cầm lấy bao bao liền đi. Ta đưa ngươi. Lý Tư Bổn nói. Không cần, ngươi ở chỗ này bồi đại gia đi. Tây tử mỉm cười. Quan cực cảm thấy hôm nay buổi tối có một số việc giống như không đúng, cũng không biết trong đầu như thế nào toát ra cái này sao một ý niệm, hắn thốt ra mà ra, Lý Tín, ngươi đưa một chút Hề Tổng. Tây tử nghe được quan cực nói như vậy, còn sửng sốt một chút, quan cực là đầu óc chịu đúng không? Lý Tín cũng sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới quan cực sẽ nói làm hắn đưa. Hắn nga một tiếng, sau đó đi theo nổi lên lên. Lý Tư Bổn sắc mặt có chút khó coi, có trong nháy mắt, hắn hận không thể chấn cửa ải cực cấp ăn. Hắn có một loại cảm giác, nếu Tây tử thật sự cùng Lý Tín có cái gì quan cắt nói, kia nhất định cùng quan cực cái này 250, đồng ốc, có quan hệ. Tây tử nói, không cần, mọi người đều tiếp tục chơi, ta đi trước. Lý Tín thực thất vọng, lại không có cùng đi ra ngoài. Tuy rằng như thế, Lý Tư Bổn vẫn là muốn kiên trì đưa nàng đi ra ngoài. Hai người đi ra ngoài khi, Lý Tư bản tâm có nghi vấn, nhưng là lại tưởng nếu chính mình hỏi ra tới, nàng đại khái sẽ không cao hứng. Về sau chúng ta nếu là lại đụng vào đến, ngươi sẽ không để ý tới ta đi. Lý Tư Bổn nói, Tây tử vốn định, ta vì cái gì muốn lý ngươi. Nhưng tưởng chính mình đều phải đi rồi, về sau cũng không nhiều ít cơ hội thấy, liền tính thấy cũng chỉ sẽ là ngắn ngủi tiếp xúc. Không cần thiết lại miệng lưỡi thượng còn đi dối hắn. Cảm tạ này đã hơn một năm hợp tác, tái kiến. Tây tử nói vươn tay. Lý Tư Bổn xem nàng xinh đẹp ngón tay thon dài, cùng nàng bắt tay, nắm lấy tay nàng, hắn còn không có dùng sức, Tây tử đã bắt tay rút về đi. Câu lạc bộ phục vụ nhân viên đã đem nàng xe chạy đến cửa, Tây tử đã ngồi trên xe. Chỉ chốc lát sau, Lý Tư Bổn liền nhìn đến nàng xe tuyệt trần mà đi, không chút nào lưu luyến. Đây là chính là Tây tử, nhìn như đa tình kỳ thật vô tình, không cho người một chút niệm tưởng. Lý Tư Bổn lại trở về, những người khác còn tại ăn ăn uống uống, hơn nữa thương lượng trong chốc lát như thế nào tụ quán. Nhưng là Lý Tư Bổn phát hiện, không thấy được Lý Tín. Lý Tín cuối cùng. Lý Tư Bổn đi hỏi quan cực. Hắn nhận được người đại diện điện thoại, sáng mai có thông cáo, hôm nay buổi tối phải về khách sạn chuẩn bị, liền đi trước. Quan cực nói. Lý Tư Bổn cảm thấy không đúng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi quan cực, Lý Tín cùng Hề Tổng, là cái gì quan hệ? Quan cực tâm nhảy dựng, này đã không phải Lý Tư Bổn lần đầu tiên hỏi. Phía trước quan cực là tưởng, Tây tử là đại lão bản, tự nhiên muốn bảo thủ bí mật. Hiện tại nàng đã đi rồi, Lý Tư vốn là tổng tài, cựu ý muốn hay không nói. Suy nghĩ một chút, quan cực nói, ta cũng không rõ lắm, đại khái Lý Tín có thể diễn vai chính ít nhiều Hề Tổng. Lý Tín đối Hề Tổng vẫn luôn thực cảm kích. Phải biết rằng, kia chính là ơn chi ngộ. Lý Tư Bổn đánh giá quan cực, cân nhắc hắn có hay không nói thật ra, nhưng kỳ thật hắn có hay không nói thật ra, đã không quan trọng. Lý Tín lấy cớ từ câu lạc bộ ra tới sau, hắn tưởng lại cùng Tây Tử nói mấy câu, chính là hắn ra tới khi, Tây Tử đã đi rồi, hắn liền nàng đuôi xe đều chưa từng nhìn đến. 1024 chương 1024 đây là tình yêu sao? Hắn vô cùng mất mát, đứng ở lộ đầu, lang thang không có mục tiêu đi. Cũng không biết nơi nào tới xúc động, hắn ngồi trên tàu điện ngầm, đi nhà nàng. Hắn biết nhà nàng ở nơi nào. Nhớ rõ nàng ở đâu cái tầng lầu, thậm chí còn nhớ rõ nàng dừng xe vị ở đâu. Nhưng là Tây Tử cũng không có lập tức về nhà, mà là đi xem cảm ơn. Cảm ơn mới vừa sinh, sinh cái khuê nữ, Tây Tử lập tức phải đi, tự nhiên tưởng lại đi nhìn xem nàng. Cảm ơn nữ nhi đã kêu tiểu khả ái, bạch bạch nộn nộn, đôi mắt rất sáng thật xinh đẹp, cùng chiến gia ưng cơ hổ giống nhau như lúc. Cảm ơn sinh xong hài tử, tóc cũng lưu dài quá, tính cách càng là mềm mại. Này nữ danh là ai lấy? Chiến dã. Cảm ơn gật đầu, cũng không phải là sao. Hiện tại đây là hắn tiểu tình gen nhi, ta đều dựa vào biên đứng. Cảm ơn còn nhớ rõ, nàng sinh hạ tiểu khả ái thời điểm, chiến dã cư nhiên khóc. Nàng sinh hạ nữ nhi đặt ở chính mình bên cạnh, chiến dã tiến vào thời điểm, nhìn nữ nhi khi, hắn liền ghé vào nàng mép giường, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Cảm ơn hoảng sợ. Nàng vẫn là lần đầu tiên xem chiến giã khóc thành như vậy, nước mắt ào ào, còn một bên biên cùng nàng xác nhận, đây là nữ nhi của ta, đây là nữ nhi của ta sao? Cảm ơn sờ sờ đầu của hắn, đúng vậy, đây là người nữ nhi. Nàng hảo đang yêu, hảo mỹ. Chiến giã khóc chịu chịu, đem cảm ơn đều xem cười. Đây là người nữ nhi, có thể không đáng yêu sao? Cảm ơn cười hắn. Chiến giã không nghĩ tới chính mình còn có như vậy hạnh phúc. Hắn thân thân cảm ơn gương mặt, lão bà, ta yêu ngươi. Nghe được cảm ơn nói, chiến gia ưng ở chính mình sinh hài tử khi còn sẽ khóc, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Nam nhân kỳ thật đều có mềm mại một mặt, bọn họ mềm mại thời điểm, khả năng còn sẽ dọa ngươi nhảy dựng. Cảm ơn đối Tây Tử nói. Tây Tử nhìn tiểu khả ái, nghĩ thầm như vậy thật tốt, cảm ơn có thể như vậy hạnh phúc. Ta có một chút ngoài ý muốn, ngươi sẽ trở lại hề gia. Cảm ơn rất sớm liền biết Tây Tử thân thế, ngay từ đầu kinh ngạc, sau lại liền lý giải nàng. Tây Tử trong xương cốt là phản nghịch, nàng càng chán ghét lục đục với nhau kia bộ, nhưng là ở hề gia, nhất không thiếu chính là lục đục với nhau. Có lẽ người đến mỗi cái tuổi tác, đều sẽ không giống nhau đi. Tây Tử thấp giọng nói, ta thủy hứng nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải quy củ mấy năm. Thường lại đây nhìn xem. Cảm ơn mới vừa sinh hạ tiểu khả ái. Ngắn hạn nội đều không thể làm cái gì, sẽ vẫn luôn tại Thượng Hải. Ta khẳng định sẽ. Tây Tử xem thời gian không còn sớm, nàng sáng mai muốn phi cơ, ta đi trước. Làm chiến gia đưa ngươi. Tây Tử vội nói. Ta chính mình lái xe tới. Tây Tử không cho cảm ơn ra tới, nàng mới vừa sinh hạ hải tử không bao lâu, không thể nhiều động. Chiến gia đi đưa Tây Tử, chiến gia hiện tại thành hiền phu, học xong nấu cơm, học được làm việc nhà. Cảm ơn mang thai sau, trong nhà việc nhà tất cả đều là hắn làm, hắn còn hầu hạ cảm ơn ở cữ, hầu hạ cam tâm tình nguyện. Thật không cần ta đưa ngươi về nhà. Chiến giã lại lần nữa cùng nàng xác nhận. Ta chính mình lái xe lại đây, ta lại không uống rượu, chính mình lái xe liền có thể. Tây Tử ở cửa cùng chiến giã nói tái kiến, liền đi trở về. Trên đường trở về, nàng lái xe, nhìn nơi xa ngọn đèn liền dầu, trong đầu quá ra rất nhiều hình ảnh. Nàng tiến quân đội khi liền nhận thức cảm ơn, nàng cùng cảm ơn là hoàn toàn không loại hình người, bọn họ bị an bài ở một cái ban, có thể nói đúng không đánh không tương không quen biết. Sau lại tiến bộ đội đặc chủng, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau vào sinh ra tử. Cùng nhau cùng lão đại ra tới, cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành. Tây Tử đều nghĩ tới, có lẽ về sau liền cùng cảm ơn cùng nhau qua. Sau lại nhận thức nhất hạ, nhận thức vương đại tỷ. Hiện tại nhất hạ cùng cảm ơn đều các có hôn nhân, đã làm mụ mụ. Đại gia phân rơi xuống thế giới các nơi, về sau muốn gặp một mặt, đại khái cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tây Tử không phải thương Xuân Thu buồn người, giờ khác này thế nhưng thực sự có chút thương cảm. Trở lại chính mình chỗ ở, nàng đem xe đình hảo, đột nhiên nàng ý thức được có người ở nhìn chăm chú vào chính mình. Tây Tử cực nhạy bén người, nàng ở bộ đội còn đương quá trinh sát binh. Lập tức chú ý bên kia có cái thật dài thân ảnh, trái tim mạc danh rụt một chút, cái kia thân ảnh nàng chỉ như vậy nhìn thoáng qua, liền đoán ra có thể là ai. Nàng tắt hỏa, xuống xe, khóa lại cửa xe, động tác phi thường lưu sướng, mà cái kia thân ảnh còn ở. Tây tử trong đầu hiện lên hôm nay ở bữa tiệc thượng Lý Tín Thanh tuấn mặt, còn chưa chết tâm sao. Còn không có nhìn thấu hiện thực sao. Lý Tín, hắn cũng là cái ngốc. Nhưng Tây tử là tuyệt không quay đầu lại, nàng cũng không cho rằng chính mình cần thiết cùng Lý Tín lại tiếp tục. Như vậy tưởng, nàng cầm chìa khóa đến cửa thang máy, cho dù đã rõ ràng cảm nhận được ánh mắt kia vẫn luôn đuổi theo chính mình, nàng cũng đương không có phát giác, ấn thang máy, thần sắc thanh lãnh. Cửa thang máy khai, nàng bước ra bước chân, không có chút nào do dự đi vào. Nàng ấn hảo tầng lầu, ấn quan kiện, thang máy thực mau liền đóng. Tây tử mắt nhìn thẳng, cho dù biết cái kia thân ảnh ở đâu, nàng cũng không cho chính mình nhiều xem một cái. Lý Tín ở nơi tối tăm, hắn tới thời điểm tới rồi nàng ngầm bãi đỗ xe, nàng xe vị là trống không, liền biết nàng còn không có trở về. Hắn nghĩ thầm, nàng không phải về trước tới sao? Vì cái gì lại không ở đâu? Nàng sẽ đi chỗ nào? Hắn đợi gần 2 cái giờ, tại đây 2 cái giờ, không ngừng có xe khai tiến vào, rất nhiều lần hắn đều cho rằng nàng đã trở lại, nhưng đều không phải nàng. Nhưng Lý Tín một chút không nóng nảy, hắn thậm chí tưởng có thể như vậy chờ đợi cũng hảo, chờ giao nhỏ có đôi khi cũng là một kiện cực ngọt mật sự tình. Rốt cuộc, nàng đã trở lại. Hắn nhìn đến nàng xe chậm rãi khai tiến vào. Hắn lập tức giấu ở chỗ tối, xem nàng đình hảo xe, nhìn đến nàng từ trên xe xuống dưới. Nàng mặt không xa không gần, ở hắn trước mắt dị thường rõ ràng, hắn có một loại xúc động, nếu hắn cứ gọi lại nàng, nàng sẽ thế nào? Nàng có thể hay không nhíu mày, có thể hay không cảm thấy thực đau đầu. Cảm thấy hắn là cái phiền toái, rõ ràng đã nói đình chỉ, vì cái gì hắn muốn dây dưa không thôi. Nàng nói không chừng còn sẽ phiền chán hắn. Lý Tín tin tưởng chính mình hiện tại ở nàng cảm nhận trung đại khái không có đến chọc người phiền ấn tượng. Nhưng là hắn truyền đến nàng phiền, nếu nàng về sau nghĩ đến Lý Tín tên này, ấn tượng đầu tiên cảm thấy hắn là cái chọc người phiền, hắn thật sự không nghĩ muốn. Nghĩ đến đây, cho nên hắn lùi bước. Hắn ở nơi tối tăm, không có buông tha nàng mỗi một cái rất nhỏ động tác cùng biểu tình, thẳng đến nàng biến mất ở thang máy, hắn mới chậm rãi ra tới. Lý Tín nhìn cửa thang máy, hắn tưởng có thể hay không có một ngày hắn thật sự có thể đuổi theo, có thể thỉnh cầu nàng cho hắn một cái cơ hội. Nay một đêm Lý Tín, cơ hồ không thể miên, hắn gặp được trong lòng bạch nguyệt quang, hắn thậm chí thiếu chút nữa đụng phải nàng. Chính là hắn quá yếu, mà nàng cao cao tại thượng, rồi lại nếm tới rồi cầu mà không được tư vị. Thực khổ, thực sáp, thực không cam lòng. Lý Tín tưởng, đây là tình yêu sao? Nếu không phải, vì cái gì cũng như vậy khắc cốt mình tâm đâu. Hắn từ ngầm bãi đỗ xe ra tới khi, trong lòng liền tưởng, hắn nhất định phải nỗ lực, làm chính mình dựa nàng gần chút, ít nhất có thể đứng ở bên người nàng thời điểm, có thể quang minh chính đại. 1025 chương 1025 tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Tây tử không biết Lý Tín này đó ý tưởng, nàng trở về đem đồ vật lại rửa sạch một lần, ngày kế sáng sớm ngồi máy bay hồi Tân Hải. Quốc Phú tập đoàn là Tân Hải thậm chí phương Nam số 1 số 2 tập đoàn công ty. Quốc Phú hàng không càng là đồng hành dẫn đầu giả. Ấn hệ Quốc Phú ý tứ, Tây tử trở về ngày kế liền phải về nước Phú đi làm, nhậm Quốc Phú tập đoàn phó giám đốc, đồng sự, Quốc Phú điền sản tổng tài, nàng quan trọng nhất công tác, chính là muốn tiếp quản 12 cầm tinh mà bia vận tác. Ấn nàng tam ca nghe Ngọc Cách nói là, chúc mừng nàng rất hố, cái này hố còn lại thâm lại dơ, phỏng chừng có nàng chịu. Tây tử làm tốt chuẩn bị, ngày kế cùng Hề Thính An đi trước tổng công ty. Đi trước tham gia Quốc Phú tập đoàn hội đồng quản trị. Lần này hội đồng quản trị từ Hề Quốc Phú chủ trì, quan trọng nhất cũng là đem Tây Tử chính thức giới thiệu cho hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thượng, trừ bỏ một ít nguyên thủy đồng sự, Hề ra mấy cái quan trọng thành viên đều ở hội đồng quản trị chung. Bao gồm đại ca Hề Thính An, nhị ca Hề Nghe Toàn, tứ ca Hề Nghe Đông, Hề Quốc Phú Ngũ Thái Thái Nhạc Song. Hề Quốc Phú phi thường coi trọng Tây Tử. Trực tiếp làm Tây Tử ngồi ở hắn xuống tay, bên kia còn lại là Hề Thính An. Mà Tây Tử xuống tay, tắc ngồi Nhạc Song. Nhạc Song là Hề Quốc Phú Ngũ Thái Thái, so với chính mình đại một tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp có khả năng, còn cấp Hề Quốc Phú sinh cái em út Hề Nghe một chút, năm nay 18 tuổi. Nhạc Song là tiếp viên hàng không xuất thân, trước kia liền ở Quốc Phú hàng không công tác, là kim bài tiếp viên hàng không. Theo Hề Quốc Phú lúc sau, thành quốc phú hàng không vận tải thủy tổng giám, năm nay hống đến hề quốc phú làm tiến vào quốc phú tập đoàn hội đồng quản trị. Nhạc Song khẳng định là không đơn giản, tuổi trẻ xinh đẹp không nói, có năng lực, nói ngọt sẽ hống lao gia tử. Càng đừng nói nàng có cái 8 tuổi nhi tử, hề nghe một chút miễn bàn nhiều thảo lao gia tử thích. Hội đồng quản trị sau, hề Thính An cấp Tây Tử An bài văn phòng, liền cùng chính mình cùng tầng, diện tích chỉ so chính mình tiểu một chút. Nàng chỉ đi văn phòng ngây người trong chốc lát, liền nghe được điện tử lời nói, nói lao gia tử kêu nàng qua đi. Nàng lập tức đi lão gia tử văn phòng, trong văn phòng, liền đại ca hề Thính An, Nhạc Song, hề Thính An, bọn họ đều đang đợi chính mình. Phân khối, lại đây. Lao gia tử đối Tây Tử xua xua tay. Tây Tử chậm rãi đi qua đi, từ đến lao gia tử bên người. Từ hôm nay trở đi, công ty sự tình ta liền bắt đầu buông tay, toàn bộ giao cho các ngươi. Hiện tại phân khối trở về, các ngươi vài người phải có thương có lượng, phàm là chuyện quan trọng, đều thương lượng tới, không thể chính mình làm chủ. Hề Quốc Phú nói, lao gia tử, ngươi cứ yên tâm đi, công ty giao cho chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nhạc Song lập tức nói, đúng vậy, ba, lần trước bác sĩ liền nói, thân thể của ngươi không thể quá mức mệt nhọc. Hề nghe đông cũng nhớ nói, công ty sự tình liền giao cho chúng ta, một chút sẽ không làm ngươi nhọc lòng. Ân. Hề Quốc Phú phía trước có chút không yên tâm, nhưng là Tây Tử cũng trở về, Tây Tử tâm tính kỳ thật thực kiên định, cũng là cái có khả năng, có nàng cùng nghe An phối hợp một ít, hắn còn tính yên tâm. Phân khối, công tác thượng có cái gì khó khăn liền hỏi một chút ca ca ngươi, công ty giao cho các ngươi. Hề Quốc Phú nói lời này thời điểm, là lôi kéo Tây Tử cùng Hề Thính An nói. Này ý vị tái minh bạch bất quá, hai người kia mới là hắn tín nhiệm nhất. Hề Quốc Phú cũng là cái thanh tỉnh, biết hai mới là chân chính có khả năng, chân chính làm thật sự. Nhạc Song bọn người có phải hay không ngốc, ánh mắt đều đổi đổi, nhưng trên mặt vẫn là không hiện, tự nhiên không thể làm lao gia tử nhìn ra cái gì tới. Cùng lao gia tử nói xong, Tây Tử vừa ra tới, Nhạc Song liền lại đây cùng Tây Tử nói chuyện. Phân khối, hoan nghênh ngươi trở về. Về sau có cái gì yêu cầu ta cứ việc cùng ta nói. Nhạc Song nói. Đa tạ. Tây Tử nhàn nhạt cười. Ngươi ba ba vẫn luôn ngóng trông ngươi trở về, hiện tại ngươi đã trở lại, hắn cuối cùng có thể yên tâm. Nhạc Song cười nói. Nhạc Song, ba ba hiện tại lại không ở nơi này, ngươi cũng đừng trang. Hề nghe đông lúc này đã đi tới, lạnh lùng nói, rõ ràng nhất không hy vọng phân khối trở về người kia, chính là ngươi. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Nhạc Song lánh hạ mặt nói. Còn chẳng a. Nhạc nghe đông hừ lạnh một tiếng. Ta chính là chính thai nghe được ngươi cùng nhị ca nói. Nếu là phân khối trở về, quốc phú tập đoàn liền không phần của ngươi. Cho nên phân khối trở về, muốn liên hợp đối phó nàng. Nhạc Song nghe sắc mặt khó coi muốn chết. Vội đối Tây Tử nói. Phân khối, khác ngươi tam ca nói bậy. Ta không biết hắn đang nói cái gì.